Đầu kia bạch hổ thánh thú, một đôi hổ con mắt quan sát Diệp Tiêu. Diệp Tiêu rõ ràng theo cái kia hổ trong mắt, nhìn ra một tia phức tạp cảm xúc. Ngay sau đó, Diệp Tiêu thân thể run lên, trước mắt cảnh sắc lần nữa biến hóa, hắn đã đi ra mãng hoang rừng rậm, về tới luyện ngục tháp. Cái này tỏ vẻ lấy, hắn vượt qua cửa ải này. Diệp Tiêu có chút ngạc nhiên. Hắn cũng là thật không ngờ nhẹ nhõm vượt qua cửa ải này, quả thực tiểu là ra ngoài ý định. Diệp Tiêu nhất thời nửa vui nửa buồn. Chương 466, Thánh Linh lão tổ một trưởng. Diệp Tiêu bước lên tầng 18. Đây là luyện ngục tháp cuối cùng nhất một tầng. Đem làm luyện ngục tháp tầng 18 sáng lên hắc quang thời điểm, luyện ngục tháp đám người chung quanh đều là lập tức sôi trào. Trên mặt mọi người đều là lộ ra cực độ rung động chi sắc, kể cả thiên bảng top 10 Bạch Ly sư huynh. Mọi người khó có thể tin. Diệp Tiêu vậy mà vượt qua khó khăn nhất một cửa, đạt đến cuối cùng nhất một cửa, đây tuyệt đối là chưa từng có ai, sau không người đến. Theo luyện ngục tháp kiến tạo đến nay, còn chưa từng có người nào đạt tới qua cuối cùng nhất một tầng, trong đó người nổi bật cũng không quá đáng là thất bại tại thứ 17 tầng. Nhưng là, Diệp Tiêu rõ ràng thành công rồi, điều này thật sự là kinh thế hai tụ. Trong lúc nhất thời, luyện ngục tháp chung quanh chi nhân đều là khiếp sợ đến cực điểm. Mặc kệ kế tiếp Diệp Tiêu có thể không thành công bước qua tầng 18, Diệp Tiêu đều là đã sáng tạo ra Thánh Linh Học Viện kỳ tích. Giờ khắc này, thật sự là vạn chúng chú mục. Rất nhiều nghe hỏi chạy đến Thánh Linh Học Viện học sinh, càng khiếp sợ, nhân số cũng là càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, cơ hồ đem luyện ngục tháp chung quanh cho nhồi vào. Mà đứng trong đám người Bạch Ly, Thập Tam, Ngô Nghi, Thiết Vô Tâm, Tiểu Miêu Nhi, Chu Diệt Thiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên bọn người, đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người là thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà đến nơi này một bước, thật sự là bất khả tư nghị, lại để cho con người làm ra chi sợ hai thán phục. Nhìn chung Thánh Linh Học Viện lịch sử, còn chưa bao giờ có người đạp vào qua thứ 18 tầng, mà Diệp Tiêu, một cái tân tấn học sinh, rõ ràng làm được một bước này, quả thực kinh thế hai tụ. Ngay cả là Bạch Ly đợi Thiên Tiêu, cũng là chút nào tưởng tượng không đến. Đem làm tầng 18 luyện ngục tháp hắc quang sáng lên, lập loè thời điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi, rung động lắc lư đến cực điểm. Tất cả mọi người cái này, là triệt triệt để chấn kinh rồi. Trước khi đối với Diệp Tiêu, rất nhiều người đều là không biết, cho rằng Diệp Tiêu sớm muộn muốn thất bại, nhưng là ở đâu có thể nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà bước lên thứ 18 tầng, loại tình huống này, bất luận kẻ nào đều là chưa từng nghĩ đến. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Tất cả mọi người đối với cái này, chỉ có thể dùng bất khả tư nghị bốn chữ để diễn tả nội tâm rung động. Luyện ngục tháp, tầng 18. Diệp Tiêu đứng ở trong tháp, chung quanh là màu xanh đen cung điện, đưa hắn thân ảnh, phụ trợ ra khác cảm giác. Bốn phía rất yên tĩnh, cũng không có cái gì nha hung thần hắc khí xuất hiện, chỉ có một vị gần đất xa trời lão giả, đứng ở một đại đỉnh bên cạnh, tránh ngục quang bình thản nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Cái kia tôn đại chân vạc có hai trượng lớn nhỏ, phía trên chữ khắc vào đồ vật lấy huyền ảo phù văn, tràn ra ánh sáng âm u, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Đồng thời có phong cách cổ xưa tang thương khí tức chạy xuôi mà ra. Chứng kiến lão giả lập tức, Diệp Tiêu là được đồng tử co rụt lại. Hắn theo lão giả kia trên người, cảm nhận được một cổ chí cường khí tức, cổ hơi thở này, ngay cả là Diệp Tiêu đều là có chút động dung. Đây tuyệt đối là một VIP nhất cường giả. Hơn nữa là đứng ở thế gian đỉnh phong cao cấp nhất đại năng. Dù là Diệp Tiêu kiến thức rộng rãi, cũng là không khỏi chịu động dung, từ trong tâm ở chỗ sâu trong, cảm giác được một tia hàn ý. Dùng cái này lúc Diệp Tiêu cảnh giới, nếu là đối mặt cái vị này đại năng, chỉ sợ mặc dù là không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Tiền bối là? Diệp Tiêu có chút chắp tay hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, vị lao giả này, đến tột cùng là cái gì nha nhân vật? Rõ ràng khí cơ mạnh, ngay cả là Diệp Tiêu đều kinh động. Lao phu, Thánh Linh lão tổ. Lao giả nhàn nhạt địa mỉm cười, nói ra. Diệp Tiêu có chút chấn động, Thánh Linh lão tổ. Cái này là Thánh Linh học viện người sáng lập, cũng là Thánh Linh học viện cường đại nhất tồn tại, lão tổ cấp bậc nhân vật. Dựa theo Diệp Tiêu đoán chừng, vị này Thánh Linh lão tổ thực lực, chỉ sợ là cửu tinh chiến thánh đại năng, khoảng cách vô thượng chiến đế cũng chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng mà trước mắt vị lão giả này, khí cơ cường đại đồng thời, lại cho Diệp Tiêu một tia hư ảo cảm giác, vị lão giả này hẳn là tàn hồn. Không tệ, tựu là tàn hồn. Diệp Tiêu lập tức xác định không thể nghi ngờ. Tựu như là Bạch Đế tàn hồn bình thường, thực sự không phải là chân thật, mà là hư ảo, bằng vào nào đó môi giới tồn tại được. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất giỏi, ngươi là đã qua vào năm đệ nhất vị đạp vào tầng 18 luyện ngục tháp chi nhân. Thánh Linh lão tổ tàn hồn mỉm cười nói. Diệp Tiêu hơi sững sờ, hắn lại là đệ nhất vị đạp vào tầng 18 luyện ngục tháp chi nhân. Như thế quả thực ra ngoài ý định, là được Diệp Tiêu đều là thật không ngờ. Diệp Tiêu vốn cho là đã từng có người đạp vào qua tầng 18, thế nhưng mà thật không ngờ, dĩ nhiên cũng làm hắn một người. Hắn dù sao mới đến, cũng không rõ ràng lắm Thánh Linh trong học viện che giấu, tự nhiên cũng không biết đạo nguyên do trong đó. Đúng vậy, người trẻ tuổi ngươi tiểu là đã qua vạn năm đệ nhất nhân, là được năm đó kinh tài tuyệt diễm Bạch Đế đều chưa từng bước vào qua. Phong cách cổ xưa đại đỉnh bên cạnh lão giả, thanh âm nhàn nhạt nói: "Diệp Tiêu Hạm, Bạch Đế xác thực không có bước vào qua tầng 18 luyện ngục tháp. bởi vì Bạch Đế cũng không có tới qua Thánh Linh Học Viện. Chỉ sợ Bạch Đế là thiên cổ đến nay, đệ nhất vị không có bước vào Thánh Linh Học Viện, mà tiến vào Chiến Đế đại năng tồn tại. Bạch Đế đã chưa từng tới Thánh Linh Học Viện, tự nhiên thì ra là không cách nào bước vào Luyện Ngục Tháp, lão giả nói cũng đúng vậy. Bất quá Diệp Tiêu đoán chừng, dùng Bạch Đế chi năng, đủ để đạp vào tầng 18 Luyện Ngục Tháp. Cái này thứ 18 tầng, ta muốn tiếp nhận loại nào khiêu chiến? Diệp Tiêu ổn định tâm thần, bình tĩnh hỏi. Đã đến, hắn muốn thử chống cự cái này cuối cùng nhất một cửa. Đã đến cuối cùng nhất một cửa, nếu không phải làm điểm cái gì nha, vậy cũng thật sự là đến không rồi, Diệp Tiêu hiển nhiên sẽ không như thế. Phong cách cổ xưa đại đỉnh bên cạnh, lão giả mỉm cười. Ngươi muốn tiếp nhận khiêu chiến, là được thừa nhận lão phu một trưởng. Vừa nói, lão giả một bên vươn khô héo lão luyện. Cùng lúc đó, một cổ lực áp bách bắt đầu từ lão luyện thượng hàng lâm xuống, ầm ầm đáp xuống Diệp Tiêu đỉnh đầu. Như vậy một cổ lực áp bách, dễ như trở bàn tay bình thường quét ngang hết thảy, ngay cả là không gian, đều là xuất hiện một tia vết rách, như mạng nhện bình thường dày đặc đáng sợ. Một trường này thật sự kinh thế. Như thế một trường, mang theo lực áp bách, là được Diệp Tiêu đều là hô hấp trì trệ, có loại da đầu tê dại cảm giác. Một trường này, nghiễm nhiên vượt qua thiên địa hạn chế lực lượng, uy lực mạnh, cơ hồ khả dĩ phá hủy hết thảy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái này là tầng 18 Luyện Ngục Tháp cuối cùng nhất một tầng, quả thật cường đại, quả thực lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Như thế một trường, ngưng tụ một vị cựu tinh chiến thánh đại năng tâm huyết, kể cả thần thức chi lực, toàn bộ ngưng tụ trong đó, tuy nói cũng không thể cùng cựu tinh chiến thánh đại năng một kích đánh đồng, nhưng là cũng đủ để kinh thế hai tụ. Chỉ sợ bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng, đều sợ đến vỡ mật. Mà Diệp Tiêu cảnh giới thấp kém, hiển nhiên là không cách nào ngăn trở một trường này, thậm chí ở trong đó thở dốc, cũng đã đúng là không dễ. Lúc này đây, Diệp Tiêu cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đây là tuyệt cảnh, không còn có bất luận cái gì đường lui đang nói. Mắt thấy một trường kia từ trên trời giáng xuống, Diệp Tiêu cảm giác cốt cách đều tựa hồ muốn vỡ vụn, liền hô hấp đều đình trệ. Hắn sắc mặt khó coi, mắt lộ ra tinh quang. Ta cũng không tin, ta sẽ thua ở chính là tàn hồn thủ hạ, hừ, đừng vội xem nhẹ ta. Diệp Tiêu gầm nhẹ một tiếng, cả người cũng là phần chân bắt đầu. Cho dù là đối mặt khủng bố như thế một trường, Diệp Tiêu cũng tuyệt không khuất phục. Chương 467, sáng tạo kỳ tích. Vâng, một cái khô héo lao luyện, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại phảng phất thần ma ra một trường, lực áp bách mạnh, tuyệt đối là trên đời hiếm thấy. Là được quanh mình không gian, đều là như là mạng nhện bình thường hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết rách, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Tại đây dạng một trường phía dưới, cho dù là không gian đều muốn sụp đổ. Diệp Tiêu trong khi sông, càng là đã nhận lấy cực đoan cường hoành lực lượng, toàn thân cốt cách soạn, bề ngoài giống như đều muốn đứt gãy. Cơ hồ là trước tiên, Diệp Tiêu là được miệng mũi đổ máu, khí tức bề ngoài, liền đứng lên khí lực đều nhanh nếu không có. Như vậy một trường, hiển nhiên vượt qua không gian có khả năng thừa nhận cực hạn. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có buông tha cho, sắc mặt tuy nói khó coi, nhưng là tinh thần sáng láng, không có chút nào nhụt chí. Ngược lại càng phân chấn. Yêu ma biến, đệ nhất biến. Yêu ma biến, đệ nhị biến. Yêu ma biến, đệ tam biến. Yêu ma biến. Yêu ma biến, đệ cửu biến. Diệp Tiêu mở ra yêu ma biến bí thuật, trực tiếp đạt đến tầng thứ 9, khí tức của hắn cũng là lập tức điên cuồng tăng trưởng, cường hoành lực lượng lượn lờ tại hắn trong cơ thể. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có trông cậy vào yêu ma biến tăng lên lực lượng đến đối kháng một trường này, bởi vì này một trường không phải yêu ma biến khả dĩ đền bù. Diệp Tiêu chính thức muốn vận dụng là long cốt lực lượng. Từ trên trời giáng xuống một trường kia, lực lượng mạnh, Diệp Tiêu đều là chịu động dùng, cho nên hắn cũng không nghĩ châu chấu đa xe, hắn biết rõ thủ đoạn của mình, rất khó chống cự một trường kia. Nhưng là long cốt khả dĩ. Long cốt trung ẩn chứa lực lượng, đủ để vượt Diệp Tiêu tưởng tượng, nói không chừng khả dĩ ngăn cản được một trường kia. Đây cũng là Diệp Tiêu tại đánh bạc. Nếu là đánh bạc thắng, như vậy hắn có thể thành công bước ra tầng 18 Luyện Ngục Tháp, nếu là thua, như vậy sẽ gây kích lúc này, tuy nói sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối sẽ bị thương không phải là nông cạn. Mà Diệp Tiêu mở ra yêu ma biến bí thuật, là được vì che giấu hai mắt người, dùng yêu ma biến bí thuật lực lượng che đậy kín long cốt lực lượng, như thế mới có thể lừa dối. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thân là thánh linh trong học viện, Diệp Tiêu cũng là có chút ít phòng bị, vì không cho người khác biết được hắn mạnh nhất át chủ bài, Diệp Tiêu cũng là trải qua chu đáo chặt chẽ cân nhắc, lúc này mới lựa chọn cái này cách làm. Người bên ngoài nếu là biết nói, chỉ biết cho rằng Diệp Tiêu là bằng vào yêu ma biến bí thuật, sẽ không chút nào nghĩ đến điều gì sao long cốt. Dù sao trong cơ thể có long cốt chuyện này, Diệp Tiêu chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng không có người biết nói. Long cốt lực lượng, ra. Diệp Tiêu âm thầm hò hét, trước ngực long cốt phóng xuất ra một cổ lực lượng, nương theo lấy yêu ma biến bí thuật lực lượng, cùng một thời gian xuất hiện, nương theo lấy Diệp Tiêu một trường đánh ra. Diệp Tiêu một trường đánh ra, thẳng vang trời đỉnh. Mà lúc này, Thánh Linh lão tổ tàn hồn một trường kia cũng là hàng lâm xuống, hai phe lực lượng ầm ầm giao kích cùng một chỗ. Lập tức, long trời lỡ đất, toàn bộ Luyện Ngục Tháp đều là chấn động, khủng bố lực lượng ở chỗ này tùy ý tràn ngập. Cái này quả thực khủng bố, như là tại diệt thế. Cái kia cường hoành đến cực điểm lực lượng, tại không kiêng nể gì cả phá hủy lấy hết thảy, không gian cũng là soạt một tiếng hỏng mất, đen kịt một mảnh, làm cho người cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Không biết qua bao lâu, hai cổ cường hoành lực lượng lúc này mới đồng loạt chôn vùi, tại đây không gian cũng là tại chậm rãi khôi phục. Diệp Tiêu chặn một trường này. Người trẻ tuổi, người thành công. Đại đỉnh bên cạnh lão giả, ý liễu nguyên bình thản, nhẹ nhàng nói ra. Chỉ thấy phong cách cổ xưa đại đỉnh tràn ra một đám tối tăm lu mờ mịt hào quang, đem Diệp Tiêu cho ba lô ba khỏa, rồi sau đó đưa ra luyện ngục tháp. Đại địa chấn động, tầng 18 luyện ngục tháp đồng dạng run lên. Luyện ngục tháp mọi người xung quanh đều là không hiểu ra sao, sinh ra cái gì nha? Chẳng lẽ nói vừa rồi động đất? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu chi sắc, cuối cùng là sao vậy chuyện quan trọng? Bọn hắn nhưng lại không biết, đây là Diệp Tiêu ngăn cản Thánh Linh lão tổ tàn hồn một trường chi lực, do đó sinh ra chấn động. Một lát sau khi, luyện ngục tháp khôi phục bình thường, mà Diệp Tiêu thì là theo đỉnh tháp, bị một đám tối tăm lu mờ mịt hào quang phụ trợ lấy, chậm rãi trôi nổi hướng về phía trên mặt đất. Đây là thành công hả? Vẫn bị thất bại. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn xem Diệp Tiêu, muốn xác định cái gì nha. Rất nhiều người đều là nghĩ tới, luyện ngục tháp sự thành công ấy, đều là bị một đám tối tăm lu mờ mịt hào quang phụ trợ mà ra, như thế nói đến, Diệp Tiêu là thành công đi ra tầng 18 luyện ngục tháp hả? Lập tức, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ít dám tin tưởng mắt của mình chứ. Diệp Tiêu, một cái mới đến chi nhân, lần thứ nhất khiêu chiến luyện ngục tháp, vậy mà thành công bước ra tầng 18 luyện ngục tháp. Cái này thật bất khả tư nghị, tất cả mọi người là rung động đến cực điểm. Bọn hắn chết sống cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà thật sự thành công. Cho dù là thiên bảng top 10 thiên tiêu, đều là không có thành công a, Diệp Tiêu nhưng lại thành công rồi, cái này chẳng phải là nói Diệp Tiêu thiên phú đã xa xa vượt qua thiên bảng top 10 thiên tiêu. Thiên bảng top 10 Bạch Ly sư huynh, một thân bạch bào, lại không tại nho nhã, thân thể có chút run rẩy, tựa hồ không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Bạch Ly căn bản không thể tưởng được, Diệp Tiêu rõ ràng thành công rồi, mà ngay cả hắn kiêng kỵ nhất thiên bảng đệ nhất vị thiên tiêu, đều là không có thành công qua, không thể tưởng được Diệp Tiêu vậy mà thành công. Cái này lại để cho Bạch Ly có loại mộng ảo cảm giác mình còn chưa có tỉnh ngủ. Bạch Ly còn như thế, những người còn lại càng thêm là khiếp sợ đến nói không ra lời, trên mặt rung động chi sắc, sao vậy cũng không che giấu được. Thập Tam, Ngô Nghi, Thiết Vô Tâm ba người đều là giật mình không thôi, sau nửa ngày không ngậm miệng được, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thiết Vô Tâm trong mắt chiến ý đều là sắp dập tắt, hắn suýt nữa bị sợ phá gan, đáy lòng dĩ nhiên sợ hãi không thôi. Lúc trước hắn còn muốn khiêu chiến Diệp Tiêu, nhưng bây giờ là có chút không dám. Mà Thập Tam cùng Ngô Nghi nhưng là khiếp sợ, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, dù sao bọn hắn xem như cùng Diệp Tiêu trên một cái thuyền. Tiểu Miêu Nhi, Chu Diệp Thiến, Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên mấy người cũng giống như thế, đồng thời âm thầm may mắn cùng Diệp Tiêu kết bạn, Diệp Tiêu tiềm lực càng cao, càng là đối với bọn họ có lợi. Luyện ngục tháp quanh mình phần đông học sinh đều là cúng bái không thôi, đầu rạp xuống đất, thật sâu vì sợ hãi thán phục. Diệp Tiêu sáng tạo ra kỳ tích. Hắn là đệ nhất vị bước vào tầng 18 luyện ngục tháp người, hơn nữa hắn hay là mới đến, vừa xong Thánh Linh học viện không bao lâu. Như vậy hành động vĩ đại, tuyệt đối là chưa từng có ai, sao không người đến? Chúc mừng Diệp huynh. Diệp Tiêu chậm rãi rơi xuống đất. Thập Tam cùng Ngô Nghi đều là chắp tay nói: "Chúc mừng Diệp Tiêu huynh đệ." Chu Diệp Thiến, Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên ba người cũng là thi lễ nói: "Chúc mừng công tử." Tiểu Miêu Nhi mềm mại nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ vui thích, nàng là thật tâm mừng thầy cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu từng cái tạ ơn mọi người, lúc này mới bình tĩnh mà đứng. Hắn không có chút nào đắc ý, bình thản như nước, tựa như một vũng hồ sâu, bình tĩnh không có sóng, không dậy nổi một tia gợn sóng. Tựa hồ trong mắt hắn, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Tiêu hiện tại tính toán là Thánh Linh học viện sẽ cho hắn hạng gì ban thưởng, Diệp Tiêu hiện tại cần, không phải cái gì nha linh đan diệu dược, cũng không phải cái gì nha thần thông bí tịch, hắn muốn, tựu là tuyệt phẩm Thánh Linh đan mà thôi. Chỉ cần đạt được tuyệt phẩm Thánh Linh đan, Diệp Tiêu có thể bay vào giai, bước vào rất cao cảnh giới, ở trong tầm tay. Chương 468, liên tục tiến giai. Hay là cái kia tòa nhà yên lặng lầu nhỏ. Trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hô hấp bình thản, tâm như mặt nước phẳng lặng. Hắn quanh thân khí cơ bằng phẳng, như là một vị lao tăng nhập định. Phảng phất thế tục sự tình đều cùng hắn không có bằng hữu quan hệ, mà ở mật thất bên ngoài, mềm mại đáng yêu Tiểu Miêu Nhi cũng là có mô hình có dạng khoanh chân mà ngồi, tại tu luyện đồng thời cũng là cho Diệp Tiêu hộ pháp, tuy nói Diệp Tiêu cũng không cần Tiểu Miêu Nhi hộ pháp, Tiểu Miêu Nhi cố ý muốn hộ pháp, Diệp Tiêu cũng tiểu theo nàng đi. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đã theo viện trưởng Thu Vông Nôn chỗ đó nhận lấy đã đến thành công bước ra tầng 18 luyện ngục tháp ban thưởng. Diệp Tiêu cũng không có muốn bí thuật thần thông, cũng không có tranh công pháp bí tịch. Hắn chỉ là đã muốn một nhóm lớn tuyệt phẩm Thánh Linh Đan. Cái này một nhóm lớn tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, đầy đủ thỏa mãn Diệp Tiêu tu luyện cần thiết. Lúc này, Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay là được hiện ra một quả tán nồng đậm linh khí tuyệt phẩm Thánh Linh Đan. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp đem này cái tuyệt phẩm Thánh Linh Đan nuốt vào trong bụng. Nếu là người bên ngoài lúc này, nhất định sẽ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, đây chính là tuyệt phẩm thánh linh đan, giá trị liên thành, nhưng mà Diệp Tiêu lông mày đều không có nhăn một chút tiểu nuốt vào trong bụng, quả thực tiểu là xa xỉ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, hắn đã theo viện trưởng Thu Vô Nôn Trô đó đã nhận được đủ nhiều tuyệt phẩm thánh linh đan, số lượng phi thường khả quan, khoảng chừng mấy trăm miếng. Hơn nữa Diệp Tiêu cho rằng, đan dược tiểu là tu sĩ phục vụ, đã luyện chế ra đến, nên đổ quân dụng dùng, nếu là phóng bắt đầu quỳ bái, chẳng phải là phung phí của trời. Diệp Tiêu cũng mặc kệ người khác cái nhìn, phối hợp tu luyện. Hắn không có chút gì do dự, lại là nuốt vào một quả tuyệt phẩm thánh linh đan. Một cổ mênh mông lực lượng, cũng là tại hắn trong người hình thành, dần dần chuyển hóa làm chiến khí, vì hắn sử dụng. Hai quả tuyệt phẩm thánh linh đan, sinh ra linh khí thật sự là quá mênh mông rồi, lại để cho Diệp Tiêu có một tia chống đỡ bạo phát cảm giác. Bất quá chuyển hóa thành chiến khí, tiêu cũng không có bao nhiêu, linh khí cực độ ngưng tụ, hóa thành chiến khí, sát thực muốn giảm bớt rất nhiều. Hai quả tuyệt phẩm thánh linh đan, rõ ràng đều là không có cái gì nha tác dụng, xem ra ta tiến đến giai, sợ là cần rất nhiều tuyệt phẩm thánh linh đan. Bất quá ta theo Thu Vô Nôn chỗ đó, đã nhận được mấy trăm miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, cũng không cần quan tâm cái gì nha. Diệp Tiêu tự nói, hắn con mắt quang cực kỳ sáng ngời. Diệp Tiêu tu luyện công pháp, bất diệt chiến long bí quyết cực kỳ cường đại, cần có chiến khí, cũng là xa thường nhân, cho nên nói Diệp Tiêu muốn tiến đến giai, xác thực muốn gian nan không ít. Bất quá có mấy trăm miếng tuyệt phẩm thánh linh đan nơi tay, mới có thể đủ tiến giai, thậm chí đạt tới rất cao cảnh giới. Diệp Tiêu hiện tại có chút hào khí, há miệng ra, lại là ba miếng tuyệt phẩm thánh linh đan vào bụng. Oeng. Lúc này, một cổ hiểu rõ cảm giác mới xông lên đầu. Hắn tiến giai. Bốn sao chiến vương cường giả. Trước khi Diệp Tiêu tiến vào ba sao chiến vương lúc, liền sắp tiến giai rồi, ngày nay phục dụng năm miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, lúc này mới tiến đến giai, quả thực nói rõ Diệp Tiêu tiến giai gian nan, có thể so với lên trời. Theo Diệp Tiêu tiến giai, một cổ cường đại lực lượng cũng là tại hắn trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy, lưu thông tại tứ chi bách hải, còn có thể tiếp tục tiến giai. Diệp Tiêu chỉ là nghỉ ngơi một lát sau khi, liền lại lấy ra một quả tuyệt phẩm thánh linh đan, nuốt vào trong bụng. Một quả không đủ, vậy hai quả không đủ, vậy năm miếng. Năm miếng nếu không đủ, vậy 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, ta cũng không tin, hôm nay không thể vào giai. Diệp Tiêu cố định, hắn tin tưởng, tại mấy trăm miếng tuyệt phẩm thánh linh đan phía dưới, hắn nhất định khả dĩ lại tiến mấy giai. Thực lực của hắn sẽ sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Chờ hắn xuất quan chi tế, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chịu chấn động. Diệp Tiêu liên tiếp nuốt vào mấy miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, lúc này mới nhả ra khí, bất diệt chiến long bí quyết cũng là vận chuyển lại, dẫn đạo tuyệt phẩm thánh linh đan sinh ra mênh mông năng lượng, chạy tại trong kinh mạch, dần dần chuyển hóa làm chiến khí. Mênh mông lực lượng lại hiện ra, cũng là lại để cho Diệp Tiêu lộ ra vẻ hài lòng. Tuyệt phẩm thánh linh đan thế nhưng mà có thể nói thế gian mạnh nhất đan dược, chỗ sinh ra dược hiệu, tự nhiên cũng là người tiên. Thì ra là Diệp Tiêu tiến giai gian nan, đổi lại là bất luận cái gì một người, chỉ sợ nuốt vào một quả tuyệt phẩm thánh linh đan, cũng đủ để tiến giai đến chiến hoàng cường giả. Mà Diệp Tiêu liên tiếp nuốt vào mấy miếng, đều là không có tiến giai. Diệp Tiêu há miệng, lại là nuốt vào mấy miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Hùng hồn tiên địa linh khí, cũng là xuất hiện tại hắn trong cơ thể, khiến cho Diệp Tiêu thân thể đều là có chút sưng bắt đầu. Nếu như đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã bị chống đỡ phát nổ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có, hắn như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn thân có bất diệt long thể, tự nhiên sẽ không bị chống đỡ bạo, dùng sự cường đại của hắn thân thể, rất khó thân thể có tổn hại. Và anh, lại là một cổ sấm rền tiếng vang triệt. Diệp Tiêu lại lần nữa tiến giai. Năm sao chiến vương cường giả. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu cơ hồ là không có nghỉ ngơi, gần kề thở một ngụm, liền lần nữa nuốt vào mấy miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Tuyệt phẩm thánh linh đan cửa vào tức hóa thành một cổ mênh mông linh khí, tràn ngập tại hắn trong cơ thể, tẩm bổ lấy trong cơ thể chiến khí. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí càng cường đại rồi. Trong cơ thể hắn lúc này chiến khí, thậm chí đều muốn đã qua chiến hoàng cường giả, điều này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Diệp Tiêu sở dĩ cường đại, cũng không phải không có nguyên nhân, chỉ dựa vào trong cơ thể chiến khí, hắn cũng đủ để cùng chiến hoàng cường giả chống lại, chớ đừng nói chi là vận dụng một ít cường đại chiến kỹ. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có thể lực địch chiến tôn đại năng. Diệp Tiêu lần nữa nuốt vào mấy miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, mênh mông linh khí lại để cho hắn có loại bay bổng cảm giác. Oeng. Hắn lại một lần nữa tiến giai. Lục tinh chiến vương cường giả. Theo năm sao chiến vương cường giả, bước vào đến lục tinh chiến vương cường giả, Diệp Tiêu cơ hồ vô dụng bao lâu, cái này lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Khủng bố như thế tiến giai độ, đương thời chỉ sợ chỉ có Diệp Tiêu một người mà thôi. Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, trên bàn tay hiện ra hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, tràn ra nồng đậm khí cơ. Hắn không do dự, trực tiếp đem hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan tất cả đều nuốt vào trong bụng, suýt nữa không để cho hắn nghẹn ở. Càng thêm khủng bố linh khí, cũng là xuất hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu trong thân thể chiến khí, tại điên cuồng tăng trưởng, hắn cơ hồ không có gặp được cái gì nha bình chướng cùng trở ngại, liền lại lần nữa tiến đến giai. Và anh, thất tinh chiến vương cường giả. Như thế điên cuồng tiến giai độ, thật sự là kinh thế hai tục, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ. Nhìn chung từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ một người như Diệp Tiêu như vậy, tiến giai như thế nhanh chóng, cơ hồ thời gian sử dụng không đến một nén nhang, liền từ ba sao chiến vương cường giả, bước vào đến thất tinh chiến vương cường giả. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Theo người ngoài, cái này có thể là kinh thiên địa quỷ thần khiếp hành động vĩ đại, thế nhưng mà theo Diệp Tiêu, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Đây hết thảy đều là tại hắn trong khống chế, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn vì ngày hôm nay đã chuẩn bị quá lâu. Trước khi điên cuồng tu luyện, chính là vì dày tích mỏng hôm nay, cho nên Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Đây là hắn cố gắng kết quả. Chỉ cần tuyệt phẩm thánh linh đan đủ nhiều, Diệp Tiêu có thể tiếp tục tiến giai. Chương 469, Nhất Tinh Chiến Hoàng. Trong mặt thất, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bành trướng, quanh mình không gian đều là chịu ảnh hưởng, mơ hồ có rung động khuyết tán đi ra, khổng lồ uy áp sinh ra, bao phủ cái này nhỏ hẹp không gian. Liên tục tiến giai phía dưới, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tăng trưởng quá nhiều, dĩ nhiên là lại để cho đầu người ra chập choạng. Khủng bố như thế lực lượng, ngay cả là chiến hoàng cường giả cũng sẽ biết tự thẹn không bằng, chớ đừng nói chi là chiến vương cường giả. Hiện tại Diệp Tiêu, tự tin khả dĩ nghiền áp bất luận cái gì một vị chiến vương cường giả, tại đây theo như lời chiến vương cường giả, là chỉ những cái kia cường đại chủng tộc hậu bối, như Long tộc, Bạch hổ thanh thú nhất tộc, cường đại chủng tộc, trẻ tuổi thiên phú dị bẩm, chiến lược xa nhân tộc. Mà bây giờ, Diệp Tiêu nhưng lại tự tin khả dĩ nghiền áp bất luận cái gì một vị cùng giai cường giả, là được Long tộc, cũng là không chút nào ngoại lệ. Huống chi Diệp Tiêu ngực Long cốt, thế nhưng mà ẩn chứa vô cùng lực lượng, là Diệp Tiêu chính thức bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay xuất hiện lần nữa hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, quay tròn đảo quanh. Một cổ vô cùng nồng đậm linh khí, tùy theo tản ra đến, nếu là hấp thượng một ngụm, đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Diệp Tiêu trực tiếp nuốt vào hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Tuyệt phẩm thánh linh đan mênh mông linh khí, lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trong cơ thể, khiến cho trong cơ thể hắn chiến khí điên cuồng tăng trưởng. Lâu dài phía dưới, Diệp Tiêu lực lượng tăng cường quá nhiều. Là được Diệp Tiêu chính mình, đều là không cách nào tính ra trước mắt chiến lực như thế nào, đoán chừng xảy ra hổ Diệp Tiêu dự kiến. Oen. Diệp Tiêu lại một lần tiến giai. 8 sao chiến vương cường giả. Bước vào 8 sao chiến vương cường giả sau khi, Diệp Tiêu còn thừa lại rất nhiều tuyệt phẩm thánh linh đan. Hắn không chần chờ, không có đình chỉ tu luyện, mà là lựa chọn tiếp tục. Hắn lần nữa một hơi, nuốt vào hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Vô cùng nồng đậm linh khí, ngang nhiên mà ra, lượn lờ tại hắn trong cơ thể, khiến cho Diệp Tiêu tràn đầy lực lượng cảm giác, phảng phất khả dĩ một quyền đánh chết một đầu ngưu. Xem ra tu luyện tới cuối cùng nhất, hội càng thêm gian nan a, hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, rõ ràng không để cho ta bước vào cựu tinh chiến vương, xem ra hay là muốn tiếp tục. Diệp Tiêu tự nói. Trước khi hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, đủ để cho Diệp Tiêu đụng chạm đến kế tiếp cảnh giới bình chướng, song lần này rõ ràng không có. Cái này quả thực nói rõ, tiến vào cựu tinh chiến vương cường giả cần có tuyệt phẩm thánh linh đan, số lượng sẽ nhiều vô cùng. Bất quá Diệp Tiêu tài đại khí thô, cũng là không quan tâm những này. Đan dược, tự là dùng để ăn. Có thể tăng lên cảnh giới cùng lực lượng, cớ sao mà không làm. Hắn lần nữa nuốt vào hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Mắt thấy không có bao nhiêu tác dụng, Diệp Tiêu không có bất kỳ nương tay, lại một lần nuốt vào hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Cái này nếu để cho người trông thấy, tất nhiên sẽ tròng mắt đều trừng đi ra. Hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, cùng ăn cây đậu đồng dạng, cái này quá dọa người rồi, quả thực tiểu là quái vật a. Một quả tuyệt phẩm thánh linh đan ở bên trong ẩn chứa linh khí đều là đủ để cho người kích động vạn phần, mà hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, chỉ sợ đều có thể lại để cho người bước vào chiến tôn cảnh giới. Nhưng mà, Diệp Tiêu vẫn không thể nào đụng chạm đến kế tiếp cảnh giới bình thường. Hắn cũng không nhục trí, tiếp tục nuốt lấy tuyệt phẩm thánh linh đan, tiểu cùng ăn cây đậu đồng dạng, không ngừng hướng bỏ vào trong miệng. Chỉ sợ coi như là viện trưởng Thu Vông Nôn, đều là sẽ không nghĩ tới Diệp Tiêu có thể như vậy, như là tại trà đạp tuyệt phẩm thánh linh đan. Diệp Tiêu cũng không quan tâm người khác ánh mắt, như trước nuốt lấy tuyệt phẩm thánh linh đan. Oen. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu rốt cục thành công tiến giai. Cựu tinh chiến vương cường giả. Hắn xem xét một chút tuyệt phẩm thánh linh đan, hiện còn thừa lại không ít. Vì vậy Diệp Tiêu không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến giai lấy, hắn muốn nhất cổ tác khí, bước vào nhất tinh chiến hoàng cảnh giới. Điều này thật sự là kinh thế hai tục. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có người nào như Diệp Tiêu đồng dạng, như thế điên cuồng tiến giai, quả thực tiểu là không muốn sống. Mọi người đều biết, tu luyện tới phía sau, tiến giai hội càng ngày càng chậm, nhưng mà giống như Diệp Tiêu điên cuồng như vậy tiến giai, tuyệt đối là hiếm thấy, nhưng lại thừa nhận lấy rất lớn phong hiểm. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới ngã xuống, thậm chí sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đây đều là bởi vì căn cơ bất ổn bố trí, Diệp Tiêu cũng không lo lắng. Hắn căn cơ rất vững chắc, như thế tiến giai cũng đều tại hắn trong khống chế, cho nên hắn cũng không sao vậy lo lắng. Hắn chỉ là thiếu khuyết linh khí mà thôi. dưới mắt mấy trăm miếng tuyệt phẩm thánh linh đan nơi tay, Diệp Tiêu không tiếp tục một tia lo lắng, chỉ cần cố gắng tiến giai là được. Dưới mắt là trùng kích chiến hoàng cường giả tuyệt hảo cơ hội, Diệp Tiêu cũng là sẽ không bỏ qua, tự nhiên buông tay đánh cược một lần. Nếu là có thể đủ thành công, Diệp Tiêu cũng sẽ biết triệt để hoàn thành bay vọt, trực tiếp theo ba sao chiến vương, đạt tới nhất tinh chiến hoàng, bực này điên cuồng tiến lên giai, tuyệt đối là chưa từng có ai, sao không người đến. Bắt đầu đi. Diệp Tiêu thu liễm tâm thần, ánh mắt sáng ngời, đã bắt đầu trùng kích nhất tinh chiến hoàng. Trước mặt hắn nổi lơ lửng vô số tuyệt phẩm thánh linh đan, đều là tràn ra mênh mông linh khí, Diệp Tiêu tựu như là ăn cây đậu đồng dạng, đem những này tuyệt phẩm thánh linh đan từng cái nuốt vào trong bụng. Cực đoan mênh mông linh khí lập tức hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể, thân thể của hắn cũng là có một loại chống đỡ bạo phát cảm giác. Như vậy chống đỡ bạo phát cảm giác, Diệp Tiêu đã lâu. Từng sợi thiên địa linh khí, thời gian dần trôi qua chuyển hóa thành chiến khí, chạy tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải, trong kinh mạch, chạy một chu thiên sau khi sẽ gặp trở về đan điền. Như thế nhiều lần, Diệp Tiêu khí cơ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Khí tức của hắn càng cương thịnh, sinh ra khổng lồ uy áp, tựa như một đầu thần long, gầm thét xuất thế. Chiến hoàng cường giả. Đây là một cái đường ranh giới, cũng là khó khăn nhất bước vào cảnh giới. Trước khi chiến vương cường giả, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mà bước vào chiến hoàng cảnh giới, mới thật sự là gian nan. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là đối với này cực kỳ coi trọng. Hắn há miệng khẽ hấp, liền đem trước mặt sở hữu tất cả tuyệt phẩm thánh linh đan đều là hút vào trong bụng. Đây quả thực lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy tuyệt phẩm thánh linh đan, khoảng chừng gần trăm miếng, khổng lồ như vậy linh khí, thật sự là kinh thế hai tụ. Cho dù là chiến tôn đại năng, đối mặt đây hết thảy đều vô cùng chấn động. Mà Diệp Tiêu thì là mặt không đổi sắc, thủy chung bình tĩnh tự nhiên. Hết thảy đều tại hắn trong khống chế, cho nên hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Trong cơ thể mênh mông lực lượng, khiến cho Diệp Tiêu cực kỳ thỏa mãn, lực lượng như vậy, có lẽ đủ để hắn đột phá đến chiến hoàng cường giả. Phá cho ta. Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, như là sấm rền. Cơ hồ nương theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, trong cơ thể hắn cũng là vang lên một hồi sấm rền thanh âm, đụng chạm đến bình chướng. Oeng. Không đến nháy mắt thời gian, Diệp Tiêu nương tựa theo gần trăm miếng tuyệt phẩm thánh linh đan linh khí, cũng là điên cuồng trùng kích lấy bình chướng, sau một khắc, hắn thành công đột phá. Nhất tinh chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu chính thức bước vào chiến hoàng cảnh giới. Từ nay về sau khi, hắn cũng có thể tính toán làm là một phương cường giả. Bước vào chiến hoàng cảnh giới, Diệp Tiêu thực lực tuyệt đối là bay vọt tính tiến bộ. Nói là nhảy lên ngàn dặm cũng không chút nào quá đáng. Diệp Tiêu thực lực tiến bộ rất lớn, chắc hẳn hiện tại coi như là đối mặt chiến tôn đại năng cũng sẽ biết cực kỳ dễ dàng. Dù sao Diệp Tiêu hay là chiến vương cường giả lúc là có thể chém giết chiến tôn đại năng, mà bây giờ hắn đã là chiến hoàng cường giả, càng thêm cường đại. Chương 470, cùng thiết vô tâm luận bàn. Cách. Diệp Tiêu đẩy cửa ra, đi ra mật thất. Mật thất bên ngoài, mềm mại tiểu miêu nhi chính thanh tú động lòng người đứng thẳng, tựa như theo họa quyển trung đi ra tiểu tiên nữ. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ. Tiểu Miêu Nhi cung kính nói. Nàng những ngày này phát triển không ít, cũng là tiến bộ nhanh chóng, cho nên coi hắn kinh nghiệm đến xem, Diệp Tiêu đây là tiến lên giai. Ở trước mặt người ngoài, Tiểu Miêu Nhi bình thường đều gọi hô Diệp Tiêu là công tử, chỉ có không người thời điểm, mới có thể miệng nói sư phụ. Tiểu Miêu Nhi dù sao cũng là ký danh đệ tử, cũng không phải Diệp Tiêu chân truyền đệ tử, cho nên làm việc cũng là có chút ít câu thúc. Tiểu Miêu Nhi, không cần câu thúc, ngươi dù sao cũng là đệ tử của ta. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn khoát khoát tay. Nói ra, vâng, sư phụ. Tiểu Miêu Nhi hay là kính sợ nói, nào dám biểu hiện tùy ý. Tại Diệp Tiêu trước mặt, nàng thủy chung đều là bình tĩnh như thủy, không dám có bất kỳ vượt qua, vẫn là cung kính. Sư phụ, thiết vô tâm cầu kiến, ngay tại lầu nhỏ bên ngoài. Tiểu Miêu Nhi nhớ tới cái gì nha, vội vàng nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, gánh vác lấy hai tay, chậm rãi đi về hướng cửa ra vào. Hắn nguyên bản bởi vì tiến giai mà tán loạn khí cơ cũng là khôi phục, tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng nhất chìm nổi ở thể nội. Diệp Tiêu lần nữa khôi phục đã đến không hề bận tâm trạng thái, nhìn từ ngoài, hắn phảng phất không có tiến giai đồng dạng. Nhưng là trên thực tế, hắn đã là bước chân vào chiến hoàng cảnh giới. Thiết vô tâm tiểu đứng ở trước cửa, cái kia dưới bệ cửa, hắn bình tĩnh đứng thẳng, mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy. Diệp Tiêu lại tới đây, đứng ở thiết vô tâm bên cạnh. Hai người đều là không nói gì. Trong lúc nhất thời rất yên tĩnh. Sau nửa ngày, thiết vô tâm phá vỡ yên lặng. Có thể nguyện cùng ta luận bàn. Lý do? Diệp Tiêu nghiêng đầu hỏi, có chút tò mò. Thiết vô tâm lại có thể biết lựa chọn cái lúc này hướng hắn khởi khiêu chiến, thật đúng là không may mắn. Diệp Tiêu dĩ nhiên tiến nhập chiến hoàng cảnh giới, thiết vô tâm sớm đã không còn là đối thủ, thậm chí còn trước khi Diệp Tiêu, cũng đã là có thể ổn thắng thiết vô tâm. Ta biết đạo ngươi rất cường đại, nhưng là ta chính là không cam lòng, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta luận bàn một phen sao. Thiết vô tâm đắng chát mở miệng. Theo luyện ngục tháp bắt đầu, thiết vô tâm đã biết rõ mình không phải là Diệp Tiêu đối thủ, hiện tại làm dễ dàng, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Nhưng là hắn thân là Thánh Linh học viện thiên tiêu. Tuyệt sẽ không như vậy nhận thua, hắn muốn khiêu chiến không có khả năng, hoặc là đánh vỡ thần thoại. Trên thực tế, giống như Thiết Vô Tâm như vậy thiên kiêu, rất nhiều người đều có loại ý nghĩ này, không muốn trước bất kỳ ai cúi đầu. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Diệp Tiêu cũng là như vậy nghĩ cách. Tốt. Ngay ở chỗ này luận bàn A. Diệp Tiêu có chút hứng thú hết thời nói. Nếu như là trước khi, Diệp Tiêu còn có chút hứng thú cùng Thiết Vô Tâm một trận chiến, nhưng là hiện tại, hắn đã bước vào chiến hoàng cảnh giới, Thiết Vô Tâm không còn là đối thủ của hắn. Đừng vội xem nhẹ ta. Thiết Vô Tâm rất rõ ràng thấy được Diệp Tiêu trong mắt khinh miệt chi sắc, không khỏi tức giận, gầm nhẹ một tiếng. Hắn khổng lồ lực lượng tinh thần, lập tức ở vô hình bên trong bắt đầu khởi động đi ra, phảng phất hóa thành một đầu mãnh hổ bình thường, phóng tới Diệp Tiêu, tựa hồ muốn nhất cổ tác khí đánh bại Diệp Tiêu. Như thế bỗng nhiên tạo áp lực, chắc hẳn rất nhiều người đều là khó lòng phòng bị. Bất quá Diệp Tiêu không phải bình thường người, đứng tại nguyên chỗ bất vi sở động, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Thiết Vô Tâm mênh mông thần thức chi lực, tuy nói cường đại, nhưng là đặt ở Diệp Tiêu trên người, nhưng lại để cho Diệp Tiêu không có bất kỳ phản ứng. Quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Thiết Vô Tâm cùng Diệp Tiêu so đấu thân thức, quả thực tiểu là rời lên thạch đầu nện chân của mình, không hề một tia cơ hội thắng lợi. Dù sao Diệp Tiêu thần thức, thế nhưng mà có thể so với chiến thánh đại năng. Thiết Vô Tâm thần thức chi lực, phảng phất một thanh búa tạ đánh, nhưng là Diệp Tiêu tiểu như là một đầu voi lớn, búa tạ đánh phía dưới, cùng gãi ngứa cũng không có cái gì nhà khác nhau. Oeng. Mơ hồ có sấm rền nổ vang, lại để cho người không khỏi chịu động dung. Trong tiểu lâu tiểu Miêu Nhi đều là có chỗ cảm ứng, bất quá tiểu Miêu Nhi biết nói, cũng không cần chính mình lo lắng, bởi vì sư phụ lợi hại, xa nàng tưởng tượng. Hừ. Diệp Tiêu chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cái này nhàn nhạt địa tiếng hừ lạnh, lập tức hóa thành một cổ tràn trề sức lực lớn, tại trong hư không hiện hiện, ầm ầm đánh tan Thiết Vô Tâm thần thức, hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc bình thường, theo Thiết Vô Tâm thần thức, tiến nhập Thiết Vô Tâm trong thân thể. Thiết Vô Tâm miệng mũi đổ máu, như là thất khiếu chảy máu, bị khủng bố lực lượng chỗ nghiền áp, thân thể đều là sắp hỏng mất. Điều này sao khả năng? Thiết Vô Tâm âm thầm giật mình, bởi vì Diệp Tiêu thần thức quá cường đại, lại để cho hắn sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Chỉ có ở đằng kia chút ít hộ pháp trưởng lão, như Kim Dương Tử bọn người trên người, Thiết Vô Tâm lúc này mới nhận thức qua loại này cảm giác vô lực, nhưng mà tại Diệp Tiêu tại đây, rõ ràng cảm nhận được. Hẳn là, Diệp Tiêu thần thức chi lực có thể so với chiến thánh đại năng. Thiết Vô Tâm nghĩ tới khả năng này, hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cái này thật bất khả tư nghị, Diệp Tiêu bất quá là chiến vương cảnh giới, rõ ràng có thể có được chiến thánh đại năng thần thức chi lực, khó trách hắn khả dĩ một đường bước vào luyện ngục tháp đỉnh phong, thì ra là thế. Thiết Vô Tâm cũng không biết, Diệp Tiêu đã bước chân vào chiến hoàng cảnh giới. Bất quá dù là như thế, hắn cũng là kinh hãi tới cực điểm. Ngươi sao vậy hội như thế cường? Thiết Vô Tâm giật mình nói. Hắn vốn cho là, chính mình mặc dù là không địch lại Diệp Tiêu, cũng có thể chống đỡ vài lần, thế nhưng mà chưa từng nghĩ đến, hắn rõ ràng liền một hồi hợp đều không có chống đỡ xuống tiểu bị thua, bại như thế chết để, quả thực không chịu nổi một kích. Đây quả thực lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn có chút tinh thần chán nản, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, ăn ngay nói thật, ta đã bước chân vào chiến hoàng cảnh giới, cho nên ngươi có lẽ minh bạch, ngươi đã cùng ta, không tại một cái cấp độ lên, bất luận là thần thức, hay là còn lại cái gì nha. Ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ có thể phục. Diệp Tiêu nhìn thẳng Thiết Vô Tâm, trong đôi mắt tràn ra lợi hại hào quang. Cùng lúc đó, theo Diệp Tiêu quanh thân cũng là đã tuôn ra một cổ uy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, khiến cho Thiết Vô Tâm sắc mặt tái nhợt, thân thể thẳng run rẩy. Cái này cổ uy áp quá cường đại, lại để cho Thiết Vô Tâm ở sâu trong nội tâm nhấc lên một cổ cảm giác vô lực. Hắn lập tức trừng lớn ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, vậy mà bước chân vào chiến hoàng cảnh giới, khó trách hắn hội bại. Mặc dù là hắn, cũng không quá đáng là cựu tinh chiến vương cường giả, khoảng cách chiến hoàng cường giả còn kém một bước. Diệp Tiêu trước khi có thể chỉ là 3 sao chiến vương mà thôi, thế nhưng mà bế quan xuất quan sau khi, rõ ràng đạt đến nhất tinh chiến hoàng, bực này tiến giai độ, cũng quá nghịch thiên a. Thiết Vô Tâm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Theo 3 sao chiến vương, đạt tới nhất tinh chiến hoàng, ở trong đó thế nhưng mà kéo dài qua một cái đại cảnh giới, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng thành công tiến đến giai. Đây quả thực là thần tích. Hồi lâu sau khi, Thiết Vô Tâm lúc này mới mặt lộ vẻ đắng chát chi ý. Ta thua. Hắn yên lặng nổ ra 3 chữ, trên mặt một hồi ảm đạm. Hắn biết nói, chính mình triệt để thua. Từ nay về sau khi, Diệp Tiêu sẽ như là bóng mờ bình thường, bao phủ tại hắn trong lòng, lại để cho hắn cả đời khó quên. Chương 471, Thánh Linh Học Viện chấp sự. Thánh Linh Học Viện. Trong đại điện, viện trưởng Thu Vông luôn bình tĩnh mà ngồi, ánh mắt nhưng có chút nóng bỏng nhìn qua Diệp Tiêu, coi như phát hiện ra hiếm thấy của quý. Mà Diệp Tiêu tắc thì vẻ mặt đạm mạc, vươn người mà đứng tại hạ, ánh mắt bình thản, có xem hết thể như không có gì lạnh nhạt. Thật sự là thật không ngờ, ngươi vậy mà đạt đến nhất tinh chiến hoàng. Chỉ là ngươi như thế làm, sẽ hay không ảnh hưởng căn cơ? Thu Vô Nôn chậm rãi mở miệng, trên mặt vốn là có chút rung động, tiếp theo lại có chút ưu sầu, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn ngay từ đầu còn rất kinh hỉ, Diệp Tiêu tiến bộ thật sự là quá dọa người rồi, đây quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp hành động vĩ đại. Bất quá vừa nghĩ tới nào đó nhanh tăng lên tu vi tà ác pháp môn, hắn tiểu lộ ra một tia sầu lo. Nếu là Diệp Tiêu nội nhập lạc lối, như vậy Thánh Linh Học Viện không thể nghi ngờ hội tổn thất một vị vô địch thế thiên tiêu. Cho nên hắn có chút sầu lo. Viện trưởng đại nhân yên tâm, ta rất rõ ràng bản thân tình huống, ta căn cơ rất vững chắc, cũng không có cái gì nhà khuyết điểm nhỏ nhặt. Diệp Tiêu lạnh nhạt mở miệng. Thu Vô Nôn gật gật đầu, bất quá hắn nhưng lại rõ ràng hiểu sai. Hắn cho rằng, Tần Thủy trước bản thân tiểu là chiến hoàng cường giả, chỉ là cảnh giới ngã xuống, lúc này mới lui bước đến chiến vương cường giả, đây cũng chính là giải thích vì sao Diệp Tiêu lợi hại như thế nguyên nhân. Dưới mắt đạt được rất nhiều tuyệt phẩm thánh linh đan, Diệp Tiêu lúc này mới chữa trị thương thế, khôi phục đã đến chiến hoàng cảnh giới. Thu Vô Nôn hạng, tự cho là đoán được hết thảy. Thật tình không biết, hắn nhưng lại mười phần sai. Diệp Tiêu tiến bộ, thuần túy thuộc về là dày tích mỏng, cùng cảnh giới ngã xuống, không có chút nào quan hệ. Hơn nữa Diệp Tiêu căn cơ cực kỳ vững chắc, cũng không cần lo lắng. Ngươi rất không tồi, nói đi, ngươi muốn cái gì nha ban thưởng? Thu Vô Nôn tán thán nói. Thánh Linh Học Viện ra lại một vị vô địch thế thiên tiêu, trên mặt hắn cũng có quang, tự nhiên là cao hứng phi thường. Viện trưởng đại nhân. Diệp Tiêu có chút chắp tay, trên mặt cũng là một vòng nghiêm nghị chi sắc. Kính xin viện trưởng đại nhân cho phép, ta nghĩ ra nhân tộc, đi man hoàng chi địa, việc này đã là lịch lãm rèn luyện gan dạ sáng suốt, cũng có một ý chuyện riêng. Diệp Tiêu lại để cho Thu Vô Nôn nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Gia nhân tộc, đi man hoang chi địa. Điều này sao khả dĩ? Mọi người đều biết, man hoang chi địa khắp nơi đều là hung hiểm, hung cầm manh thú, còn có một chút cường đại chủng tộc, nhân tộc ra man hoang chi địa, cơ hồ tiểu là tự tìm đường chết. Hơi trọng yếu hơn chính là, ngoại tộc rất nhiều đều cửu thị nhân tộc, nếu là Diệp Tiêu đi vào man hoang chi địa, chỉ sợ rất khó còn sống. Nguy hiểm như thế, Thu Vô Nôn tự nhiên là sẽ không cho phép. Không được, ngươi tuyệt không có thể ra nhân tộc. Thu Vô Nôn quả quyết bác bỏ. Viện trưởng đại nhân, ta đã suy nghĩ kỹ càng, việc này cũng không phải là thỉnh cầu, mà là đến nói cho viện trưởng đại nhân một tiếng, ngày mai sau khi, ta sẽ ra nhân tộc. Diệp Tiêu chắp tay nói. Hắn sớm đã làm ra quyết định, tự nhiên sẽ không dễ dàng cải biến. Việc này ra nhân tộc, đã vì Diệp Tiêu tính toán của mình, kiến thức không có gì ngoài nhân tộc bên ngoài man hoang ngoại tộc, đồng thời cũng là vì trợ giúp Tiểu Miêu Nhi, giải quyết xong Tiểu Miêu Nhi tâm nguyện. Tiểu Miêu Nhi trong cơ thể có một nửa dị tộc huyết mạch, cho nên một mực lòng có niệm tưởng, Diệp Tiêu tuy nhiên một mực không có nói rõ. Bất quá nhưng lại ghi ở trong lòng, cũng không có quên. Cho nên Diệp Tiêu ý định mang theo Tiểu Miêu Nhi đi huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa, trợ Tiểu Miêu Nhi nhận tổ quy tông. Tiểu Miêu Nhi trong cơ thể huyết mạch, dù sao một nửa thuộc về huyễn ảnh miêu yêu, hơn nữa Tiểu Miêu Nhi cũng có thuộc về mình sinh hoạt. Diệp Tiêu đã thu Tiểu Miêu Nhi với tư cách đệ tử, tuy nói chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là đúng là vẫn còn sẽ giúp trợ Tiểu Miêu Nhi đạt thành tâm nguyện. Tiểu Miêu Nhi có một cái quy túc, Diệp Tiêu cũng yên lòng. Không có gì ngoài Tiểu Miêu Nhi sự tình bên ngoài, Diệp Tiêu ánh mắt cũng không có cực hạn tại nhân tộc, hắn muốn đi man hoang ngoại tộc bên trong dốc sức làm một phen, lại để cho vạn tộc biết được nhân tộc quy danh. Nhân tộc đúng là vẫn còn quá cực hạn rồi, không cách nào cùng cường đại chủng tộc so sánh. Như Long tộc đợi cường đại chủng tộc, trong đó Thiên Tiêu càng là không cách nào tưởng tượng cường đại, xa nhân tộc VIV nhất Thiên Tiêu. Diệp Tiêu nếu muốn truy cầu rất cao cảnh giới, nhất định phải tiếp xúc vạn tộc Thiên Tiêu. Chỉ có kiến thức cường đại hơn đối thủ, Diệp Tiêu mới có thể chính thức quật khởi. Thu Vô Nôn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Sau nửa ngày đều là không nói tiếng nào. Hắn nhìn ra, Diệp Tiêu quyết tâm rất kiên định, chỉ sợ bằng vào năng lực của hắn, không cách nào cải biến Diệp Tiêu quyết ý. Nhưng là lại để cho Diệp Tiêu ly khai, còn sống hy vọng rất tiểu. Mãng hoang chi địa, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, nhất là ngoại tộc phần lớn căm thù nhân tộc, cho nên Diệp Tiêu tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu là Diệp Tiêu vẫn lạc, như vậy đối với Thánh Linh Học Viện mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cho nên Thu Vô Nôn rất xoắn xuýt. Kính xin viện trưởng đại nhân thành toàn. Diệp Tiêu lại lần nữa chắp tay nói. Hắn ý đã quyết, tự nhiên sẽ không bị người khác đơn giản cải biến, dù là Thu Vô Nôn cũng không cho phép hắn ly khai, Diệp Tiêu cũng đều có biện pháp rời đi. Ai? Thu Vô Nôn thật dài thở dài một tiếng. Mặc dù hắn là Thánh Linh Học Viện viện trưởng, địa vị cực kỳ tôn sùng, cũng là có chút ít cảm thán, không nghĩ Diệp Tiêu đi chịu chết. Man hoang chi địa quá hung hiểm rồi, Thu Vô Nôn cũng từng trải qua. Một chi hơn trăm người thiên tiêu, cuối cùng nhất chỉ có hắn trọng thương trở về, vì vậy đối với man hoang hung hiểm, lòng còn sợ hãi. Hắn không nghĩ Diệp Tiêu giẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy sinh lòng không muốn. Đa tạ viện trưởng đại nhân, ta ý đã quyết, kính xin viện trưởng đại nhân thành toàn. Diệp Tiêu chắp tay nói. Thu Vô Nôn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng nhất cũng là chỉ có thể gật gật đầu. Hắn không có khả năng ngăn lại Diệp Tiêu, cho nên đành phải mặc kệ. Đúng rồi, ta hiện tại liền cho ngươi một cái Thánh Linh Học Viện chấp sự chức vị, đã có cái lệnh bài này, ngươi khả di tại nhân tộc hành tẩu tự nhiên, hơn nữa khả di tại nhân tộc bất kỳ địa phương nào, thu hoạch đến đầy đủ tài nguyên cùng trợ giúp. Thu Vô Nôn nói ra. Trên bàn tay hiện ra một quả phong cách cổ xưa lệnh bài, trên lệnh bài viết Thánh Linh hai cái chữ to. Cầm này lệnh bài, tuyệt đối có thể cho Diệp Tiêu tại nhân tộc đi ngang, hơn nữa nếu là cần trợ giúp, nhân tộc tự nhiên sẽ cung ứng hết thảy. Bằng vào Thánh Linh Học Viện trấn nhiếp, tự nhiên là lại để cho Diệp Tiêu nhẹ nhõm không ít. Đa tạ viện trưởng. Theo Thu Vô Nôn trong tay tiếp nhận cái kia miếng phong cách cổ xưa lệnh bài, Diệp Tiêu cũng là cảm tạ nói. Thu Vô Nôn ân tình, Diệp Tiêu tự nhiên là ghi tạc đáy lòng. Đã có Thánh Linh Học Viện chấp sự lệnh bài, Diệp Tiêu xác thực khả dĩ tại nhân tộc đi ngang, mà sẽ không gặp được cái gì nhà phiền toái. Hơn nữa nếu là Diệp Tiêu cần cái gì nha, cũng sẽ biết đạt được một chút trợ giúp. Từ nay về sau sau khi, Diệp Tiêu cũng sẽ biết nhiều hơn một cái Thánh Linh Học Viện chấp sự đầu sủi cảo. Diệp Tiêu thu lệnh bài, để vào trong chữ vật giới chỉ, hắn hiển nhiên cũng không để ý cái này thân phận. Đối với Diệp Tiêu mà nói, hắn muốn cẩn thận cân nhắc xuất hành sự tình. Cái này có thể qua loa không được. Nếu là chủ quan, như vậy vô cùng có khả năng hội thân tử đạo tiêu. Diệp Tiêu cần hảo hảo mưu đồ một phen, nên như thế nào bảo toàn bản thân, hết thảy lợi ích đều là thành lập tại bản thân tánh mạng phía trên. Lúc này đây mục quan trọng nhãn hiệu chính là vì đạt thành tiểu Miêu Nhi tâm nguyện. Tiểu Miêu Nhi trở về huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, nếu là có khả năng, Diệp Tiêu sẽ giúp trợ tiểu Miêu Nhi trở thành huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc vương. Chắc hẳn tại huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc che chở phía dưới, tiểu Miêu Nhi sinh hoạt cũng là dần dần gần như bằng phẳng. Chương 472, Man Hoang chi địa. Xuy. Hư không một hồi biến ảo. Không gian đã nứt ra một đường nhỏ khe hở, hai đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra, vững vàng rơi trên mặt đất, cái kia vỡ ra không gian cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này hai đạo nhân ảnh, một vị là thanh tú thiếu niên cách ăn mặc, đứng chắp tay, đều có một cổ phong khinh vân đạm khí chất. Một vị khác thì là thiên kiều bá mị mềm mại mỹ nữ, một bộ váy dài, đem cái kia huyền chuyển linh lung dáng người che lấp vừa đúng. Đúng là Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi. Hai người ly khai Thánh Linh Học Viện, là mượn nhờ Thánh Linh trong học viện truyền tống pháp trận, trực tiếp truyền tống đã đến Man Hoang chi địa, hơn nữa khoảng cách huyền ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa, cũng là phi thường chi gần. Cũng là đã giảm bớt đi Diệp Tiêu không ít thời gian. Trung quanh đều là lạ lẫm cảnh vật, cùng nhân tộc phong cách khác lạ. Hiển nhiên, bọn hắn đã là đi tới Mãng Hoang chi địa. "Sư phụ, chúng ta nên sao vậy xử lý?" Tiểu Miêu Nhi có chút nhu nhược nói. Nàng mới vào Man Hoang, tăng thêm tính tình nhu nhược, tự nhiên là có chút ít không biết làm sao, không biết nên đi hướng ở đâu. Diệp Tiêu mỉm cười, ý bảo Tiểu Miêu Nhi an định lại, không cần bối rối. Hắn mặc dù không có đã tới tại đây, bất quá nương tựa theo kinh nghiệm, Diệp Tiêu mang theo Tiểu Miêu Nhi hướng Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc phương hướng mà đi. Hắn không có địa đồ, bất quá trước khi tại Thánh Linh trong học viện đã nhận được một ít chỉ điểm, tự nhiên là biết được Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc đại khái phương vị. Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi tại núi non trùng điệp bên trong ghé qua. Bọn hắn độ rất nhanh, như là hai đạo tia chớp bình thường vạch phá phía chân trời, mắt thường cơ hồ đều là bắt không đến. Bất quá thân ở Man Hoang, Diệp Tiêu cũng là hội cảnh giác một ít. Tiểu Miêu Nhi tại Diệp Tiêu dạy dỗ xuống, những ngày này công lực càng ngày càng tăng, tiến bộ độ thậm chí vượt Diệp Tiêu tưởng tượng, nghiễm nhiên theo tu luyện ngu ngốc dần dần trở thành một đời thần nữ. Tiểu Miêu Nhi cảnh giới, dĩ nhiên là đạt đến chiến vương cảnh giới, loại này độ, so với Diệp Tiêu đều phải nhanh. Đây cũng là cùng Tiểu Miêu Nhi trong cơ thể Huyễn Ảnh Miêu yêu huyết mạch tương quan. Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc huyết mạch, cổ vũ Tiểu Miêu Nhi độ tu luyện nhanh hơn, nhưng lại càng lúc càng nhanh, thật sự là không thể tưởng tượng, bất quá nghĩ lại phía dưới đã ở hợp tình lý. Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc cũng là dùng nhanh chóng lấy xương chủng tộc, Tiểu Miêu Nhi đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú sau khi, loại này tiến bộ, thì ra là có thể tưởng tượng được rồi. Sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Tiểu Miêu Nhi thở dài, nói ra. Thời gian dài phi hành, cũng là lại để cho Tiểu Miêu Nhi có chút tiêu hao. Thân thể mềm mại của nàng phía trên, cũng là xuất hiện một ít mồ hôi. Đây cũng là lại để cho Tiểu Miêu Nhi váy dài, dính sát tại trên thân thể, đem cái kia huyền chuyển linh lung thân thể mềm mại phát họa có lồi có lõm, tràn đầy một loại khác hấp dẫn. Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi dừng lại nghỉ ngơi, sóng vai mà đứng. Tiểu Miêu Nhi trên người mùi thơm cũng là chậm rãi tiến vào Diệp Tiêu trong lỗ mũi, như là tại trêu chọc tiếng lòng bình thường. Sư phụ. Tiểu Miêu Nhi hô hấp có chút dồn dập, đôi mắt đẹp có chút mê ly, toàn bộ thân thể đều là mềm yếu, cơ hồ cần nhờ tại Diệp Tiêu trên người. Ngươi. Diệp Tiêu nhướng mày. Cái này Tiểu Miêu Nhi thật sự là trần trụi muốn hấp dẫn hắn a. Tiểu Miêu Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi sắc, thật sự là kiểu diễm bất ác, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, quả thực tiểu là hấp dẫn phi thường. Nàng một đôi mắt đẹp cũng là phảng phất muốn nhỏ ra nước. Nàng thổ khí như lan, hương khí tập kích người, lại để cho người nhịn không được sinh lòng mơ màng, do đó có chút tâm viên ý mã. Sư phụ, đã muốn ta đi, một khi ta tiến vào Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc bên trong, chúng ta cơ hội gặp lại sẽ phi thường xa vời. Tiểu Miêu Nhi ôn nhu nói, cả người tựa hồ cũng tựa vào Diệp Tiêu trên người. Tiểu Miêu Nhi rất rõ ràng, một khi nàng bước vào Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc lãnh địa, sự tình liền đem một không thể vãn hồi, đến lúc đó nếu là lại cùng Diệp Tiêu gặp mặt, tiểu phi thường gian nan. Nàng phi thường không bỏ Diệp Tiêu, nội tâm cũng là vô cùng cảm kích. Cho nên, nàng sinh ra hiến thân nghĩ cách. Nàng cả đời này, không có gì ngoài sư phụ bên ngoài, chắc hẳn cũng không có lại nhìn bên trong đích nam tử, cho nên chỉ nhận định rồi Diệp Tiêu. Bất quá nàng biết đạo thân phận của mình thấp kém, chỉ có thể đủ hiến thân tại Diệp Tiêu, còn lại không an phận chi mớn, tắc thì cũng không thuộc về nàng. Tiểu Miêu Nhi, không nếu như vậy. Thật lâu, Diệp Tiêu rồi mới lên tiếng. Tiểu Miêu Nhi xác thực rất mê người, bất quá Diệp Tiêu lại cũng không muốn như vậy, hắn đã thu Tiểu Miêu Nhi làm ký danh đệ tử, như vậy tiểu cũng không có bất kỳ mạo phạm Tiểu Miêu Nhi cử động, đồ đệ cùng thê tử, đây là hai khái niệm. Nếu là Diệp Tiêu thu Tiểu Miêu Nhi, như vậy sau này tắc thì nhất định phải chiếu cố tốt Tiểu Miêu Nhi, Diệp Tiêu sẽ không cho phép Tiểu Miêu Nhi đã bị bất cứ thương tổn gì, này sẽ cho Diệp Tiêu tạo thành thật lớn làm phức tạp. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu trong nội tâm chỉ có một người. Vân Mộng Khê sư tỷ. Vân Mộng Khê sư tỷ bóng hình xinh đẹp, chậm rãi hiện hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. Hắn rốt cuộc không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Cho nên, hắn nhất định không cách nào tiếp nhận Tiểu Miêu Nhi hiến thân. Sư phụ, ta hiểu được. Tiểu Miêu Nhi đôi mắt dễ thương lệ quang lập lòe, thân thể mềm mại có chút rung động. Trong nội tâm nàng một hồi ảm đạm. Xem ra trên cái thế giới này, không có gì ngoài sư phụ bên ngoài, nàng cũng tìm không được nữa cùng sư phụ đồng dạng nam tử. Đi thôi. Diệp Tiêu thở dài, nói ra. Hắn nhất định lại để cho Tiểu Miêu Nhi thương tâm. Hai người trải qua sự kiện này sau khi, quan hệ có chút xấu hổ, một mực trầm mặc, sau nửa ngày đều là không nói gì thêm. Bọn hắn một mực chạy đi, tại trong núi rừng gấp ghé qua. Diệp Tiêu vây vây đầu, đem trong đầu tạp niệm vung đi, thân ở man hoang chi địa, khắp nơi đều là hung hiểm, Diệp Tiêu nhất định phải bảo trì nội tâm thanh minh cùng chấn định, thời khắc bảo trì đề phòng, không thể có chút thư giãn chủ quan. Tại man hoang, chủ quan đồng đẳng với tử vong. Đây là một mảnh tĩnh mịch rừng rậm, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận thú giống thanh âm, làm cho lòng người bên trong sởn hết cả gai úc. Tiểu Miêu Nhi có chút vẻ sợ hãi, chăm chú dựa vào Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, mặc cho Tiểu Miêu Nhi dán chính mình, có lẽ Diệp Tiêu nhiệt độ cơ thể có thể cho Tiểu Miêu Nhi cảm thấy hơi chút an tâm. Thân ở trong rừng rậm, cho đã mắt đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, không có gì ngoài cổ thụ bên ngoài, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Mà những cái kia tiểu động vật thì là sợ hãi tại Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi khí cơ biến mất không thấy gì nữa, căn bản nhìn không tới. Tiểu Miêu Nhi, nhớ kỹ, chúng ta lập tức muốn tiếp cận huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa. Diệp Tiêu mở miệng nói ra. Căn cứ man hoang chi địa đại khái phương vị, bọn hắn xuyên qua cánh rừng rậm này, có lẽ là có thể đến huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, tuy nói thực lực so ra kém nhân tộc, nhưng là dùng độ vi tôn, cũng là không thể chủ quan. Vâng, sư phụ. Tiểu Miêu Nhi lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Nàng có chút tâm thần bất định, có chút hưng phấn, lại có chút kích động, đồng dạng cũng có chút sợ hãi, đã hưng phấn tại đến huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, lại kiêng kỵ chính mình địa vị. Con lai yêu nữ, bất luận là tại nhân tộc hay là tại yêu tộc, địa vị đều là rất thấp, như là nô buộc bình thường. Tiểu Miêu Nhi tuổi nhỏ thời điểm, tiểu đã nhận lấy quá nhiều cực khổ. Ngày nay khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Nếu là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, không tiếp thụ nàng nên sao vậy xử lý? Nàng nên đi nơi nào? Đã đi ra sư phụ, vừa rồi không có huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc che chở, Tiểu Miêu Nhi thật không biết chính mình nên sao vậy sống sót. Chương 473, huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc. Xuyên việt một mảnh rậm rạp rừng rậm, đẩy ra rậm rạp lá cây sau khi, trước mắt xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng bình thường, bày biện ra một mảnh đất trống trải giới. Đó là một mảnh sân cốc, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc. Có vô số tiểu động vật tại trên đồng cỏ khoan khoái chạy vội. Trong sân cốc, kiến trúc mọc lên san sát như rừng, đại đa số đều là nhà gỗ, kiểu dáng phong cách cổ xưa quái dị, cùng nhân tộc không giống với. Hơn nữa kiến trúc phần lớn xinh xắn, phi thường tinh xảo, bất quá cũng không có nhân tộc như vậy hùng vĩ cung điện. Ngay cả là có cung điện, cũng đều là làm bằng gỗ tiểu cung điện. Tràn đầy dị vực phong tình, đập vào mặt. Hơn nữa ở đằng kia trong kiến trúc, cũng là có vô số nam nữ lao hấu, bộ dáng phi thường cổ quái, đều là mọc ra một đôi thai mèo đóa. Tướng mạo cũng là cùng mèo có chút tương tự, nếu không là đứng thẳng hành tẩu, cơ hồ hội tưởng rằng mèo. Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi tiểu như thế nhìn xem cái này một mảnh làng xóm tựa như địa phương. Tại đây, có lẽ tiểu là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa. Trong lúc đó, một tiếng khét kêu truyền đến. Cái gì nha người? Dám can đảm xâm nhập ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa. Vậy sau, rồi mới hơn 10 vị huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tộc nhân cầm trong tay vũ khí, hiện lên đi ra, đem Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi bao bọc vây quanh. Những nay huyễn ảnh miêu yêu tộc người toàn bộ đều là nữ tử, nguyên một đám dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tinh xảo, bất quá luận và mỹ mạo thật sự là cùng Tiểu Miêu Nhi kém xa. Là một nữ cũng là một vị nữ tử, ăn mặc bị giáp, dáng người huyền chuyển, tư sắc cũng là có chút xuất chúng. Những nay huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tộc nhân tuy nói tay cầm vũ khí thoạt nhìn có chút hung hãn, nhưng là khí tức cũng không cường đại, đại đa số đều là tương đương với chiến vương cường giả. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, cho dù đến nhiều hơn nữa chiến vương cường giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, lại càng không muốn để những này huyễn ảnh miêu yêu tộc người. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc am hiểu độ, nhưng là lực công kích rất yếu, cùng Diệp Tiêu giao thủ cũng là tổn thương không đến Diệp Tiêu mảy may. Tiểu Miêu Nhi có chút kích động. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem chung quanh những người này, ẩn ẩn có nước mắt hiện hiện. Chứng kiến người chung quanh lỗ thai, cùng nàng lỗ thai đồng dạng, Tiểu Miêu Nhi lập tức có một loại tìm được tổ chức cảm giác. Nhân tộc. Vì cái gì huyễn ảnh miêu yêu nữ tử, đôi mắt đẹp đã tập trung vào Diệp Tiêu, đồng tử co rụt lại, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Nàng từ trên người Diệp Tiêu, cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, như vậy uy áp, làm cho nàng suýt nữa không chịu nổi. Mà chung quanh những cô gái kia, càng thêm là không chịu nổi, nguyên một đám thân thể mềm mại sủi lơ, bàn tay như ngọc trắng đều là bắt không được binh khí. Dùng Diệp Tiêu trước mắt cảnh giới, đủ để trấn áp ở những cô gái này. Vị này chính là sư phụ của ta, ta gọi Tiểu Miêu Nhi, ta là tới nhận tổ quy tông, kính xin tỷ tỷ thứ lỗi. Tiểu Miêu Nhi ôn nhu nói. Là nữ tử sững sờ, cẩn thận nhìn một chút Tiểu Miêu Nhi, vậy sau, rồi mới gật gật đầu. Ta gọi Liên Hoa, là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trấn tộc trưởng lão, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không phải nhân tộc, sẽ không bởi vì ngươi là con lai yêu nữ mà có chỗ kỳ thị. Là nữ tử nói ra. Vị này gọi là Liên Hoa nữ tử, là trong mọi người cảnh giới kẻ cao nhất, là một vị cựu tinh chiến hoàng cường giả. Bất quá ngay cả là cựu tinh chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào. Diệp Tiêu âm thầm tưởng tượng, Liên Hoa là một vị cựu tinh chiến hoàng cường giả, rõ ràng có thể trở thành chân phái trưởng lão, cái này quả thực nói rõ huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc thực lực thật sự là quá yếu, như vậy huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc nội tình đoán chừng cũng sẽ không biết quá mạnh mẽ, nhiều lắm là có chiến tôn đại năng, căn bản không có khả năng có chiến thánh đại năng tồn tại. Như thế thực lực, căn bản không thể cùng nhân tộc đánh đồng, lại càng không muốn để cùng còn lại cường hoành chủng tộc chống lại. Cho nên từ xưa đến nay, huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc đều là yếu ớt, có đôi khi thậm chí cần phụ thuộc vào cường đại yêu tộc mới có thể sống sót. Hơn nữa huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc mỹ nữ vô cùng nhất đã bị vạn tộc yêu thích, bởi vậy cũng là một mực không có xuống dốc. Nghe nói trấn tộc trưởng lão Liên Hoa nói, Tiểu Miêu Nhi nhẹ nhàng nhả ra khí, nàng cuối cùng không có lại đã bị bài xích. Diệp Tiêu nhưng lại khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn quét một vòng sau hiện những huyễn ảnh miêu đó yêu nhất tộc tộc nhân, nhìn về phía Tiểu Miêu Nhi ánh mắt rõ ràng mang theo một tia vẻ khinh thường. Hiển nhiên cũng không phải cùng Tiểu Miêu Nhi muốn đồng dạng. Liên Hoa tuy nhiên nói như vậy, nhưng là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc đối với con lai yêu nữ thái độ cũng không được khá lắm. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, dĩ nhiên tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Hắn muốn là Tiểu Miêu Nhi tranh thủ một cái tốt sinh tồn hoàn cảnh, như vậy trước liền phải trợ giúp Tiểu Miêu Nhi chinh phục huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc người mạnh nhất, Diệp Tiêu đoán chừng bất quá là chiến tôn đại năng, dùng Diệp Tiêu thực lực bây giờ, đủ để ứng phó rồi. Tuy nói có chút lạc thủ tồi hoa hiểm nghi, bất quá Diệp Tiêu cũng chẳng quan tâm như vậy nhiều hơn. Đi, cùng ta đi gặp tộc trưởng a. Liên Hoa nói ra, làm một cái tư thế xin mời. Nàng nhất là để ý Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu thoạt nhìn cảnh giới chỉ là nhất tinh chiến hoàng, nhưng là uy áp cường đại, ngay cả là nàng đều âm thầm hoảng sợ không thôi, cũng biết Diệp Tiêu thực lực cường đại, xa nàng tưởng tượng. Về phần Tiểu Miêu Nhi, rất là nhu nhược, nàng cũng không thèm để ý. Hành tẩu tại huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa bên trong, chung quanh huyễn ảnh miêu yêu tộc người đều là hiếu kỳ đánh giá Diệp Tiêu. Phần đông tộc nhân hiển nhiên chưa từng gặp qua bao nhiêu sinh ra, chứng kiến Diệp Tiêu khác lạ bên ngoài, đều là phi thường cảm thấy hứng thú. Hành tẩu trên đường, Diệp Tiêu hiện huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, nhưng lại một cái mẫu hệ thị tộc, trong đó nữ tử chiếm cứ chủ đạo địa vị, nam tử địa vị rất thấp. Lãnh địa trung đại bộ phận công tác đều là do nữ tử hoàn thành, đây cũng là cho thấy huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc nữ tử số lượng nhiều, nam tử rất ít, phi thường chân quý. Vật dùng hiếm là quý, đã là như thế. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, từ trên xuống dưới, bất luận là chiến sĩ hay là bình dân, phần lớn đều là do nữ tử tạo thành. Hơn nữa huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tộc nhân đều là xinh đẹp như hoa, tuy nói rất khó cùng Tiểu Miêu Nhi phân cao thấp, nhưng là cô gái xinh đẹp phần đông, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Diệp Tiêu cùng nhau đi tới, liền thấy được rất nhiều cô gái xinh đẹp. Khó trách có thể bồi dưỡng được Tiểu Miêu Nhi như vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân, đích thật là có tốt đẹp gen. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc mỹ nữ vốn là tướng mạo đẹp, cùng nhân tộc dung hợp sau khi, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra càng thêm mỹ mạo con lai yêu nữ, cái này đã ở hợp tình lý. Bất luận là tại nhân tộc hay là tại yêu tộc bên trong, con lai yêu nữ địa vị đều rất thấp, cùng nô lệ không có khác nhau. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tộc nhân chứng kiến Diệp Tiêu là ngạc nhiên, nhưng nhìn đến Tiểu Miêu Nhi nhưng lại có chút ghét bỏ. Tiểu Miêu Nhi cũng là cảm nhận được, thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút sợ hãi. Bất quá khẽ rửa gần Diệp Tiêu, Tiểu Miêu Nhi liền lại ánh mắt kiên định bắt đầu. Có Diệp Tiêu tại, nàng tự nhiên sẽ không đã bị cái gì nha tổn thương. Đối với Diệp Tiêu, Tiểu Miêu Nhi tín tâm mười phần. Trong thiên hạ còn không có có thể làm khó sư phụ sự tình. Rất nhanh, xuyên qua vô số xinh xắn tinh xảo kiến trúc sau khi, một tòa lều vải tựa như tiểu cung điện, tùy theo đập vào mi mắt. Cung điện này là do mục chế thành, tùy thời phiêu đãng ra một cổ mùi thơm, không có đại khí mênh mông, ngược lại lộ ra tinh xảo mỹ hảo. Cái này là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc cung điện, tộc trưởng chỗ cư trụ, cũng là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Trung quanh có rất nhiều nữ chiến sĩ, trong ánh mắt lộ ra lăng lệ ác liệt. Mời đến. Liên Hoa có chút không người nói. Chương 474, Tiểu Miêu Nhi khốn cảnh. Tại vô số đạo nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi chậm rãi đi vào tinh xảo trong cung điện. Trong cung điện rất là đơn giản, cơ hồ không có bao nhiêu xa xỉ phẩm, có một tòa hương đàn, bên trong thiêu đốt lên đàn hương, thuốc lá lượn lờ, có thấm vào ruột gan mùi thơm. Mà đối diện lấy cửa cung điện, có một cái không nhỏ giường, bị hồng nhạt màn che lại, thấy không rõ lắm. Trên giường có một vị tiểu mỹ nhân, chỉ là bị màn che ngăn trở, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến có lồi có lõm thân thể mềm mại, nhìn không tới tướng mạo, không cách nào thấy phương cho. Mà ở giường hai bên thì là đứng thẳng mấy vị tuổi già huyễn ảnh miêu yêu phụ người, nguyên một đám thần sắc bình tĩnh. Những người này hiển nhiên đều là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật. Diệp Tiêu ánh mắt trước tiên là được dừng lại tại trên giường. Cái kia tiểu mỹ nhân tướng mạo phảng phất bị một mây tầng sương mù che lại, dù là Diệp Tiêu vận dụng thần thức cũng là không cách nào xem thấu. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, theo cái kia tiểu mỹ nhân quanh thân tràn ra không nhỏ uy áp, rõ ràng là một vị chiến tôn đại năng. Bất quá ngay cả là chiến tôn đại năng, Diệp Tiêu cũng không lo lắng, bằng vào năng lực của hắn, đủ để lực địch chiến tôn đại năng, liền đem chi đánh bại, cũng không phải cái gì nhà việc khó. Bái kiến tộc trưởng, vị này gọi Tiểu Miêu Nhi, là tới nhận tổ quy tông, mà vị này thì là Tiểu Miêu Nhi sư phụ. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trấn tộc trưởng lão Liên Hoa chậm rãi nói ra. Trên giường, sau nửa ngày không âm thanh âm, tựa hồ lâm vào ngủ say. Diệp Tiêu giữ im lặng, cũng muốn nhìn xem huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc muốn đánh nhau cái gì nhà chủ ý. Mà Tiểu Miêu Nhi thì là vô cùng tâm thần bất định, có chút chân tay luống cuống, nàng biết nói, chính mình vận mệnh tiểu nắm giữ ở trên giường tiểu mỹ nhân trong tay. Có thể không lưu lại, tiểu xem huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc có thể hay không tiếp nhận nàng. Tại giường hai bên, cái kia mấy vị tuổi già phu nhân thì là mắt lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên chán ghét Tiểu Miêu Nhi con lai yêu nữ thân phận. Diệp Tiêu cũng không lên tiếng. Cái kia mấy vị tuổi già phu nhân, nguyên một đám khuôn mặt tinh xảo, cũng biết hắn lúc tuổi còn trẻ là bực nào xinh đẹp động lòng người, nhất là mấy vị lao phu nhân khí tức phi thường cường đại, trong đó đại đa số đều là chiến hoàng cường giả, có hai vị lao phu nhân thậm chí cũng đạt tới chiến tôn cảnh giới. Cái này đoán chừng là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc mạnh nhất nội tình rồi, hai vị trưởng lão cùng tộc trưởng đều là chiến tôn đại năng, như thế thế lực cùng nhân tộc thật sự kém khá xa. Hừ, con lai yêu nữ có thể nào tiến vào ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc? Tộc trưởng, kính xin đem hai người này đuổi đi ra, miễn cho giờ ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc thuần khiết. Lúc này một vị lao phu nhân hừ lạnh nói, phi thường cay nghiệt. Tiểu Miêu Nhi thân thể mềm mại run lên, trên mặt đẹp cũng là có chút ít tái nhợt, quả nhiên nên đến đúng là vẫn còn đã đến. Nàng cũng biết chính mình con lai yêu nữ thân phận thật sự là kiêng kỵ, bất luận là tại nhân tộc hay là tại yêu tộc đều là đồng dạng thấp kém, cho nên huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc cũng không nghĩ tiếp nhận Tiểu Miêu Nhi. Tuy nhiên là con lai yêu nữ, bất quá cũng có thể ở lại trong tộc, dù sao trong cơ thể nàng cũng là có một nửa chúng ta huyễn ảnh miêu yêu huyết mạch, một vị khác lao phu nhân nói ra. Hiển nhiên vị này lao phu nhân tự là thuộc về tâm địa thiện lương cái chủng loại kia, cũng không nghĩ đem Tiểu Miêu Nhi đổi đi. Không được, con lai yêu nữ tuyệt không có thể ở lại trong tộc, cái này không chỉ có hội làm bẩn chúng ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, nhưng lại hội đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Nàng này như thế mỹ mạo, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều ngấp nghé, đến lúc đó ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Lại một vị lão phu nhân mở miệng, cũng là biểu đạt cái nhìn của mình. Tiểu Miêu Nhi thật sự là thật đẹp mạo rồi, có thể nói là vạn trùng không một, tại huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc ở bên trong cũng là thuộc về thượng thừa. Nếu là Tiểu Miêu Nhi lưu lại, một khi đưa tới một ít cường tộc ngấp nghé, như vậy huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tiểu nguy hiểm. Đây cũng không phải là không có đạo lý, huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc thừa thải mỹ nữ, yêu tộc phần đông trùng quần đều là thủy tiền tam xích, thèm chảy nước miếng, giống như Tiểu Miêu Nhi mỹ nữ như vậy, tự nhiên sẽ thu nhận một ít mầm thai vạn. Chư vị trưởng lão yên tâm, ta sẽ một mực bế quan tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, đơn giản sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Tiểu Miêu Nhi dịu dàng nói, đây là duy nhất một lần thuộc sở hữu cơ hội, Tiểu Miêu Nhi cũng muốn tranh thủ một hai. Con lai yêu nữ tiểu là con lai yêu nữ, bất luận lại sao vậy che giấu, đều là một cái không nhỏ mầm thai vạn. Đúng vậy, lão thân đề nghị lập tức đem hai người này cho khu trục, không bao giờ nữa hứa bước vào ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa nửa bước. Đúng, đưa bọn chúng đuổi đi, bằng không thì ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc sắp sửa thai vạ đến nơi. Mấy vị lão phu nhân nói ra, đều là một bộ kháng cự tư thái. Mà đổi thành một bên mấy vị lão phu nhân, tắc thì cầm phản đối ý kiến. Tuy nhiên là con lai yêu nữ, thế nhưng mà dù sao còn có một nửa huyễn ảnh miêu yêu huyết mạch, không thể như thế đối đãi. Chúng ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc từ trước đến nay đều là tâm địa thiện lương, có thể nào bởi vì con lai yêu nữ thân phận mà cự tuyệt một vị tộc nhân? Tộc trưởng đại nhân, kính xin làm ra quyết sách, phải đi là lưu, đều ở ngài một ý niệm. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc rõ ràng phân làm hai phe cánh, một phương cự tuyệt Tiểu Miêu Nhi thuộc sở hữu, một phương tắc thì đồng ý. Mục chế trong cung điện cũng là tranh chấp không ngớt. Trái lại cái kia trên giường như cũng là im ắng, nếu không phải có rất nhỏ hô hấp, chỉ sợ thậm chí hội tưởng rằng người chết. Tiểu Miêu Nhi sắc mặt rất khó coi, thân thể mềm mại đang run, nàng không nghĩ mọi người bởi vì nàng cãi lộn. Nàng không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào. Đúng là bởi vì không nghĩ liên lụy Diệp Tiêu, Tiểu Miêu Nhi lúc này mới chịu khổ chịu khó tu hành, cho tới bây giờ đều không có thư giãn qua. Mà bây giờ đã đến huyễn ảnh miếu yêu nhất tộc, Tiểu Miêu Nhi cũng không muốn trở thành liên lụy. Cái này là Tiểu Miêu Nhi trước mắt tình cảnh. Bởi vì con lai yêu nữ thân phận, huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trong có rất nhiều người không muốn Tiểu Miêu Nhi nhận tổ quy tông, tuy nhiên cũng có người đồng ý Tiểu Miêu Nhi nhận tổ quy tông, nhưng dù sao cũng là số ít, cơ hồ không cách nào cải biến cục diện. Cuối cùng nhất quyền quyết định cũng là tại trên giường huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tộc trưởng trong tay. Đều câm miệng. Thấy kia mấy vị lão phu nhân nói chuyện càng ngày càng khó nghe, Diệp Tiêu cũng là nhướng mày, lạnh lùng quát. Lời vừa nói ra, lập tức lại để cho tại đây xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Bất quá rất nhanh mấy vị lão phu nhân tức giận. Nhân tộc, ngươi có cái gì nha tư cách để cho chúng ta câm miệng? Nơi này là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, không phải các ngươi nhân tộc, tốt nhất thành thật một chút, bằng không thì chúng ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi xem như cái gì nha thứ đồ vật, lại dám nhúng tay ta huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc nội vụ. Mấy vị lão phu nhân nói chuyện rất khó nghe, cũng có chút khinh thị Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu chỉ là nhất tinh chiến hoàng cường giả. Mà huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trấn tộc trưởng lão Liên Hoa thì là có chút sợ hãi, rất muốn cho mấy vị lão phu nhân câm miệng. Liên Hoa nhưng lại biết nói, trước mắt cái này thanh tú người thiếu niên không nhìn tướng mạo, cảnh giới là chiến hoàng, nhưng là khí cơ mãnh liệt, so với chiến tôn đại năng, đều là không chút nào xính nhiều lại để cho. Nếu là chọc giận Diệp Tiêu, huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc sợ là có đại phiền toái. Nhất niệm điểm, Liên Hoa có chút đổ mồ hôi lạnh. Nàng là trấn tộc trưởng lão, một khi Diệp Tiêu náo mà bắt đầu, nàng lỗi không nhỏ, dù sao cũng là nàng đem Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi mang vào đến, gánh chịu lấy rất lớn trách nhiệm. Chương 475, uy áp huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc. Mấy vị trưởng lão, ít nhất một ít. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trấn tộc trưởng lão Liên Hoa vội vàng nói ra, sợ mấy vị trưởng lão nói sau ra một ít khó nghe lời nói. Bởi vì Diệp Tiêu một câu, toàn bộ cung điện lộ ra có chút dương cung bạc kiếm, những cái kia lão phu nhân đều là đằng đằng sát khí. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc đối với nhân tộc cảm nhận, thật sự không phải quá tốt. Tiểu tử, tại đây không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc hai vị chiến tôn đại năng cũng là cảnh cáo nói, ánh mắt trực tiếp đã tập trung vào Diệp Tiêu. Bên trong lại sao vậy cái lộn, đều là nhất tộc bên trong sự tình, nhưng là Diệp Tiêu chen vào nói, thì là lại để cho huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc các trưởng lao phi thường khó chịu, mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Đối mặt hai vị chiến tôn đại năng ánh mắt, Diệp Tiêu không chút nào sợ, thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Cái kia hai vị chiến tôn đại năng, khí huyết đều là đã suy bại rồi, càng thêm không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ, cho nên Diệp Tiêu cũng không lo lắng. Nếu là các nàng dám can đảm động tay, Diệp Tiêu ngược lại là nhạc gặp hắn thành. Sư phụ, không muốn. Tiểu Miêu Nhi nhút nhát e lệ cầu khẩn nói, trong đôi mắt đẹp mơ hồ đã có nước mắt. Nàng biết đạo sư phụ năng lực, cũng là sợ hãi sư phụ đem huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc cho hủy diệt, cho nên cầu khẩn Diệp Tiêu. Tiểu Miêu Nhi dù sao muốn nhận tổ quy tông, tự nhiên không muốn xem đến xuất hiện tương vong, này sẽ làm cho nàng có áy náy cảm giác. Diệp Tiêu có chút hạng, tỏ vẻ lý giải. Hắn nguyên bản còn muốn trực tiếp ra tay, đem huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trưởng lão giết chết một hai cái, giết một người dân trăm người, bất quá chứng kiến Tiểu Miêu Nhi nước mắt, Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Tiểu Miêu Nhi quá thiện lương rồi, như vậy sẽ để cho nàng xuất hiện rất nhiều sai lầm. Diệp Tiêu lập tức cải biến sách lược, sẽ không đại khai sát giới rồi, bất quá giết gà dọa khỉ, hay là Diệp Tiêu chỗ kiên trì. Các ngươi tốt nhất câm miệng, tính tình của ta không phải rất tốt, nếu là bị chọc giận, cũng đừng trách ta không van xin hổ mặt. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Trong thanh âm đều ẩn chứa một loại cực hạn khinh thường ý tứ hàm xúc. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc các trưởng lão càng tức giận hơn. Đây là xem thường huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc. Tức chết người đấy. Một vị lão phu nhân lúc này đứng ra, nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu, quanh thân khí tức cũng là càng lớn mạnh bắt đầu. Đây là một vị lục tinh chiến hoàng cường giả. Lục tinh chiến hoàng cường giả, tại huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc đã xem như cường giả, cũng là địa vị tôn sùng trưởng lão. Diệp Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua, liền quyết định xuất thủ, bởi vì này vị lão phu nhân, tựu là lúc trước kêu gào lấy khu trục Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi trưởng lão một trong. Như thế cơ hội, có thể nào buông tha. Diệp Tiêu nhẹ nhàng một trưởng đánh ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc hai vị chiến tôn đại năng thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền vỗ vào lão phụ kia trên thân người. Diệp Tiêu bước chân vào chiến hoàng cảnh giới sau khi, sớm đã xưa đâu bằng nay, lực lượng mạnh, chiến hoàng bên trong khó gặp gỡ đối thủ. Chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền đem lão phụ kia người đập nát bấy, hình thần câu diệt, liền xương cốt bột phấn tìm khắp không thấy. Tốt một cái cuồng đồ, to gan lớn mật. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc hai vị chiến tôn đại năng lập tức gầm lên một tiếng, đồng thời phóng xuất ra chiến tôn đại năng uy áp, áp hướng Diệp Tiêu. Tại các nàng không coi vào đâu, Diệp Tiêu giết chết huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trưởng lão, đây quả thực là đang gây hấn với toàn bộ huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc uy nghiêm. Như thế cuồng đồ, nhất định phải trấn áp, nếu không huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tiểu mất mặt đến cực điểm. Vâng. Hai cổ chiến tôn đại năng uy áp cũng là trong lúc nhất thời tràn ngập ra đến. Toàn bộ cung điện lập tức hào khí ngưng trệ, một mảnh tĩnh mịch. Những cái kia lão phu nhân đều là khẽ run lên, mặt lộ vẻ một tia khó coi chi sắc, hiển nhiên đều là không sống khá giả. Tại chiến tôn đại năng uy áp phía dưới, các nàng lộ ra phi thường yếu ớt, liền điều động chiến khí, đều là trở thành một loại hy vọng xa vời. Chiến tôn đại năng, phàm thoát tục, tại phía xa chiến hoàng cường giả phía trên, cho nên chiến tôn đại năng uy áp cũng là có rất ít chiến hoàng cường giả có thể ngăn trở. Tiểu Miêu Nhi đồng dạng thân thể mềm mại run lên, ẩn ẩn đang run, cùng những cái kia lão phu nhân so sánh với, Tiểu Miêu Nhi càng thêm không chịu nổi, dù sao thực lực của nàng, mọi người tại đây ở bên trong thấp nhất. Bất quá đứng tại Diệp Tiêu bên cạnh, Tiểu Miêu Nhi lập tức cảm giác gáp bách biến mất, nàng lại khôi phục bình tĩnh thần sắc. Không chịu nổi một kích. Đối mặt hai vị chiến tôn đại năng uy áp, Diệp Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hai vị này lão phu nhân dĩ nhiên tuổi già sức yếu, khí huyết chưa đủ, chỗ uy áp sinh ra cũng là cùng bình thường chiến tôn đại năng kém khá xa. Liên bình thường chiến tôn đại năng đều là không cách nào chấn áp ở Diệp Tiêu, bằng hai vị này lão phu nhân, tự nhiên cũng là không được. Oanh. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, trong đôi mắt lập lòe một vòng tinh mang, cả người khí thế lập tức kéo lên bắt đầu. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí nhanh chóng ngưng tụ, cũng là tràn ra một cổ có chút cường đại uy áp. Cái này cường đại uy áp, thoạt nhìn chỉ có chiến hoàng cảnh giới, nhưng là so với chiến tôn đại năng, không kém cỏi chút nào, nhất là so với cái kia hai vị lão phu nhân uy áp, còn phải mạnh hơn một ít. Cường hành uy áp phía dưới, hương đàn đều là lập tức nghiền nát ra, ngoại trừ giường bên ngoài, địa phương còn lại một mảnh đống bừa bộn. Mới đầu, hai vị chiến tôn đại năng uy áp còn có thể ngăn chặn Diệp Tiêu, bất quá rất nhanh mà bắt đầu lạc hạ phong. Diệp Tiêu uy áp quần quần không dứt, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, sau đến cư lên, vậy mà vượt qua hai vị chiến tôn đại năng uy áp. Bịch. Đã đến cuối cùng nhất, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất uy áp hàng lâm xuống, trực tiếp lại để cho cái kia hai vị lao phu nhân quỳ trên mặt đất, liền đứng lên, đều là phi thường khó khăn. Hai vị chiến tôn đại năng lão phu nhân, dị thường khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị, ít dám tin tưởng mắt của mình chử. Các nàng thế nhưng mà chiến tôn đại năng a, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu, thật là chiến hoàng cường giả sao? Hai vị lão phu nhân trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cũng không dám nữa xem nhẹ Diệp Tiêu, ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hai người này còn như thế, như vậy còn lại lão phu nhân tắc thì tiểu là càng thêm chấn kinh rồi, nguyên một đám kinh hãi thất sắc. Mấy vị lão phu nhân đều là vẻ mặt rung động, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Các nàng cảm giác không dám tin. Điều này sao khả năng? Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến hoàng, sao vậy có thể ngăn chặn hai vị chiến tôn đại năng, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mấy vị lao phu nhân đều là sẽ không tin tưởng. Trong chốc lát, bốn phía lao phu nhân đều là ngây ra như phỗng. Kể cả chấn tộc trưởng lão Liên Hoa cũng là như thế, kinh hãi gần chết. Liên Hoa cho dù đã phỏng đoán ra Diệp Tiêu chiến lực rất cường, nhưng là thật không ngờ, vậy mà cường đến nơi này loại tình trạng, liền chiến tôn đại năng đều có thể áp chế. Lại sao vậy phỏng đoán, Liên Hoa cũng là đánh giá thấp Diệp Tiêu thực lực. Đều dừng tay a. Nhưng vào lúc này, trên giường, một mực trầm mặc không nói Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc trưởng, ra êm thai thanh âm dễ nghe. Ngay sau đó, hồng nhạt màn che kéo ra, Huyễn Ảnh Miêu yêu tộc lớn lên dung mạo, nhìn một cái không sót gì. Trên giường, chính nằm nghiêng một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, người mặc lụa mỏng, cái kia huyền chuyển linh lung dáng người, như ẩn như hiện, thật sự là quốc sắc thiên hương. Một đôi mắt phượng, thập phần sáng trong, chăm chú dừng ở Diệp Tiêu. Quanh mình hết thảy tất cả đều quên mất. Chương 476, Huyễn Ảnh Miêu yêu tộc trường. Trên giường tiểu mỹ nhân, thật sự là xinh đẹp tuyệt luân. Có một trương mặt trái xoan, lông mi hình lá liêu cong cong, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, hơi rớt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi, đôi má như dạng mây đỏ, quả nhiên là mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp không gì sánh được. Ba búi tóc đen, tùy ý rối tung tại vai, càng thêm hắn tăng thêm vài phần mỹ lệ. Nhất là nàng gần kề hất lên một tầng lụa mỏng, cái kia có lồi có lõm dáng người, như ẩn như hiện. Một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp hiện lộ không thể nghi ngờ, chân ngọc như bạch ngọc bình thường óng ánh sáng long lanh, lại để cho máu người mạch phun trương, rất muốn âu yếm, cơ hồ đều không thể tự kiềm chế. Là được Diệp Tiêu nhìn thấy đầu tiên chứng kiến, đều là có chút một trí độn. Thật đẹp. Nàng này mỹ mạo, cơ hồ đều vượt qua tiểu Miêu Nhi một tia, luận xinh đẹp trình độ, vẫn còn tiểu Miêu Nhi phía trên. Nhất là một đôi cắt nước đôi mắt đẹp, càng làm cho nhân thần mê, ngay cả là Diệp Tiêu, đều là có một khắc lên người, tuy nói gần kể tiếp tục một khắc, bất quá cũng làm cho Diệp Tiêu âm thầm kinh dị. Vị mỹ nữ kia, tựu là Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc trưởng, xinh đẹp tuyệt luân, cơ hồ có thể nói là Diệp Tiêu chứng kiến đẹp nhất chi nhân. Bất quá Diệp Tiêu nhưng lại có chút nhíu mày, bởi vì hắn từ nay về sau nữ mặt mày ở bên trong, nhìn ra một tia đầu độc tâm thần lực lượng, này mới khiến Diệp Tiêu có chút ngây người. Diệp Tiêu âm thầm cảnh giác, nàng này tuyệt đối không phải bình thường người, phải biết rằng có đôi khi xà huyết mỹ nhân cũng là có rất nhiều. Đẹp quá a. Tiểu Miêu Nhi ngăn cản không nổi cái này đầu độc nhân tâm lực lượng, không khỏi chịu động dung, trên mặt đẹp lộ vẻ sùng bái. Diệp Tiêu tuy nói cũng trúng chiêu, nhưng là gần kề một khắc tiểu khôi phục, hai mắt hiện ra hàn quang, quét mắt cái kia trên giường mỹ nữ. Ta gọi Mộc Linh, là Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc tộc trưởng. Trên giường, mỹ nữ khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, thanh âm phi thường dễ nghe êm tai, cũng là tự giới thiệu, tự xưng Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc tộc trưởng. Mộc Linh nhìn qua Diệp Tiêu, có chút ý động. Nàng đầu độc nhân tâm lực lượng, hoàn toàn là trời sinh, xem như thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều từng bị nàng đầu độc, nàng bởi vậy đã có được một đại bang tùy tùng. Mà ngay cả chung quanh Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc các trưởng lão đều là có chút ngây người, hiển nhiên bị Mộc Linh hấp dẫn. Nàng cũng không nghĩ khống chế nhân tâm, cho nên một mực đứng ở trên giường, hơn nữa dùng màn che ngăn cản thăm hỏi ánh mắt. Nhưng làm Mộc Linh lại rõ ràng chứng kiến, Diệp Tiêu cũng không có động dùng, gần cây một khắc, liền lại khôi phục bình thường. Cái này lại để cho Mộc Linh kinh ngạc không thôi, sao vậy Diệp Tiêu không có bị nàng đầu độc? Đây là sao vậy chuyện quan trọng? Mộc Linh cũng không biết, Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, tâm trí hạng gì kiên định, tự nhiên sẽ không trầm mê ở như thế mỹ mạo ở bên trong. Người gọi Diệp Tiêu, đến từ nhân tộc. Mộc Linh hỏi. Vâng. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mộc Linh. Ngươi gọi Tiểu Miêu Nhi. Mộc Linh lại hỏi hướng Tiểu Miêu Nhi. Tiểu Miêu Nhi liên tục không ngừng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí tuôn ra một tia đỏ ửng. Trên giường, màn che lại bị khép lại, Mộc Linh lười biếng nằm, một đôi đôi mắt đẹp hơi hạp, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì nha. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc tuyệt không có thể thu lưu con lai yêu nữ, này sẽ cho chúng ta thu nhận tai nạn. Một vị lão phu nhân nói ra. Tộc trưởng đại nhân, thu lưu con lai yêu nữ cũng không phải không thể, chúng ta lại há có thể cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Một vị khác lao phu nhân lập tức phản bác nói. Diệp Tiêu cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem trên giường, hắn biết nói, cuối cùng nhất quyền quyết định, tại tộc trưởng Ngộng Linh trong tay. Tiểu Miêu Nhi cũng giống như thế, nàng biết đạo chính mình vận mệnh, ngay tại Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc tộc trưởng, Ngộng Linh trong tay. Đều im ngay. Ngộng Linh êm thai thanh âm, theo trên giường chậm rãi truyền ra, mấy vị cái lộn lao phu nhân, cũng là đình chỉ tranh luận. Tiểu Miêu Nhi tuy nói là con lai yêu nữ, nhưng là trong cơ thể dù sao có ta Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc huyết mạch, hơn nữa vừa rồi ta xem xét, Tiểu Miêu Nhi trong cơ thể huyết mạch phi thường tinh khiết, tuyệt đối là ta Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc vương tộc huyết mạch. Nói cách khác, Tiểu Miêu Nhi cha mẹ một trong số đó, tất nhiên là ta Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc vương tộc thành viên. Ngọc Linh lời vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi. Cái gì nha? Vương tộc huyết mạch? Cái này chẳng phải là nói, cái này con lai yêu nữ có kế thừa tộc trưởng tư chất. Tộc trưởng đại nhân, mặc dù là vương tộc huyết mạch, nhưng là cũng bị điểm ô, tuyệt không có thể ở lại Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc. Tộc trưởng đại nhân, nếu là vương tộc huyết mạch, như vậy chúng ta có lẽ lưu lại, dù sao vương tộc huyết mạch đã không nhiều lắm, vương tộc thành viên đã tàn lụi. Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc các trưởng lão cũng là riêng phần mình giật mình nói. Tiểu Miêu Nhi thậm chí có vương tộc huyết mạch, cái này quả thực lại để cho mọi người khiếp sợ. Cái này cũng nói thẳng mình, phụ thân của Tiểu Miêu Nhi hoặc là mẫu thân, nhất định có một vị từng là Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc vương tộc thành viên. Mà Tiểu Miêu Nhi vương tộc huyết mạch chỉ sợ sẽ làm cho nàng tại Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc địa vị thẳng tắp bay lên. Dù sao hiện tại Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc vương tộc thành viên đã không nhiều lắm rồi, rất nhiều người huyết mạch cũng đã không tinh khiết. Cho nên Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc các trưởng lão có mấy vị cải biến ý, cũng là hy vọng Tiểu Miêu Nhi có thể lưu lại. Đã như vậy, Tiểu Miêu Nhi tự ở lại ta Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc, thì ra là nhận tổ quy tông. Trên giường, Mộng Linh chậm rãi nói ra. Thoại âm rơi xuống, mấy vị trưởng lão sắc mặt đều khó coi, các nàng cũng không hy vọng con lai yêu nữ ở lại Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc. Mà càng nhiều nữa trưởng lão, tất thì đều là lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Miêu Nhi gia nhập sẽ để cho Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc vương tộc thành viên lại tăng thêm một vị, cái này có trợ giúp lớn mạnh Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc. Nếu là Tiểu Miêu Nhi thiên phú đỡ một ít, là được kế thừa tộc trưởng vị, cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy Tiểu Miêu Nhi đã tìm được quy tộc, Diệp Tiêu cũng là nhả ra khí. Hắn nguyên vốn định cho Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, hiện tại xem ra nhưng lại không cần. Tiểu Miêu Nhi có thể ở lại Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc, nhất định sẽ càng tiến một bước, tương lai cũng có một cái cư trú chỗ. Nếu là Tiểu Miêu Nhi không chịu thua kém một ít, vô cùng có khả năng sẽ trở thành là Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc đời sau tộc trưởng, nếu không thế, trở thành trưởng lão hay là vô cùng có khả năng. Dù sao Tiểu Miêu Nhi là vương tộc huyết mạch, bản thân tiểu phi thường tôn quý, thực lực tăng cường cực nhanh, cũng có thể nói thiên phú dị bẩm. Tiểu Miêu Nhi cũng nhả ra khí. Nàng trước khi còn phi thường lo lắng, bất quá nhưng bây giờ là không cần lo lắng rồi, nàng đã chính thức đã trở thành Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc tộc nhân. Ngộng Linh tộc trưởng, Tiểu Miêu Nhi tiểu phó thác cho ngươi hảo hảo chiếu cố. Nếu là Tiểu Miêu Nhi tại Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc đã bị khuất nhục, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta gọi Diệp Tiêu, đến từ chính nhân tộc Thánh Linh học viện, nếu là ta nguyện ý, đủ để san bằng các ngươi Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, trên mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Chung quanh Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc các trưởng lão đều là lộ ra vẻ tức giận, bất quá đang nghe Thánh Linh học viện sau khi, rõ ràng biến sắc. Thánh Linh học viện thế lực to lớn, ngay cả là Huyễn Ảnh Miêu yêu nhất tộc đều là nghe qua. Cho nên Diệp Tiêu những lời này, cũng là không có người phản bác. ngay cả là trên giường Ngộng Linh tộc trưởng cũng là có chút trầm tư, không thể không cân nhắc trêu chọc Diệp Tiêu kết cục. Diệp Tiêu bản thân thực lực cũng rất cường, huyết ảnh miêu yêu nhất tộc không nhất định có thể lực địch, nhưng lại đến từ chính nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Thánh Linh học viện, càng thêm là không thể trêu chọc. Chương 477, bán thú nhân. Diệp Tiêu đã đi ra. Tiểu Miêu Nhi để lại, huyết ảnh miêu yêu nhất tộc sự tình đã ok, kế tiếp tiểu là Diệp Tiêu chuyện của mình. Diệp Tiêu chuyện của mình, tiểu là cùng các tộc thiên kiêu tranh phong, không cực hạn tại nhân tộc, hắn muốn nghiền áp vạn tộc thiên kiêu. Về phần Tiểu Miêu Nhi, chắc hẳn huyết ảnh miêu yêu nhất tộc hội hảo hảo chiếu cố, sẽ không để cho Tiểu Miêu Nhi đã bị cái gì nhà khuất nhục. Dù sao Diệp Tiêu trước khi đi cảnh cáo thế nhưng mà có chút sắc bén, cho dù huyết ảnh miêu yêu nhất tộc không quan tâm Diệp Tiêu cá nhân thế lực, nhưng là Thánh Linh học viện, huyết ảnh miêu yêu nhất tộc hay là băn khoăn. Dù sao Thánh Linh học viện là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, mặc dù là chiến thánh đại năng cũng là có vài vị thực lực xa huyễn ảnh miêu yêu, không phải huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc có thể so sánh với. Tiểu Miêu Nhi sự tình chấm dứt, Diệp Tiêu có thể buông tay buông chân. Vạn tộc thiên tiêu vô cùng vô tận, còn có rất nhiều lợi hại thế hệ, Diệp Tiêu cũng là khát vọng từng cái biết một chút về. Có thể quét ngang vạn tộc thiên tiêu mới xem như đương thời đệ nhất thiên tiêu, nói cách khác chỉ có thể coi là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, nếu là ở vạn trong tộc tắc thì không đáng giá nhắc tới. Vạn tộc bên trong, cường tộc vô số, như Long tộc, tuy nói đời sau không nhiều lắm, nhưng là con nối dõi theo giáng sinh bắt đầu, tự có được lực lượng cường đại, đủ để nghiền áp cùng giai cường giả. Diệp Tiêu muốn vượt vạn tộc thiên tiêu, quả thực khó khăn trùng trùng điệp điệp, chướng ngại không nhỏ. Đương nhiên, Diệp Tiêu tín tâm mười phần, hắn dù sao là người của hai thế giới, xưa đâu bằng nay, hơn nữa trong cơ thể còn có Long cốt với tư cách trèo trống, áp đảo vạn tộc thiên tiêu cũng không phải cái gì nhà việc khó. Có chí người, sự tình lại thành. Ra huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa sau, Diệp Tiêu liền đi Tây Phương mà đi, căn cứ huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc địa đồ biểu hiện, Tây Phương là hỗn loạn nhất lãnh thổ, bán thú nhân, yêu tộc, đợi tất cả đại cường tộc tranh phong, tùy thời cũng có thể nhìn thấy giết chóc, có thể nói dã man chi địa. Diệp Tiêu không chút phật lòng, tục ngữ nói loạn thế xuất anh hùng, chỉ có hỗn loạn mới có thể tìm được sống yên phận cơ hội. Diệp Tiêu chính là nhân tộc, bị rất nhiều chủng tộc chỗ căm thù, bất quá tại hỗn loạn chi địa, chỉ cần thực lực ngươi cường đại, liền không có người dám khiêu khích. Bởi vì mọi người cái sùng bái cường giả. Ở chỗ này, cường giả trí cao vô thượng, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần thực lực cường đại, sẽ có đi theo người, tổ kiến một phương thế lực cường đại. Ở chỗ này, cũng không có người sẽ quan tâm cái gì nha chủng tộc thân phận. Chỉ có nắm đấm mới được là vương đạo. Cái này tránh hợp Diệp Tiêu tâm ý, dù sao thân ở man hoang chi địa, rất nhiều dị tộc đều là khinh thị thân phận của nhân tộc. Dù là ở chỗ này đại khai sát giới, cũng sẽ không có người quan tâm, cái này vừa vặn cho Diệp Tiêu vung cơ hội. Hắn muốn dùng hắn một đôi nắm đấm đến lại để cho vạn tộc thiên kiêu sợ run. Diệp Tiêu đang đi tới, đột nhiên phía trước xuất hiện vài đạo bóng người cao lớn. Đại đến gần xem xét, Diệp Tiêu thình lình hiện đây là một ít bán thú nhân, nguyên một đám thân hình cao lớn, coi như tháp cao. Có thân người mã diện, có hổ thân đầu người, cũng có đứng thẳng hành tẩu người sói thân, quả thực tiểu là một đám quái vật, tiểu như thế đứng ở nơi đó, tiểu lại để cho người cảm giác được sợ hãi. Diệp Tiêu không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút vẻ hưng phấn. Rõ ràng gặp được bán thú nhân, cái này thật sự là một loại may mắn. Bán thú nhân vô cùng nhất sùng bái chiến tranh, cũng là thị sắt thành tánh chủng tộc, đồng dạng chiến lực cũng là đại doa người, cùng giai bên trong rất khó có người khả dĩ tới địch nổi. Diệp Tiêu khát vọng nhất cũng là cùng bán thú nhân giao thủ. Bán thú nhân chính là một loại đặc thù giao phối mà đến chủng tộc, tướng mạo quái dị, trời sinh tính hung tàn, tàn nhẫn hung bạo. Cái này cũng làm cho nửa thú nhân nhất tộc cơ hồ không có chính thức quốc gia, từng người tự chiến, phân tranh không ngớt. Tại đây dạng hỗn loạn trong thế giới, rõ ràng hội sinh ra đời rất nhiều cường đại chiến sĩ, cũng là ma luyện bản thân nơi tốt. Ừ, bất quá là chiến vương cường giả. Diệp Tiêu dương mắt nhìn lại, hiện cái kia mấy vị bán thú nhân chỉ có chiến vương cường giả thực lực, không có một vị đạt tới chiến hoàng cường giả, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu hứng thú thiếu thiếu. Ồ, lại là nhân tộc, hay là thoạt nhìn, hay là nhân tộc thiếu niên. Một cái nhân tộc thiếu niên, rõ ràng có thể ở chỗ này còn sống sót, thật sự là không dễ dàng à, chẳng lẽ tiểu tử này có khác huyền cơ. Quản hắn khỉ gió có hay không huyền cơ, trực tiếp giết tự là lão tử ghét nhất nhân tộc. Đúng vậy, trực tiếp giết ta. Mấy cái bán thú nhân ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Tiêu trên người, lộ ra hung tàn chi sắc. Bán thú nhân thảo luận lấy, cuối cùng nhất quyết định Diệp Tiêu sinh tử. Tại đây hỗn loạn chi địa, sống hay chết thường thường là một kiện tầm thường sự tình, tiêu cung ăn cơm uống nước đồng dạng, cho nên giết người phóng hỏa cũng là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất may mắn gặp chúng ta, cho ngươi một cái thống khoái a, nếu là gặp người khác, chỉ sợ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vậy cũng thật sự là vô cùng thê thảm. Một cái hổ thân đầu người bán thú nhân cũng là nhe răng cười lấy đi tới, quanh thân khí tức cũng là càng bắt đầu cuồng bạo. Tại đây chút ít bán thú nhân xem ra, Diệp Tiêu bất quá là bình thường nhân tộc thiếu niên mà thôi, không có chút nào cái gì nha uy hiếp, cho nên khó tránh khỏi sinh ra lòng khinh thị. Cái kia hổ thân đầu người bán thú nhân cũng là trong mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. Bất quá, Diệp Tiêu chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một trường đánh ra. Oeng! Một cổ cuồng bạo lực lượng lập tức theo Diệp Tiêu lòng bàn tay hiện ra đến, giống như sóng to gió lớn, lập tức đem cái kia bán thú nhân bao phủ, khủng bố sức lực lớn, xé rách hết thảy. Cái kia hổ thân đầu người bán thú nhân cũng là lập tức sụp đổ thành một đoàn thịt nát, máu tươi đều là chảy xuôi trên đất. Căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Một màn này, trực tiếp lại để cho còn lại bán thú nhân ngây ra như phỗng, có chút ngốc trệ, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Vậy mà chỉ dùng một chưởng, tiểu chém giết chiến vương cảnh giới bán thú nhân. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Điều này sao khả năng? Mọi người đều biết, nhân tộc từ trước đến nay thực lực thấp kém, cùng giai bên trong, nhân tộc rất khó đánh hơn phân nửa thú nhân, mà hổ thân đầu người bán thú nhân cũng là đạt đến chiến vương cảnh giới, cho dù là đối mặt nhân tộc chiến hoàng cường giả, cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng mà sao vậy hội, trong tay Diệp Tiêu không chịu nổi một kích. Còn lại bán thú nhân đều là không nghĩ ra nguyên do trong đó. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Diệp Tiêu thực lực không tầm thường, có thể nói nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, cũng không phải bình thường bán thú nhân khả dĩ chống lại. Các ngươi cũng muốn chết sao? Một trưởng chụp chết hổ thân đầu người bán thú nhân sau khi, Diệp Tiêu nhìn chung quanh một vòng sau, ánh mắt sắc bén nói. Hắn hai mắt sáng ngời, quanh thân khí cơ cũng là bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tán cường đại uy áp, coi như một thần vương hàng lâm. Còn lại bán thú nhân, nơm nớp lo sợ, đều là bị dọa. Một trưởng có thể chụp chết hổ thân đầu người bán thú nhân, cái này chẳng phải là nói Diệp Tiêu thực lực đủ để nghiền áp bọn hắn tất cả mọi người. Mấy vị bán thú nhân mặt như màu đất, không còn có chút nào vẻ đắc ý, thậm chí còn lạnh run run, dù sao ai cũng hội sợ chết ta. Lúc này ở Diệp Tiêu trước mặt, thân hình cao lớn bán thú nhân như là mèo meo bình thường, một bộ cẩn thận bộ dạng. Mà Diệp Tiêu cũng không cao đại, ngược lại như là một cái mánh hổ, chỉ là uy áp tràn ra đến, tự lập tức chấn áp hết thảy. Chương 478, thú nhân thành trì. Đại nhân, tha mạng. Chúng ta có mắt như mù, kính xin đại nhân tha mạng. Là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ. Mấy vị bán thú nhân lạnh run run nói. Diệp Tiêu hơi sững sờ, thoạt nhìn mấy vị này bán thú nhân cũng không phải như đồn đái theo như lời, bán thú nhân đều là hung tàn thị sát, hung hãn không sợ chết, cũng có hạng người ham sống sợ chết. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao tại tử vong hàng lâm thời điểm, rất khó có người làm được thờ ơ, cũng sẽ biết khủng hoảng sợ hãi, thậm chí còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này mấy cái bán thú nhân, tuy nhiên đồ có hung hãn bề ngoài, thế nhưng mà cũng là linh cơ, xem xét thời cơ gây bất lợi cho tự mình, lập tức cầu xin tha thứ, hiển nhiên loại chuyện này làm vô cùng nhiều. Nói ra chung quanh địa hình, cùng với đều có cái gì nha cường giả, ta khả dĩ tha các ngươi không chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng nói ra. Hắn cần biết nói, chung quanh đều là cái gì nha dạng địa hình cùng thế lực, thậm chí còn có những cái kia cường đại bán thú nhân, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà trước mắt mấy cái bán thú nhân, tự là tốt nhất dẫn đường. Khởi bẩm đại nhân, chung quanh phạm vi hơn 10 vạn dặm đều là bán thú nhân địa bàn, đương nhiên phi thường hỗn loạn, dùng thực lực của ngài, tự nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi. Về phần những cái kia cường giả, tiểu nhân mấy cái nhưng lại không biết, chúng ta đều là tầng dưới chót tiểu dân, không đáng giá nhắc tới. Một cái bán thú nhân vội vàng trả lời. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn đột nhiên khó, một trường đánh ra, một cổ đáng sợ lực lượng tùy theo bắt đầu khởi động đi ra, đem mấy cái bán thú nhân cho bao phủ. Người không coi trọng chữ tín. Không. Mấy cái bán thú nhân còn tưởng rằng mình có thể tránh được một kiếp rồi, thật vui mừng, nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Tiêu lại đột nhiên ra tay, cho nên đều là bất ngờ không đề phòng, chỉ tới kịp ra kêu thảm thiết, liền toàn bộ tử vong. Cái này mấy cái bán thú nhân đều là chiến vương cảnh giới thực lực, tại Diệp Tiêu trước mặt, thật sự là không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá Diệp Tiêu sở dĩ ra tay, là vì hắn không nghĩ bạo lộ chính mình bộ dạng. Mới đến, Diệp Tiêu phi thường cẩn thận, sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, cho nên lúc khi tối hậu trọng yếu, hội giết người diệt khẩu. Nếu để cho người biết đạo thân phận của hắn, không chỉ có chính hắn hội không may, mà ngay cả Tiểu Miêu Nhi cũng sẽ biết đi theo gặp nạn. Giết chết mấy cái bán thú nhân sau khi, Diệp Tiêu nên ngang đi tới. Theo chết đi bán thú nhân trong miệng, Diệp Tiêu biết được phụ cận có một tòa thành trì, bên trong đại đa số đều là bán thú nhân, bất quá cũng có một ít chủng tộc khác chi nhân, đương nhiên cũng có nhân tộc. Cái này mảnh thổ địa cũng bị gọi Lưu Vong chi địa, chính là nhân tộc đợi tộc đàn, tội nhân bỏ trốn địa phương. Cho nên ở chỗ này, giết chóc là thường thấy nhất sự tình. Rất nhanh, Diệp Tiêu liền đã đến phụ cận thú nhân thành trì. Đây là một tòa đại thành, cùng nhân tộc thành trì, cơ hồ không kém bao nhiêu, đương nhiên thành trì ở bên trong, đại đa số đều là một ít thú nhân, nguyên một đám bên ngoài giữ tợn đáng sợ, hung thần ác sát, không một không cho người sởn hết cả gai ốc. Cũng có nhân tộc xuất hiện, cho nên nói Diệp Tiêu xuất hiện, chỉ là đưa tới không ít nhìn trộm ánh mắt, nhưng là cũng không có thú nhân hoài nghi, cũng không có thú nhân ra tay với Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tại trong thành nên ngang đi tới. Tại đây quá hỗn loạn, cơ hồ mỗi một khắc đều có thể nhìn thấy giết người, cướp bóc, thành trì trung kiến trúc cũng là tổn hại không chịu nổi, khắp nơi đều là đại chiến qua sau vết thương. Ngay từ đầu, đích thật là không có thú nhân công kích Diệp Tiêu. Bất quá rất nhanh, thì có thú nhân theo dõi Diệp Tiêu. Đương nhiên, tại Diệp Tiêu cường hãn ra tay, chém giết một cái thú nhân sau khi, sẽ thấy cũng không có thú nhân ra tay với Diệp Tiêu. Cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua pháp tắc, ở chỗ này thể hiện không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, cũng sẽ bị người chỗ kính sợ. Trái lại, nếu là ngươi mềm yếu, như vậy tắc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu biết rõ điểm này, cho nên ngay từ đầu tiểu là thể hiện ra hung hãn một mặt, cái này cũng cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền toái, nhưng cái kia thú nhân không dám ở công kích hắn. Tại trong thành đi dạo một hồi, Diệp Tiêu tiểu đã mất đi hào hứng. Cái này tòa thành chỉ quá rách dưới rồi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, nếu không là hối hả đám người, thật làm cho Diệp Tiêu hoài nghi, chính mình có phải hay không đi tới sóng nghèo. Hơi trọng yếu hơn mà, cái này tòa thành chỉ không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ cần nắm đấm lợi hại, người đó là lao đại. Diệp Tiêu đối với cái này chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hắn cũng không có ý định ở chỗ này thành lập thế lực của mình, hắn đã có ba thiên tông, cho nên sẽ không lúc này thành lập thế lực, còn nữa nói, tại đây thật sự là quá xa xôi rồi, cũng không thích hợp quản lý. Duy nhất lại để cho Diệp Tiêu để ý chính là, thú nhân chiến sĩ thực lực cường đại, hơn nữa mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết, nếu là có thể có một chi thú nhân đại quân, tuyệt đối là quét ngang tứ phương, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Bất quá, thú nhân rất khó quản lý, không có tiền tài hoặc là bảo vật, thậm chí mỹ nữ, thú nhân là sẽ không thay người bán mạng. Đây cũng là Diệp Tiêu không nghĩ ở chỗ này tổ kiến đại quân nguyên nhân thực sự, hắn thật sự nuôi không nổi một chi thú nhân đại quân, nếu là thú nhân đại quân sinh ra bạo loạn, không có tiền tài cùng mỹ nữ, thì không cách nào dẹp loạn thú nhân lửa giận. Diệp Tiêu cũng không nghĩ như vậy. Rất nhiều nhân tộc mỹ nữ đều là bị cướp lướt đến nơi này, cho nên nửa thú nhân nhất tộc, rất nhiều đều có nhân tộc huyết mạch, chỉ là bán thú nhân, cùng chính thức thú nhân vẫn có chênh lệch. Thú nhân đại đa số đều rất thông minh, mà bán thú nhân tắc thì đại đa số đầu mất linh quang, chỉ biết là giết chóc, tựa hồ tâm lý có chút dị dạng. Diệp Tiêu đối với cái này căm thù đến tận xương thủy, hận không thể giết sạch những cái kia cường đạo. Bất quá thân ở man hoang chi địa, Diệp Tiêu làm việc cũng sẽ biết liên tục cân nhắc, cái gì nha sự tình nên làm, cái gì nha sự tình không nên làm. Các vị, thành chủ đại nhân chiêu binh mãi mã rồi. Thành chủ đại nhân chiêu binh mãi mã rồi. Chỉ cần đầu nhập vào phủ thành chủ, lập tức khả dĩ đạt được 1 vạn kim tệ, cùng với 1 gã mỹ nữ, nếu là anh dũng giết địch, lại cái khác ban thưởng. Diệp Tiêu chính đi tới, đông nhiên một ít bán thú nhân bắt đầu ở trên đường cái gầm rú lấy, thanh âm chuyển khắp toàn bộ thành trì. Hắn có chút tò mò, nguyên bản cái này thành trì ở bên trong còn có phủ thành chủ. Càng thêm hiếu kỳ chính là, phủ thành chủ chiêu binh mãi mã làm cái gì nha? Thoạt nhìn muốn chiến tranh rồi, chỉ là không biết trong đó nguyên do. Nhân tộc tiểu tử, đi phủ thành chủ a, lần này ban thưởng rất phong phú, ngàn năm khó gặp gỡ. Một cái có chút giàn mua bán thú nhân, nói với Diệp Tiêu. Lão bá, đây là chiến tranh đã bắt đầu. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc mà hỏi. Cái kia giàn mua bán thú nhân gật gật đầu, tựa hồ biết đạo một ít nội tình. Nhân tộc tiểu tử, chúng ta ban thú nhân muốn đi đánh nhân tộc, ngươi tuy nhiên là nhân tộc, bất quá hẳn là chạy trốn tới tại đây a. Báo thù rửa hận thời cơ đã đến, thẳng hướng nhân tộc phì nhiêu thổ địa cùng các loại mỹ nữ, đều muốn quy chúng ta sở hữu tất cả. Nghe vậy, Diệp Tiêu hơi chậm lại. Bán thú nhân muốn cùng nhân tộc khai chiến. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút khiếp sợ, ánh mắt cũng là biến hóa phức tạp. Bất quá Diệp Tiêu rất nhanh ánh mắt khôi phục sắc bén. Hắn muốn đi phủ thành chủ, đi xem đến tột cùng sinh ra cái gì nha sự tình, bán thú nhân sao vậy lại đột nhiên cùng nhân tộc khai chiến? Diệp Tiêu rất rõ ràng người được, ở trong đó có âm như vị đạo. Chắc hẳn sẽ không như vậy đơn giản. Diệp Tiêu đồng dạng đang trầm tư, bán thú nhân đến tột cùng tại sao cùng với nhân tộc khai chiến, dù sao hai phe cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, sao vậy lại đột nhiên phát động chiến tranh? Thật sự là không thể tưởng tượng. Chương 479, nhân tộc lớn nhất nguy cơ. Thú nhân thành trì. Phủ thành chủ. Tại đây phủ thành chủ, tự là một mảnh rách dưới kiến trúc, căn bản không có bất luận cái gì huy hoàng, lộ ra tổn hại không chịu nổi. Diệp Tiêu đi theo xôi chào đám người, cũng là đi tới phủ thành chủ trước khi. Bán thú nhân sinh hoạt gian nan, cho nên đại đa số bán thú nhân đều là chiến sĩ, chuyên môn là cố chủ giết người phóng hỏa, chiến tranh cướp bóc, cho nên nói, ở chỗ này cố chủ địa vị tối cao. Đây quả thực giống như là viễn cổ thời đại, không có bất kỳ pháp tắc hạn chế, cơ hồ mỗi một khắc đều có người tại tử vong. Mà Diệp Tiêu xen lẫn trong đám người, thực sự không có người để ra nghi vấn. Dù sao tại đây nhân tộc, trên cơ bản đều là tội ác tày trời thế hệ, là bị nhân tộc chỗ truy nã. Như là dã thú, thật sự không thể tính toán làm bình thường nhân tộc. Lần này ban thưởng có thể thực phong phú, cơ hồ toàn bộ thành trì chiến sĩ đều là đến nơi này. Đúng vậy, phủ thành chủ lần này ban thưởng xác thực phong phú, cũng không biết đến tột cùng cần làm chuyện gì, chúng ta thành chủ đại nhân cũng không dám đi đánh cái khác địa bàn. Ta nghe nói sẽ đối nhân tộc khai chiến. Cái gì nha, đối với nhân tộc khai chiến? Đây là vì cái gì nha? Không có đạo lý a, đây quả thực là xuất lực không định nọ. Ai biết được, nghe nói là thú nhân nhất tộc vương gặp được một vị nhân tộc, cho nên lúc này mới hạ quyết tâm công kích nhân tộc. Phần đông bán thú nhân nghị luận nói. Diệp Tiêu nghe vào thai ở bên trong, trong nội tâm khẽ động. Thú nhân nhất tộc vương, gặp được một vị nhân tộc, lúc này mới hạ lệnh công kích nhân tộc. Ở trong đó tin tức, thật sự là lại để cho nhân để ý. Diệp Tiêu cũng là có không tốt dự cảm. Một bóng người, hiện hiện ở trong đầu hắn. Âm Phi. Âm thần giáo giáo chủ Âm Phi, hẳn là cùng việc này có quan hệ. Đang lúc Diệp Tiêu trầm tư chi tế, có tiếng chuông chậm rãi gõ vang, hợp với động tĩnh ba cái, xôi chào đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Theo sau, một vị ăn mặc hoa phục bán thú nhân đi ra phủ thành chủ, phía sau còn đi theo một ít bán thú nhân tùy tùng. Vị này bán thú nhân, chính là trong chỗ này thành chủ đại nhân. Thành chủ đi đến cao đài, hai mắt như đuốc, quét mắt quanh mình, dò xét một vòng, tiếp theo lộ ra vẻ hài lòng. Toàn bộ thành trì nửa thú nhân chiến sĩ, đều là đến nơi này, khoảng chừng trên vạn người, tuyệt đối là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Hơn vạn nửa thú nhân chiến sĩ, nếu là lợi dụng thỏa đáng, chỉ sợ coi như là 10 vạn nhân tộc, cũng là ngăn không được. Ta nửa thú nhân chiến sĩ đám bọn họ, ta là cái này tòa thành trì thành chủ, hôm nay ta ở chỗ này, trưng thu hung manh chiến sĩ. Ta muốn hỏi các ngươi cho là mình là hung manh chiến sĩ sao? Thành chủ cao giọng nói, thanh âm này cũng là lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Vân ba. Vân ba. Hơn vạn bán thú nhân, ngay ngắn hướng ra đúng vậy thanh âm, như là một cổ âm sóng, lập tức mang tất cả ra. Diệp Tiêu sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hơn vạn bán thú nhân, đều có khí thế như vậy sở hữu tất cả nửa thú nhân chiến sĩ cộng lại, lại nên đáng sợ đến bực nào lực lượng. Cái này dĩ nhiên thì không cách nào tưởng tượng, ngay cả là Diệp Tiêu chính mình, đều là thật sâu kinh lay. Bán thú nhân số lượng rất nhiều, thú nhân số lượng cũng rất nhiều, cả hai cộng lại, đủ để phá vỡ nhân tộc. Dùng nhân tộc chiến lực, chỉ sợ ngăn không được như lang như hổ thú nhân chiến sĩ đám bọn họ. Diệp Tiêu thật sâu lo lắng. Rất tốt, các ngươi đều là hung manh chiến sĩ, hiện tại ta tuyên bố, thú nhân tộc cùng nửa thú nhân nhất tộc, chính thức đối với nhân tộc tuyên chiến, ít ngày nữa đem binh tại nhân tộc. Nhân tộc có phì nhiêu thổ địa, cùng với dùng không hết kim tệ, còn có vô số mỹ nữ, bảo vật cũng có rất nhiều, chỉ cần theo đại quân xuất chiến, chúng ta tất nhiên khả dĩ đạt được những. Này, nhân tộc hết thảy đều muốn là của chúng ta. Trên đài cao, thành chủ quạt gió điểm hòa đạo. Những lời này, hiệu quả lộ ra lấy, cơ hồ sở hữu tất cả nửa thú nhân chiến sĩ đều là hai mắt huyết hồng, nguyên một đám hô hấp dồn dập, hận không thể lập tức thẳng hướng nhân tộc lãnh địa. Rất nhiều người phảng phất đã chứng kiến, trông chất thành núi kim tệ tốt đẹp mạo như hoa mỹ nữ, còn có vô số thiên tài địa bảo. Thành chủ đại nhân, chúng ta tại sao sẽ đối nhân tộc tuyên chiến? Trong đám người, có bán thú nhân hỏi. Đương nhiên, không phải sở hữu tất cả bán thú nhân đều là hạng người lỗ mãng, cũng có người thông minh, chỉ có điều rất ít mà thôi. Một ít bán thú nhân bắt đầu nghi vấn trận này chiến tranh nguyên do, đến tột cùng là vì cái gì nha, đột nhiên đối với nhân tộc khai chiến. Phải biết rằng chủng tộc đại chiến, cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, một khi khai chiến, thế tất không chết không nớt, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc, bán thú nhân tử vong, mau chạy thành sông, thây người nằm xuống trăm vạn. Thậm chí có khả năng họa và đời sau, khiến cho đời sau tiếp tục cửu thị xuống dưới, tiếp tục phát động chiến tranh, đến lúc đó thiên thu muôn đời, càng thêm không biết hội tạo thành hạng gì thương vong. Diệp Tiêu cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Bán thú nhân, từ trước đến nay cùng nhân tộc là nước giếng không phạm nước sông, vì sao lúc này đây, đột nhiên khó. Trên đài cao, thành chủ ánh mắt lập lòe, có chút bất mãn. Bất quá vẫn là giải thích nói. Có một vị đáng giá tôn kính nhân tộc, gặp mặt thú nhân nhất tộc vương, tiến hiến một kiện vô thượng bảo vật, hơn nữa yêu cầu vương, đối với nhân tộc phát động chiến tranh. Cái kia vô thượng chí bảo, vương rất coi trọng, cho nên vương cũng là hạ lệnh, đối với nhân tộc tuyên chiến. Thành chủ thoại âm rơi xuống, tự nhiên đưa tới không ít thông minh bán thú nhân phản cảm, khó tránh khỏi sinh lòng không cam lòng chi ý. Vì một kiện bảo vật, tiêu động khả năng họa và thiên thu muôn đời chiến tranh, điều này thật sự là quá trò đùa. Không chỉ có lỗ mãng, hơn nữa ngu xuẩn. Nhưng là thú nhân nhất tộc vương, chính là thú nhân nhất tộc cường giả chân chính, là đủ để quyết định hết thảy tồn tại, cho nên có chút bán thú nhân mặc dù là bất mãn, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tuân theo. Tại thú nhân nhất tộc, cường giả vi tôn. Vương Cựu là thực lực người mạnh nhất, cũng là thú nhân nhất tộc đệ nhất cường giả, cho nên Vương Cựu là miệng vàng lời ngọc, như nói là làm ngay. Thấy không dị nghị, thành chủ cũng là tuyên bố tiếp tục tuyển nhận hung manh chiến sĩ. Diệp Tiêu lại không có tâm tư ở tại chỗ này. Nhân tộc đang tại tao ngộ trong lịch sử nặng nhất đại nguy cơ, hắn tự nhiên là không có hứng thú dừng lại lúc này. Hắn nhất định phải đem chuyện này mau chóng truyền quay lại nhân tộc, để nhân tộc sớm làm chuẩn bị, nếu không sẽ gặp thất bại thảm hại. Thú nhân, nửa thú nhân chiến sĩ đều là tiếng tăm lừng lây hung hãn tồn tại, một chi thú nhân đại quân tuyệt đối là vô cùng khủng bố tồn tại, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không thể địch nổi, ngay cả là chính thức cường giả cũng sẽ biết cực kỳ kiêng kỵ. Thú nhân chiến sĩ hung hãn không sợ chết, đây là để cho nhất người sợ hãi. Không sợ chết chuyện này là chân chính chí mạng. Dùng nhân tộc chiến lực, căn bản không thể nào là thú nhân đại quân đối thủ, chỉ sợ chỉ có tại VIV nhất đại năng phía trên nhân tộc có lẽ còn có thể có chút ưu thế. Dù sao nhân tộc số lượng tối đa, tự nhiên có rất nhiều VIV nhất đại năng, chỉ có dựa vào VIV nhất đại năng, nhân tộc có lẽ khả dĩ vãn hồi bại cục. Mà Diệp Tiêu cần đem cái này tin tức mau chóng chuyển quay lại nhân tộc, nếu là đã chậm, nhân tộc rất khó động tất cả mọi người. Đến lúc đó, thú nhân đại quân thế như trẻ tre, công chiếm nhân tộc thổ địa, nhân tộc liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chỉ cần nhân tộc hiển lộ hiện tượng thất bại, nhất định sẽ có rất nhiều loại tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân tộc tình cảnh hội càng thêm gian nan. Diệp Tiêu có chút lòng nóng như lửa đốt. Nhân tộc nhất định phải sớm làm chuẩn bị, tuyệt không có thể cuốn quýt ứng chiến. Chương 480, phản hồi Thánh Linh học viện. Đây là một mảnh thương mãng rừng rậm, một gốc cây khỏa cổ thụ già thiên tế nhật, dương quang rất nhỏ, một cổ hồng hoang khí cơ hiển lộ ra đến. Diệp Tiêu tại nhanh chóng ghé qua. Hắn đã đi ra thú nhân thành trì, dựa theo đường cũ phản hồi, dùng Diệp Tiêu kế hoạch là mượn nhờ huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh thổ thượng truyền tống pháp trận, trực tiếp trở lại Thánh Linh học viện. Chỉ cần trở lại Thánh Linh học viện, Diệp Tiêu có thể báo cáo việc này, như vậy nhân tộc có lẽ còn có một chút hy vọng. Diệp Tiêu lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này cấp bách, một lát ngừng đều sẽ là lầm đại sự. Dùng ước chừng nửa ngày thời gian, Diệp Tiêu lúc này mới thấy được có chút quen thuộc kiến trúc, thấy được huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc lãnh địa. Bởi vì Diệp Tiêu là khách quen, huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc nữ hộ vệ đều là nhận thức Diệp Tiêu, cho nên Diệp Tiêu thông suốt tiến thẳng vào huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc cung điện. Chứng kiến Diệp Tiêu đi mà quay lại, Tiểu Miêu Nhi không khỏi mừng rỡ không thôi. Sư phụ. Tiểu Miêu Nhi vẻ mặt kinh hỉ, còn tưởng rằng sư phụ là vì nàng mà đến. Nói thật, Tiểu Miêu Nhi đi tới huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc sau khi hiện cùng chính mình trong tưởng tượng không giống với, nàng có chút hề hoài, cũng không muốn cùng Diệp Tiêu chia lịa. Tiểu Miêu Nhi, vi sư phải về nhân tộc, hơn nữa lúc này đây nhân tộc nguy nan sắp tới, vi sư cũng không thể mang ngươi trở về, ngươi tiểu ở tại chỗ này có lẽ khả dĩ bảo toàn bản thân. Diệp Tiêu nói ra, hắn không thể mang theo Tiểu Miêu Nhi, Tiểu Miêu Nhi không khỏi hội dắt hắn sau chân, hơn nữa Tiểu Miêu Nhi thực lực không đủ để tự bảo vệ mình, một khi trở lại nhân tộc, Diệp Tiêu cũng không cách nào chiếu cố tốt Tiểu Miêu Nhi. Vâng, sư phụ. Đối với Diệp Tiêu, Tiểu Miêu Nhi từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, vội vàng không người nói, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ thần sắc không muốn. Tuy nhiên Tiểu Miêu Nhi không biết nhân tộc sinh ra hạng gì tai nạn, nhưng nhìn gần đây bình tĩnh sư phụ đều có chút lo lắng, Tiểu Miêu Nhi cũng là đã minh bạch sự tình nguy cấp. Tiểu Miêu Nhi trong cơ thể dù sao có một nửa nhân tộc huyết mạch, cho nên nàng cũng là có chút ít lo lắng. Bất quá Tiểu Miêu Nhi thực lực thấp kém, thật sự là giúp không được gì, cho nên ở lại huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc, ngược lại rất tốt. Cái này cũng thúc đẩy Tiểu Miêu Nhi âm thầm thể, nàng muốn cố gắng tu hành. Sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ không trở thành ngài vương hữu. Tiểu Miêu Nhi âm thầm thể. Diệp Tiêu không có cùng Tiểu Miêu Nhi nhiều lời, hơn nữa trực tiếp đã tìm được huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc tộc trưởng, Ngọc Linh. Như cũng là một chế cung điện. Chứng kiến Diệp Tiêu trở về, Ngọc Linh tộc trưởng lộ ra một tia kinh ngạc. "Diệp Tiêu, ngươi sao vậy trở về hả?" Ngọc Linh nghi ngờ nói, hẳn là Diệp Tiêu hối hận đem Tiểu Miêu Nhi ở tại chỗ này, hắn muốn dẫn Tiểu Miêu Nhi ly khai tại đây. "Ngọc Linh tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, tại hạ cũng không muốn nói nhiều, kính xin Ngọc Linh tộc trưởng cho phép tại hạ sử dụng quý tộc truyền tống pháp trận, ta muốn trực tiếp trở lại nhân tộc." Diệp Tiêu chắp tay nói. Trong lòng của hắn có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, không muốn nhiều lời nói nhảm, trễ một khắc, đối với Diệp Tiêu mà nói đều là không thể. Chứng kiến Diệp Tiêu vội và như thế, Ngọc Linh tộc trưởng cũng là không có hỏi nhiều, trực tiếp dẫn theo Diệp Tiêu đi truyền tống pháp trận chi địa. Ngọc Linh tộc trưởng sở dĩ như thế ôn hòa đối đãi Diệp Tiêu, hoàn toàn là Diệp Tiêu thực lực cùng thân phận bố trí. Diệp Tiêu là nhân tộc VIV nhất thiên tiêu, tương lai nhất định là nhân tộc đại năng, nhưng lại xuất từ nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Thánh Linh học viện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Kết giao Diệp Tiêu, đối với huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc sẽ có vô cùng chỗ tốt, Ngọc Linh tộc trưởng rất là tin tưởng điểm này. Cho nên Ngọc Linh tộc trưởng mới không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp trợ giúp Diệp Tiêu. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ Diệp Tiêu cũng là căn bản không cách nào sử dụng truyền tống pháp trận. Rất nhanh, Diệp Tiêu đi theo Ngọc Linh tộc trưởng, đi tới truyền tống pháp trận chi địa. Đồng hành người còn có Tiểu Miêu Nhi cùng mấy vị lao phu nhân, thì ra là huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc các trưởng lão. Huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc trong cấm địa truyền tống pháp trận rất là cũ nát, dĩ nhiên thật là nhiều năm đều không có sử dụng qua, bất quá rót vào năng lượng sau khi, còn có thể ra sáng chói hào quang, có thể thấy được truyền tống pháp trận vẫn có thể dùng. Ngọc Linh tộc trưởng trực tiếp mở ra truyền tống pháp trận, hơn nữa là truyền tống pháp trận rót vào năng lượng, đủ để cho Diệp Tiêu trở lại nhân tộc. Diệp Tiêu cũng là không chần chờ, trực tiếp đi vào truyền tống pháp trong trận. "Diệp Tiêu, bảo trọng nha." Ngọc Linh tộc trưởng mỉm cười nói. Diệp Tiêu có chút hoàn lễ, khẽ cười một tiếng. "Sư phụ, nhiều hơn bảo trọng, ta nhất định dụng tâm tu luyện, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Tiểu Miêu Nhi đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, thanh âm run rẩy nói. "Chuyến đi này, không biết năm nào mới có thể tương kiến, có lẽ sẽ không còn được gặp lại mặt." Nhưng là Tiểu Miêu Nhi lòng có chấp niệm, nàng nhất định phải gặp lại Diệp Tiêu, nàng sẽ không bởi vì khoảng cách mà buông tha cho. Có duyên định có thể gặp lại. Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, truyền tống pháp trận phóng xuất ra vạn trượng hào quang, coi như một đạo thông thiên của sáng, tóe ra sáng chói hào quang. Mà thân ở trong đó Diệp Tiêu, dĩ nhiên bị truyền tống đi nha. Diệp Tiêu thình lình đã đi ra man hoang chi địa, về tới trong nhân tộc. Nhân tộc, Thánh Linh học viện. Diệp Tiêu bị truyền tống đã đến Thánh Linh ngoài học viện Vây Sơn mạch bên trong, hắn nương tựa theo phá trận thiên phú chi lực, trực tiếp phá vỡ trùng trùng điệp điệp trận pháp, rốt cục về tới Thánh Linh học viện. Vừa vào Thánh Linh học viện, Diệp Tiêu không có chút nào do dự, trực tiếp đã tìm được Thánh Linh học viện viện trưởng Thu Vong Nôn. "Là ngươi? Ngươi không phải đi Mãng Hoang chi địa sao?" Nhìn thấy Diệp Tiêu, Thu Vong Nôn có chút giật mình, đồng thời cũng có chút vui mừng. Hẳn là Diệp Tiêu lãng tử hồi đầu, biết đạo nhân tộc chỗ tốt hả? Từ nay về sau này, không bao giờ nữa đi Mãng Hoang chi địa chịu chết hả? "Viện trưởng đại nhân, ta có một cái kinh thiên tin tức bẩm báo ngài, kính xin ngài cẩn thận cân nhắc, không cần thiết bỏ qua. Thú nhân nhất tộc, bán thú nhân đã đối với ta nhân tộc tuyên chiến. Thú nhân đại quân, ít ngày nữa đem đến nhân tộc biên cảnh." Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. "Cái gì nha?" Thu Vô Nôn ngược lại là lắp bắp kinh hãi, mặc dù hắn sống cả đời, thân là chiến thánh đại năng, nghe thế cái tin tức sau khi, cũng là khiếp sợ không thôi, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. "Thú nhân nhất tộc, rõ ràng đối với nhân tộc khai chiến. Đây chính là nguy hiểm cho toàn bộ nhân tộc đại sự kiện a, một khi thú nhân đại quân công kích tới, nhân tộc như thế nào ngăn cản?" Trong nháy mắt, Thu Vô Nôn cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. "Diệp Tiêu, ngươi có thể xác định sao? Thú nhân nhất tộc vì sao phải công kích ta nhân tộc? Chúng ta thế nhưng mà từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông." Thu Vô Nôn hỏi. Diệp Tiêu trả lời, "Có người ở trong đó dở trò, cho thú nhân nhất tộc vương một kiện vô thượng chí bảo, thú nhân nhất tộc vương, bởi vậy mới đối với ta nhân tộc tuyên chiến, ta hoài nghi, cái kia hiến vật quý chi nhân, rất có thể tiểu là nguyên lai âm thần giáo giáo chủ, Âm Phi." "Thì ra là thế." Thu Vô Nôn thì thào tự nói, trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ lo lắng. "Cái kia Âm Phi, thật đúng là âm hồn bất tán, rõ ràng rực dây thú nhân nhất tộc, công kích nhân tộc, dĩ nhiên quên chính hắn cũng là nhân tộc. Hiển nhiên Âm Phi cũng là không cố được như vậy nhiều hơn, vì báo thủ, Âm Phi đã triệt để bán rẻ linh hồn của mình. Chuyện này, ta sẽ lập tức hướng mấy vị lao tổ bẩm báo. Diệp Tiêu, ngươi đã trở về, trước tiên ở học viện nghỉ ngơi, có lẽ sẽ có một hồi đại chiến bạo." Thu Vô Nôn nói ra, dặn dò một câu, lập tức đem việc này bẩm báo cho Thánh Linh học viện mấy vị lao tổ. Thánh Linh học viện mấy vị lao tổ mới thật sự là người cầm quyền. Chương 481, nhân tộc chấn động. Thánh Linh trong học viện. Diệp Tiêu đã trở về một ngày. Hắn một mực đứng ở trong tiểu lâu, bế quan nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến cho mình tùy thời tùy chỗ đều bảo trì đỉnh phong trạng thái. Đã không có Tiểu Miêu Nhi, trong tiểu lâu lộ ra cực kỳ quẩn cũ é, dĩ nhiên có một chút cho bụi, Diệp Tiêu cũng lười được quản lý, bình thường quấy rầy gian phòng đều là Tiểu Miêu Nhi việc, hiện tại Tiểu Miêu Nhi mất, tự nhiên để đó không dùng xuống. Diệp Tiêu chính xếp bằng ở trong mật thất, đồng nhiên tâm niệm vừa động. Có người đến. Diệp Tiêu vươn người đứng dậy, đi ra mật thất, đi tới trong tiểu lâu, liền gặp được ba vị không mời mà tới khách nhân. Đúng là Chu Diệp Thiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên ba người. Chu Diệp Thiến ba người, xem như Diệp Tiêu tại Thánh Linh học viện sớm nhất người quen biết, cho nên tầm đó quan hệ cũng là rất tốt. "Diệp Tiêu, ngươi trở về rồi, đến tột cùng có cái gì nha sự tình muốn sinh ra? Nghe nói thú nhân nhất tộc, đối với nhân tộc khai chiến. Là thật là giả?" "Diệp huynh, tin tức này là ngươi mang về đến?" Chu Diệp Thiến ba người liên tục không ngừng mà hỏi. Hôm qua Diệp Tiêu trở về sau khi thú nhân nhất tộc khai chiến một chuyện, lập tức chuyện xôn xao, Chu Diệp Thiến lập tức minh bạch, tin tức này nhất định là Diệp Tiêu mang về đến. Cho nên ba người chạy đến hỏi thăm, cũng là có chút ít lo lắng. Chu Diệp Thiến thuộc về Đông Lâm Đế quốc, Long Thần thuộc về Huyền Chân Đế quốc, Vũ Lăng Thiên thuộc về Thiên Vũ Đế quốc. Một khi thú nhân nhất tộc đối với nhân tộc khai chiến, cái này nhân tộc ba đại đế quốc là trong khi sông, ai cũng tránh khỏi vận rủi. Chu Diệp Thiến ba người gia tộc đều là tại đây ba trong đại đế quốc, chiến tranh bạo, bọn hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cho nên trong nội tâm cấp bách, lập tức chạy đến hỏi thăm Diệp Tiêu. Như Bắc Hàn Quốc, Bạch Đế Thành, nhưng lại thuộc về xa xôi khu, thập phần vắng vẻ, chắc có lẽ không đụng phải cái gì nha công kích, vô cùng an toàn. Lập tức, Diệp Tiêu cũng là đem mình ở Mãng Hoang chi địa nhìn thấy hết thảy tự thuật một lần. Tin tức này như là đã truyền ra, cũng không cần phải giấu giếm nữa rồi, hơn nữa Chu Diệp Thiến ba người cũng là cùng Diệp Tiêu quan hệ rất tốt, chuyện này cũng là không cần phải gạt ba người. Nghe xong Diệp Tiêu tự thuật sau khi, Chu Diệp Thiến mặt lộ vẻ buồn nản chi sắc. Cái này cũng khó trách, thú nhân đại quân thực lực rõ ràng mạnh hơn so với nhân tộc, lúc này đây nhân tộc có thể nói là thai vạ đến nơi, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại đây trường hạo kiếp chung. Nhân tộc ba đại đế quốc, Đông Lâm đế quốc, Huyền Chân đế quốc, Thiên Vũ đế quốc, cũng không biết có thể không may mắn thoát khỏi tại khó. Chu Diệp Thiến ba người lo lắng lo lắng. Tiền đồ chưa biết ta. Ồ, tại đây cư nhiên như thế náo nhiệt. Không thể tưởng được có người chạy đến chúng ta phía trước, đến nơi này. Hai đạo nhẹ kêu thanh âm vang lên, trong tiểu lâu nhiều ra hai người, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, bởi vì người tới hắn nhận thức. Đúng là Thập Tam cùng Ngô Nghi. Thập Tam như trước gánh vác lấy phong cách cổ xưa thần kiếm, mà Ngô Nghi cũng là ăn mặc trang nhã, chăm chú dựa sát vào nhau lấy Thập Tam, vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào. Nhìn ra được, Ngô Nghi cùng Thập Tam phá vỡ tầng kia cửa sổ, triệt để ở cùng một chỗ, kết làm đạo lữ, thập phần ân ái. Thập Tam cùng Diệp Tiêu quan hệ rất tốt, mà Ngô Nghi sư tỷ tắc thì cùng Diệp Tiêu không có bao nhiêu tiếp xúc, còn có chút lạ lẫm. Các ngươi cũng là vì lần này thú nhân nhất tộc đối với nhân tộc tuyên chiến một chuyện mà đến. Diệp Tiêu nói ra, hắn không cần đoán, đã biết rõ Thập Tam cùng Ngô Nghi cũng là vì thế sự tình mà đến. Không tệ. Thập Tam gật gật đầu. Thú nhân nhất tộc đối với nhân tộc khai chiến, đây là ảnh hưởng đến toàn bộ nhân tộc đại sự. Thập Tam cùng Ngô Nghi cũng là nhân tộc, tự nhiên lòng mang tâm thần bất định, bởi vậy tới hỏi thăm Diệp Tiêu. Trận này hạo kiếp, chỉ cần là nhân tộc, sẽ liên lụy trong đó, lời cổ nhân thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thập Tam cùng Ngô Nghi đều là VIV nhất thiên tài, tự nhiên sẽ tham dự trong đó, cũng là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Vì vậy, Diệp Tiêu lại một lần nữa đưa hắn tại Man Hoàng Chi Địa kinh nghiệm tự thuật một lần. Nghe xong sau khi, Thập Tam cùng Ngô Nghi sắc mặt cũng là như Chu Diệp Thiến ba người đồng dạng rất khó coi. Như thế nói đến, thú nhân nhất tộc đối với nhân tộc tuyên chiến sự tình là sự thật, chiến tranh dĩ nhiên không thể tránh né. Đáng giận âm phi, thật sự là âm hồn bất tán, chuyện này nhất định là hắn đang làm cho quỷ, hắn muốn hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Thập Tam tức giận nói, Thập Tam cùng âm phi tiếp xúc qua, cho nên cũng là khẳng định chuyện này cùng âm phi có quan hệ, vì vậy mà phẫn nộ không thôi. Âm phi thật sự là một người điên, triệt để muốn gây nên toàn bộ nhân tộc vào chỗ chết, quả thực tiểu là rõ đầu rõ đuôi phản bội nhân tộc. Thập Tam hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại để cho âm phi đào tẩu, xác thực là thất sách, nhân vật như vậy, tuyệt không có thể còn sống ở thế, đối với toàn bộ nhân tộc, đều là một đại thai hoàng ẩm. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, là như thế nào ngăn cản được thú nhân đại quân. Thế nhưng mà dũng mãnh vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhân tộc quân đội căn bản ngăn không được. Ngô Nghi tương đối ổn trọng, cũng là nắm chắc sự tình mấu chốt. Đã việc đã đến nước này, đã không có bất kỳ khoan nhượng, cho nên khi vụ chi gấp, tự là ngăn cản thú nhân đại quân. Chuyện này, ta đã nói cho viện trưởng Thu Vông Nôn, chắc hẳn dùng Thánh Linh Học Viện ảnh hưởng, hội xử lý thích đáng việc này, chúng ta không cần sốt ruột, hay là chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất chiến. Diệp Tiêu nói ra, loại chuyện lớn này, trước mắt còn không cần bọn hắn đi quan tâm. Bọn hắn chỉ cần làm tốt xuất chiến chuẩn bị là được rồi. Trận này hạo kiếp, hiển nhiên cần từng cái nhân tộc tham dự trong đó. Đúng vậy, chúng ta muốn làm tốt chuẩn bị, một hồi ác chiến sắp xảy ra. Theo ta được biết, Thu Vông Nôn viện trưởng đã hướng nhân tộc tất cả thế lực lớn thông báo việc này, trước mắt đang tại tập hợp toàn bộ nhân tộc lực lượng, mấy vị lao tổ cũng là theo bế quan trong trạng thái đi ra, tùy thời khả dĩ ra tay. Hiển nhiên, chúng ta không cần cân nhắc nhân tộc nên như thế nào ứng đối, đều có viện trưởng đại nhân quan tâm, chúng ta chỉ sợ muốn tham chiến đến rồi, một khi tham dự trong đó, sinh tử tất cả an thiên mệnh, cũng không biết trong chúng ta có thể có mấy người sống sót. Ngô Nghi nói ra, nàng hiển nhiên hiểu rõ một ít nội tình, cũng là chi tiết bẩm báo. Nghe vậy, mọi người sắc mặt ngưng trọng, cũng là thật sâu thở dài. Đúng vậy à, một khi tham dự trong đó, cánh mạng của bọn hắn đã có thể không khỏi mình rồi, vẫn là khả năng rất lớn. Cho nên ở đây trong mấy người, không biết còn có thể có mấy người sống sót. Đến lúc đó, thế tất sẽ để cho người đau lòng. Một khi chiến tranh bạo, thiên tiêu tham dự trong đó, thương vong hội cực kỳ thảm trọng. Rất nhiều thiên tiêu chỉ sợ đều là không về được, Diệp Tiêu mấy người cũng là không ngoại lệ. Tử vong cái từ này, bao phủ tại mấy người trong lòng, khiến cho bọn hắn trầm mặc không nói, tâm tình trở nên phi thường không xong. Trong lúc nhất thời, hào khí cực kỳ áp lực. Chư vị, cái này có thể là nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta lại có thể nào lùi bước, bất cứ giá nào một trận chiến a. Diệp Tiêu trầm rãi nói ra. Trên mặt của hắn, cũng là cực kỳ kiên định. Là người của hai thế giới, lại để cho Diệp Tiêu đối với nhân tộc càng thêm quan tâm. Hắn không muốn xem lấy nhân tộc hủy diệt, hắn muốn tham dự trong đó, hắn muốn đem hết thảy đối thủ đều đả bại. Đúng vậy, bất cứ giá nào một trận chiến. Thập Tam mấy người ngay ngắn hướng gật đầu. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể bất cứ giá nào đánh một trận. Có lẽ sẽ tử vong, nhưng là toàn bộ nhân tộc, tuyệt không có thể hủy diệt, chỉ cần nhân tộc bất diệt, nhân tộc sẽ tiếp tục dương, nhân tộc nhất định sẽ tái xuất hiện một vị chiến đế đại năng, chỉ cần chiến đế xuất hiện, nhân tộc đem lại hiện ra huy hoàng, từ nay về sau sừng sững không ngã. Cho nên, nhân tộc không thể diệt. Chương 482, đại chiến bộc phát. Chiến tranh hay là phát nổ? Hơn 10 vạn thú người đại quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thình lình động tiến công, một ngày thời gian, tiêu công hãm nhân tộc mấy chục tòa thành trì, vô số nhân tộc biến thành dân chạy nạn. Thú nhân đại quân những nơi đi qua, tử vong bao phủ đại địa, đổ máu phiêu lỗ, sơn hà nhuốm máu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không biết có bao nhiêu nhân tộc chết thảm tại thú nhân đại quân dưới móng sắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc chấn động, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Vô số nhân tộc đại quân lao tới tiền tuyến, còn có rất nhiều nhân tộc cũng là tại khẩn cấp bị chiến. Toàn bộ nhân tộc tại ngắn ngủi trong thời gian hợp thành phản kháng đại quân, từ phú hảo cho tới bình dân đều là tham dự trong đó. Mà ở Thánh Linh Học Viện, một chi hoàn toàn do thiên kiêu tạo thành đội ngũ cũng là nhanh chóng hình thành, lao tới tiền tuyến. Diệp Tiêu đồng dạng gia nhập đội ngũ. Thánh Linh Học Viện chiến lược rất đơn giản, đem vô số thiên kiêu phân tán ra đến, tạo thành từng nhánh tiểu đội ngũ, nhỏ như vậy đội ngũ đã khả dĩ phát ra nổi tập kích bất ngờ hiệu quả, cũng có thể giảm bớt thiên kiêu thương vong. Dù sao bồi dưỡng thiên kiêu, thù vi bất dịch, rất là khác nhau, nếu là đem thiên kiêu sắp xếp trong quân, chỉ sợ sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong, thú nhân đại quân, thật sự là cường đại vô cùng, không phải nhân tộc khả dĩ ngăn cản. Mà thiên kiêu tiểu đội ngũ, không có minh xác quân quy hạn chế, phi thường linh hoạt, khả dĩ tại rất lớn trình độ thượng giảm bớt thương vong, hơn nữa có thể hữu hiệu ngăn cản thú nhân đại quân. Cái gọi là du kích chiến, đã là như thế. Diệp Tiêu, Thập Tam, Ngô Nghi, Chu Diệt Tiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên 6 người hợp thành một đội, trước tiên liền ra. Giống như Diệp Tiêu bọn người như vậy đội ngũ, khoảng chừng mấy trăm chi, thoạt nhìn nhân số rất ít, trên thực tế có thể chém ra rất lớn tác dụng, mỗi một vị thiên kiêu đều là thực lực không tầm thường. Một VSC một dưới tình huống, cường hãn như thú nhân cũng không phải thiên kiêu đám bọn chúng đối thủ. Một mảnh sơn mạch bên trong, Diệp Tiêu 6 người thân ảnh xuất hiện, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, đem khí tức của mình hạ thấp không dở, phảng phất cùng sơn mạch hòa hợp nhất thể. Mà ở Diệp Tiêu bọn người chỗ ẩn thân cách đó không xa địa phương, hơn 10 tên ăn mặc khôi giáp thú nhân thình lình xuất hiện. Thú nhân ngoại hình cùng bán thú nhân không sai biệt lắm, đều là thập phần dữ tợn đáng sợ, có giống như sói, có giống như hổ, có như gấu, có như trâu, đều là một ít manh thú. Thú nhân cùng bán thú nhân bất đồng chính là, thú nhân hình thể hoàn toàn là thú, mà bán thú nhân đều là hôn tạp còn lại huyết mạch, nói thí dụ như nhân tộc. Mỗi lần chiến tranh, nửa thú nhân chiến sĩ đều là đấu tranh anh dũng phía trước, lúc này đây cũng không có ngoại lệ, bán thú nhân quân đội phụ trách công kích, mà rất nhiều thú nhân liền phụ trách quét dọn chiến tranh, đồng thời đoạn sau, phòng ngừa nhân tộc đánh lén. Thú nhân đại quân cần lương thực, cho nên bảo trì hậu phương ổn định càng trọng yếu. Mà Thánh Linh Học Viện Thiên Kiêu đám bọn họ đều là nghĩ tới cùng một chỗ, đã không cách nào ngăn trở đại quân, như vậy chẳng phải tại hậu phương động tập kích, ngăn chặn thú nhân đại quân lương thực vận chuyển lộ tuyến, đã không có lương thực, thú nhân đại quân chiến lực hội sâu sắc hạ thấp, cũng sẽ biết chỉ trệ không tiến. Thánh Linh Học Viện Thiên Kiêu đám bọn họ do từng cái tiểu đội ngũ tạo thành, ngược lại linh hoạt vô cùng, tùy thời khả dĩ động tập kích. Lúc này ở thú nhân đại quân hậu phương, như Diệp Tiêu 6 người đồng dạng tiểu đội ngũ, khoảng chừng mấy trăm. Diệp Tiêu, cái kia mười mấy cái thú nhân thực lực đều là tại chiến vương cảnh giới, tuy nói rất cường, bất quá chúng ta đủ để ứng phó rồi. Diệp Tiêu mấy người nằm rạp trên mặt đất, cất giấu thân hình của mình, Vũ Lăng Thiên phụ trách tìm hiểu tình báo, lúc này mặt lộ vẻ sát cơ nói: "Bọn hắn việc này nhiệm vụ, tự là tận khả năng sát thương thú nhân chiến sĩ, vậy sao, rồi mới phá hư thú nhân đại quân lương thực vận chuyển tuyến đường. Cho nên tiềm hành đến tận đây." Không riêng gì Vũ Lăng Thiên mắt lộ ra sát cơ, những người còn lại cũng giống như thế. Thú nhân đại quân xâm lấn nhân tộc, toàn bộ nhân tộc cùng chung mối thù, đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Bởi vậy, bất luận là Vũ Lăng Thiên, hay là Chu Diệt Tiến, hoặc là Thập Tam, trong mắt đều là sát cơ lộ ra. Bọn hắn đã tập trung vào mục tiêu, tự là cách đó không xa hơn 10 tên thú nhân. Cái kia hơn 10 tên thú nhân đang tại bảo hộ lấy hậu phương an toàn, hoàn toàn không hữu hiện, Diệp Tiêu 6 người giấu ở xa xa. Diệp Tiêu 6 người một khi che giấu, vô thanh vô tức, những cái kia thú nhân không hề phát giác, căn bản không có ý thức được nguy cơ tiến đến. Nghe xong Vũ Lăng Thiên báo cáo, Diệp Tiêu chậm rãi gật gật đầu, hắn hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lên dần dần tới gần hơn 10 tên thú nhân. Thú nhân càng ngày càng gần. Diệp Tiêu 6 người cũng là trong cơ thể chiến khí kích động, chiến ý nghiêm nghị, bọn hắn vẫn không nhúc nhích, tùy thời đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Chỉ chờ Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ bỗng nhiên khó. Cái này tiểu đội ngũ ở bên trong, Diệp Tiêu tự nhiên mà vậy đảm đương đội trưởng chính là chức trách. Đốt. Ra tay. Đem làm hơn 10 tên thú nhân, khoảng cách Diệp Tiêu mấy người gần kề hơn 10 thước lúc, Diệp Tiêu trợn quát một tiếng, phóng lên trời. Diệp Tiêu tay cầm đề kiếm, dĩ nhiên là một kiếm chém về phía trước, vài tên thú nhân lập tức bao phủ tại kiếm quang phía dưới. Không có ngoại ý muốn sinh, cái này vài tên thú nhân, mặc dù da dày thịt béo, nhưng là ở đâu có thể ngăn trở đề kiếm một kích, lập tức thân thể muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Thập Tam mấy người cũng là cùng Diệp Tiêu cùng nhau ra tay. Thân là Thánh Linh Học Viện Thiên Tiêu, Thập Tam mấy người cũng là thực lực không tầm thường, riêng phần mình ra tay, đều có thể chém giết vài tên thú nhân. Những cái kia thú nhân này là chiến vương cảnh giới, nhưng là tại Thập Tam bọn người trước mặt, nhưng lại cũng không có bao nhiêu chiến lực. Thập Tam mấy người vừa ra tay, liền đem hơn 10 tên thú nhân cho bao vây, vài phút ở trong, tiểu đã xong chiến đấu. Cái này hơn 10 tên thú nhân, kết cục cũng đều là phi thường thê thảm, tại chỗ chết thảm, đều là hóa thành mơ hồ huyết nục. Hơn 10 tên thú nhân, một lát tử vong, liền cầu cứu cũng không kịp, đây cũng là quả thực nói rõ Diệp Tiêu mấy người thực lực cường đại, cùng giai bên trong vô địch. Chớ đừng nói chi là cảnh giới hơi thấp thú nhân. Thú nhân tuy nhiên da dày thịt béo, thế nhưng mà tại đối mặt cảnh giới cao nhân tộc thiên kiêu lúc, còn không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đương nhiên, hơn 10 tên thú nhân không đủ gây sợ, nhưng là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn thú nhân tiểu là một cổ khủng bố sức mạnh, tuyệt đối khả dĩ quét ngang tứ phương. Khi đó, coi như là Diệp Tiêu mấy người, cũng chỉ là châu chấu đa xe, căn bản là ngăn không được thú nhân đại quân. Đúng là bằng vào thú nhân dũng manh vô địch, thú nhân đại quân lúc này mới đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thế như trẻ tre, đánh bại nhân tộc đại quân, do đó tại trong thời gian ngắn công hãm mảng lớn nhân tộc lãnh thổ. Nhân tộc đại năng còn không có co ra tay, thú nhân đại năng cũng không có động, song phương hiển nhiên còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Mà khi hạ chính yếu nhất, tự là ngăn trở thú nhân đại quân, hoặc là kéo dài thú nhân đại quân hành quân bộ pháp, là cuối cùng nhất quyết chiến, đặt một ít trụ cột. Chúng ta tiếp tục. Những này thú nhân đã đến, như vậy tiểu vĩnh viễn lưu lại a. Giết hơn 10 tên thú nhân sau khi, Diệp Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt sáng ngời, lại để cho người không rét mà run, sợ đến vỡ mật. Lúc này Diệp Tiêu, quả thực như là theo địa ngục đến ma thần, lãnh khốc tàn nhẫn, có làm cho người kinh hại khí tức. Ngay cả là thập tam mấy người, đều là chịu động dung. Giết. Diệp Tiêu lời nói, cũng là cho thập tam mấy người một ít tín tâm, mấy người gào rú một tiếng, tiếp tục săn giết tin tức manh mối đơn thú nhân. Chương 483, tập sát thú nhân. Thú nhân đại quân tuy nhiên thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay, nhưng là chí mạng nhất khuyết điểm, cũng là hiện lộ ra đến. Bọn hắn chiến tuyến quá dài. Chiến tuyến quá dài, làm cho thú nhân đại quân sau tục quân đội theo không kịp, lương thực đường tiếp tế, cũng là kéo dài rồi, cái lúc này, rất dễ dàng đã bị quấy rối cùng công kích. Cho nên thú nhân đại quân chậm lại độ, đồng thời gia tăng hậu phương nhân thủ, dùng thời khắc phòng bị đột nhiên xuất hiện tập kích. Mấy ngày nay, như Diệp Tiêu 6 người đồng dạng tiểu đội ngũ, tại hậu phương, đối với thú nhân chiến sĩ, động điên cuồng đả kích. Ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, thì có mấy ngàn tên thú nhân chiến sĩ tử vong, mà nhân tộc tiểu đội ngũ, tắc thì thương vong rất ít, cơ hồ không đáng kể. Hiển nhiên, chiến thuật du kích vung thật lớn tác dụng. Điều này cũng làm cho thú nhân chiến sĩ chịu phẫn nộ, trở thành bầy kết đội thú nhân chiến sĩ xuất hiện lúc, nhân tộc tiểu đội ngũ tiểu biến mất không thấy, phảng phất từ không có xuất hiện qua đồng dạng. Đem làm rất nhiều thú nhân chiến sĩ ly khai lúc, nhân tộc tiểu đội ngũ lại sẽ như vũ sau măng mùa xuân bình thường, nguyên một đám xuất hiện. Đây quả thực lại để cho thú nhân chiến sĩ đau đầu. Thực sự không thể làm gì. Thú nhân chiến sĩ không có khả năng tụ lại cùng một chỗ, như vậy hành quân độ hội giảm xuống, hơn nữa nếu là tụ lại cùng một chỗ, rất nhiều địa phương, tự là không thể chú ý đã đến, hội tạo thành càng lớn tổn thất. Trước mắt mới chỉ, thì ra là vận chuyển lương thực thú nhân số lượng rất nhiều, những cái kia quét dọn chiến trường thú nhân phải kể lượng phân tán, đã trở thành nhân tộc tiểu đội ngũ chủ yếu tập kích mục tiêu. Trong mấy ngày này, Diệp Tiêu 6 người tiểu đội, cũng là tập kích hơn nữa giết chết gần 100 tên thú nhân chiến sĩ, có thể nói chiến công hiển hách, xa chính diện cùng thú nhân đại quân giao phong nhân tộc chiến sĩ. Cùng thú nhân đại quân chính diện giao thủ nhân tộc đại quân chết tổn thương thảm trọng, giết chết một cái thú nhân đều là hao phí thật lớn khí lực. Nhưng là hậu phương không giống với, hậu phương nhân tộc đều là tinh nhuệ, cường cường liên thủ, cơ hồ không có thú nhân chiến sĩ có thể ngăn cản, cho nên lấy được lộ ra lấy hiệu quả đã ở trong dự liệu. Vài ngày qua sau, thú nhân chiến sĩ cũng là nhớ kỹ giáo huấn, chiến vương cảnh giới thú nhân đều là tụ lại lại với nhau, mà chiến hoàng cảnh giới, thậm chí chiến hoàng phía trên thú nhân cường giả, tắc thì đều là ngang nhiên xuất kích. Cái này rất nhiều nhân tộc tiểu đội ngũ đã tao ngộ không nhỏ thương vong, nguyên bản lộ ra lấy thành quả chiến đấu, cũng là không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, thành quả chiến đấu như cũ không nhỏ. Chiến hoàng và đã ngoài cảnh giới thú nhân, cũng không phải không người nào có thể ngăn cản, cũng có rất nhiều nhân tộc thiên kiêu khả dĩ đem chi chém giết, nói thí dụ như Diệp Tiêu, nói thí dụ như thiên bảng đệ thập danh Bạch Ly, thậm chí thiên bảng gần phía trước thiên kiêu, đều là có năng lực chém giết chiến hoàng, thậm chí chiến tôn đại năng. Ngày hôm nay, Diệp Tiêu xuất lĩnh đội viên, phục kích 3 vị chiến hoàng cảnh giới thú nhân. Oeng! Chiến đấu lập tức bạo, đáng sợ lực lượng chấn động ra, đất rung núi chuyển, quả thực như là sinh ra một hồi địa chấn. Diệp Tiêu tay cầm đề kiếm, một người chặn một vị 5 sao chiến hoàng cảnh giới thú nhân chiến sĩ, mà thập tam liên thủ với Ngô Nghi, cùng một vị 3 sao chiến hoàng cảnh giới thú nhân giao thủ, về phần Chu Diệp Tiến 3 người thì là liên hợp lại, lực địch một vị nhất tinh chiến hoàng thú nhân. Chu Diệp Tiến 3 người cảnh giới tuy nhiên đều là chiến vương cường giả, nhưng là liên thủ vẫn có thể đủ ngăn trở một vị nhất tinh chiến hoàng thú nhân. Về phần thập tam cùng Ngô Nghi, càng là vững vàng chế trụ 3 sao chiến hoàng thú nhân, nhưng là muốn chém giết, nhưng vẫn là muốn hao phí không ít thời gian đang tại kịch chiến. Diệp Tiêu thì là ra tay như điện, không chỉ có gắt gao chế trụ 5 sao chiến hoàng thú nhân cường giả, càng là có khả năng nhất tại thời gian ngắn đem vị này thú nhân cường giả chém giết. Cùng Diệp Tiêu giao thủ thú nhân cường giả cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng hắn là 5 sao chiến hoàng, tại trong thú nhân thực lực rất cường, cùng giai bên trong rất khó có nhân tộc khả dĩ đánh với hắn một trận, nhưng là Diệp Tiêu, cái này gần kề nhất tinh chiến hoàng nhân tộc thiên tiêu, nhưng lại gắt gao ngăn chặn hắn. Cái này lại để cho thú nhân cường giả khiếp sợ không thôi, cũng là có chút ít sợ hãi. Cái này nhân tộc thiên tiêu, sao vậy hội cường đến loại tình trạng này? Quá không hợp thói thường. Được xưng cùng giai vô địch thú nhân, cái này nhưng lại gặp đối thủ, Diệp Tiêu cảnh giới so với muốn thấp mấy cái cấp độ, nhưng là thực lực, nhưng lại ra thú nhân cường giả. Cho nên vị này thú nhân cường giả cũng là khiếp sợ đến không cách nào tự kiềm chế. Khiếp sợ quy khiếp sợ, vị này thú nhân cường giả cũng là ngang nhiên ra tay, cương mãnh không đúc lực lượng, tùy ý kích động. Nếu là bị hắn đánh trúng, chỉ sợ mặc dù là không chết, cũng muốn bị thương nặng, dù sao thú nhân lực lượng thật sự là thật lớn. Diệp Tiêu không có lấy ra đế kiếm, chỉ là dựa vào một đôi tay không, cùng thú nhân cường giả chiến đấu kịch liệt. Diệp Tiêu chính là bất diệt long thể, thể chất vẫn còn thú nhân phía trên, cho nên ngay cả là thân thể, cũng là không chút nào kém cỏi hơn thú nhân cường giả, thậm chí còn hơn lúc trước. Càng là cùng Diệp Tiêu giao chiến, càng là biết được Diệp Tiêu lợi hại. Vị kia thú nhân cường giả, bất luận là sử xuất hạng gì thủ đoạn, đều là không cách nào đối với Diệp Tiêu tạo thành quá lớn uy hiếp. Vâng. Song phương mặc dù là cứng rắn oanh một trường, vị kia thú nhân cường giả cũng sẽ biết sau lui vài bước, Diệp Tiêu thì là không chút sức mẻ, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cái này lại để cho thú nhân cường giả chịu hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, hắn bình sinh hay là lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế nhân tộc, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu cũng không có hạ thủ lưu tình, một trường đánh ra, một đạo bạch hổ thánh thú hư ảnh là được hiện lên đi ra, bạch hổ bảo thuật lực lượng lập tức bắt đầu khởi động đi ra. Cái kia thú nhân cường giả liên tục sau lui vào bước, lúc này mới ổn định thân thể, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Bất quá rõ ràng có thể ngăn ở bạch hổ bảo thuật chính diện một kích, cái này thú nhân quả thật ra dày thịt béo, khó đối phó. Đối mặt cái này một vị thú nhân cường giả, Diệp Tiêu liền yêu ma biến đều không có sử dụng, hoàn toàn là bình thường vùng, nếu là hắn sử dụng yêu ma biến, cái này thú nhân căn bản ngăn không được. Không chỉ có như thế, Diệp Tiêu một khi sử dụng yêu ma biến, thực lực lớn đại kéo lên, đoán chừng coi như là chiến tôn đại năng, cũng là ngăn không được Diệp Tiêu. Vâng. Diệp Tiêu lại lần nữa sử xuất bạch hổ bảo thuật, một trường đánh ra. Liên tiếp thi triển mấy lần bạch hổ bảo thuật, khủng bố lực lượng lần lượt xuất hiện, đem cái kia thú nhân cường giả cho kích tả hữu lay động. Cuối cùng nhất, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, cái kia thú nhân cường giả thân thể vỡ vụn ra đến, triệt để hồn phi phách tán. Một vị năm sao chiến hoàng thú nhân cường giả, cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trên tay. Giết chết năm sao chiến hoàng thú nhân sau khi, Diệp Tiêu không có chút nào chần chờ, lập tức trợ giúp thập tam cùng Ngô Nghi giết chết ba sao chiến hoàng thú nhân. Bên kia, vị kia nhất tinh chiến hoàng thú nhân thấy thế không ổn, vừa xoay người muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị Diệp Tiêu một kiếm bay ra, đem cái kia thú nhân cho đính tại trên mặt đất. Trong nháy mắt, ba vị chiến hoàng cảnh giới thú nhân chết thảm lúc này. Chiến hoàng cảnh giới thú nhân tử vong, đối với thú nhân mà nói cũng là không nhỏ tổn thất. Dù sao thú nhân cường giả rất ít, bước vào cao cảnh giới phi thường khó khăn, tổn thất một vị cũng như cùng tồn tại giọt máu. Bất quá đối với nhân tộc mà nói, thú nhân cường giả chết tổn thương cực kỳ có lợi, nhân tộc khả dĩ bằng vào cường giả thượng ưu thế đánh thắng một trận chiến này, điều khiển toàn cục. Dù sao nhân tộc VIV nhất đại năng số lượng tại phía xa thú nhân cường giả phía trên, chỉ là bởi vì thú nhân cường giả dũng mãnh, thú nhân VIV nhất đại năng chiến lực cường đại, nhân tộc đại năng mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Chương 484, chiến thú nhân thiên tiêu. Giết chết ba vị chiến hoàng cảnh giới thú nhân cường giả sau khi, Diệp Tiêu 6 người ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút trong cơ thể chiến khí. Diệp Tiêu không có tiêu hao cái gì nha, nhưng là thập tam bọn người tiêu hao không nhỏ, cho nên cần dừng lại điều dưỡng thân thể, khiến cho chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đạt tới đỉnh phong trạng thái. Dù sao dưới mắt tình huống phức tạp, lơ là sơ suất kết cục, tự là tử vong. Ừ, có người tới gần. Mà đang ở lúc này, Diệp Tiêu nhướng mày, hình như có nhận thấy, bề ngoài giống như có cái gì nha thứ đồ vật, tại nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Thập tam mấy người đều là không hiểu ra sao, bọn hắn cái gì nha cũng không có cảm giác đến, căn bản không có phát giác được gì thường. Bất quá Diệp Tiêu gần đây đều là cực kỳ chính xác, mấy người cũng là khuôn mặt một túc, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Ngay tại mấy người đề phòng thời điểm, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây cũng là một vị thú nhân. Toàn thân lộ vẻ màu xanh đen lân thiến, thoạt nhìn như là một cái cá sấu, một đôi mi mắt cũng là che lấp ngon độc, lại để cho người không rét mà run, quanh thân tràn ra cường đại uy áp. Một cổ thuộc về ba sao chiến hoàng khí tức, cũng là điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Cái này thú nhân vừa xuất hiện, che lấp mi mắt liền đã tập trung vào Diệp Tiêu mấy người, nhất là dừng lại tại Diệp Tiêu trên người. Hắn hiển nhiên cảm giác đến, mấy người kia bên trong, chỉ có Diệp Tiêu mang cho hắn không nhỏ áp lực, những người còn lại tắc thì không đáng giá nhắc tới. Chết tiệt thú nhân. Thập Tam, Ngô Nghi, Chu Diệp Tiến mấy người đều là âm thầm đề phòng, thật sự là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, vừa giết chết ba vị thú nhân, không nghĩ tới lại tới nữa một vị. Hơn nữa cái này một vị thú nhân, rõ ràng cho người cảm giác không giống với, theo thực chất bên trong tràn ra áp lực cường đại. Là được thập tam mấy người, đều là cảm thấy một cổ lực áp bách, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra chiến ý. Duy chỉ có Diệp Tiêu đứng chắp tay, sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa hồ không có chứng kiến cái kia thú nhân đồng dạng, phong khinh vân đạm. Ta gọi Khuê, đến từ thú nhân nhất tộc bên trong đích ám hắc ma ngạc, các ngươi gặp được ta, đã bất hạnh, cũng là có hạnh. Không may, các ngươi gặp ta cái này thú nhân nhất tộc tiên tiêu, kết cục sẽ phi thường thê thảm. Mà may mắn chính là, bản thiên kiêu thương cảm các ngươi, sẽ để cho các ngươi thống khoái chết đi, sẽ không tra tấn các ngươi. Cái kia cực giống cá sấu thú nhân, chậm rãi nói, tự xưng là khuê, hơn nữa là đến từ chính thú nhân nhất tộc bên trong đích ám hắc ma ngạc. Ám hắc ma ngạc, tại thú nhân nhất tộc ở bên trong, địa vị quả thực không thấp, cơ hồ tương đương với vương tộc, huyết mạch tôn quý, ám hắc ma ngạc thực lực cũng là phi thường cường đại, nghe nói truyền thừa từ viễn cổ, là viễn cổ thánh thú di tộc. Mà cái kia thú nhân khuê, trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra cao ngạo chi sắc, đối với thập tam mấy người chẳng thèm ngó tới. Cao cao tại thượng, tựa như thu thần, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Tựa hồ bị hắn giết người, là đang lúc hợp lý đồng dạng. Hừ, thú nhân khuê như thế miệt thị, tự nhiên có người phẫn nộ không thôi. Chỉ thấy thập tam hừ lạnh một tiếng, cũng là thúc dục trong tay phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm, hung hăng điểm một kiếm chém ra. Xuy, một vòng sáng chói kiếm quang, cũng là lập tức tóe đi ra, kiếm khí tung hoành, kiếm ý nghiêm nghị, như là cuồng phong đột khởi. Một kiếm này phi thường lợi hại, là được một cái ngọn núi lúc này cũng sẽ bị gọt thành hai đoạn. Đáng sợ kia lăng lệ ác liệt kiếm ý, phô thiên cái địa, lại để cho nhân thể đều là suýt nữa không chịu nổi. Là được Diệp Tiêu, đều là nhàn nhạt hạng, thập tam một kiếm này xem như trình độ vùng, mặc dù là hắn, đều có cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng là, làm cho người không tưởng được. Cái kia thú nhân khuê chỉ là khoát tay, cánh tay kia thượng liền hiện đầy màu xanh đen lân phiến, tràn ra mịt mờ sáng bóng, càng là có thần bí lực lượng chạy xuôi, tựa hồ cái kia lân phiến không thể tầm thường so sánh, ẩn chứa vô cùng năng lượng. D-A-N-G-Z. Kiếm quang ngay lập tức tới, hung hăng chạm tại thú nhân khuê trên cánh tay. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, cảm thấy bất khả tư nghị chính là, thú nhân khuê cánh tay cũng không có bị chém đứt, chỉ là run rẩy, có một đám hỏa hoa văng khắp nơi, giống như cánh tay của hắn là sắt thép, liền thần kiếm đều không có chạm không phá. Thú nhân khuê trên cánh tay, gần kề có mấy khối lân phiến có chút tổn hại, cả người hắn đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Đây cũng là lại để cho mọi người khiếp sợ. Sao vậy khả năng? Một kiếm phía dưới, cánh tay vậy mà không gãy. Cái này thú nhân hảo cường thân thể, thật sự là quá dọa người. Sao vậy có thể như vậy, ám hắc ma ngạc, rõ ràng thân thể cường đại như thế, khả dĩ không sợ thần kiếm chẳng kích. Ngô Nghi, Chu Diệp Thiến, Long Thần mấy người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn ít dám tin tưởng mắt của mình chứ, thần kiếm chi uy sao mà lợi hại, ngay cả là một cái ngọn núi cũng có thể chặt đứt, nhưng là cái kia thú nhân khuê cánh tay quả thực quá mạnh mẽ cứng ngắc, cho dù là thần kiếm đều chạm không phá. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Ngô Nghi mấy người cực kỳ khiếp sợ. Nhìn về phía thú nhân khuê trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ chi sắc, cái này thú nhân khuê thân thể cường đại, quả thực chính là bọn họ cuộc đời ít thấy. Bọn hắn sợ hãi thán phục. Thế gian, sao vậy sẽ có cường đại như thế đáng sợ thân thể? Thân là phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm chủ nhân, thập tam rõ ràng nhất thần kiếm uy lực, bởi vậy hắn càng thêm rung động. Hắn cái này chuôi thần kiếm, chém sắc như chém bùn, bổ kim đá vụn, có thể nói là lăng lệ ác liệt, hơn nữa trong cơ thể hắn chiến khí rèn luyện phía dưới, càng thêm sắc bén, từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, thập tam còn chưa bao giờ thấy qua, có người khả di trọi cứng hạ hắn chẳng kích. Hiện tại, hắn nhưng lại gặp được. Thập tam thân thể run rẩy, ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác vô lực. Hắn toàn lực một kiếm, đều là không cách nào chạm phá cái này thú nhân khuê thân thể, hắn còn cầm cái gì nha, cùng thú nhân khuê tranh đấu. Chẳng phải là thua không nghi ngờ. Thật sự là không chịu nổi một kích ra, các ngươi thật sự là quá yếu, hắc hắc, các ngươi những. Này nhân tộc con sâu cái kiến, cũng dám cùng ta thú nhân nhất tộc tranh phong. Quả thực tiểu là tại tự chịu diệt vong. Các ngươi cho rằng phân tán thành phân đội nhỏ có thể uy hiếp được ta thú nhân đại quân? Đó là không có khả năng. Ta thú nhân nhất tộc thiên tiêu lúc này có lẽ đang tại thu hoạch các ngươi những này nhân tộc thiên tiêu tánh mạng. Nhân tộc thiên tiêu thật sự là phế vật, không chịu nổi một kích. Ngăn lại thập tam một kiếm sau khi, thú nhân khuê ngạo nghễ nói, trên mặt vẻ đắc ý là không che giấu được. Hắn tràn đầy tự tin, một bộ duy ngã độc tôn bộ dạng, tựa hồ dưới lời này tiểu mấy thực lực của hắn mạnh nhất đồng dạng. Hắn thân là thú nhân nhất tộc thiên tiêu, thực lực xác thực cường đại, nhưng là rất cao ngạo rồi, lại để cho người phi thường chán ghét. Hơn nữa hắn còn để lộ ra một cái phi thường mấu chốt tin tức, cái kia chính là thú nhân nhất tộc thiên kiêu đám bọn họ cũng là xuất động, phân tán ra đến, tập kích nhân tộc tiểu đội ngũ. Cái này có thể không ổn, thú nhân nhất tộc thiên tiêu, nếu là mỗi người cũng như khuê đồng dạng lợi hại, như vậy nhân tộc thiên tiêu rất khó chống lại, chỉ sợ sẽ làm bị thương vong không ít. Người cao hứng quá sớm. Ngay tại thú nhân khuê âm thầm hưng phấn chi tế, một cái thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên. Người lên tiếng, đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đã nhìn không được, cái này thú nhân tiên kiêu cuồng vọng tự đại, thật sự là lại để cho hắn phi thường không thích. Cho nên, Diệp Tiêu ý định tự mình ra tay, hảo hảo giáo huấn một phen. Lại để cho thú nhân khuê biết nói, cái gì nha là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Trên cái thế giới này, cường tộc vô số, thiên tiêu cũng là xuất hiện lớp lớp, so với khuê cường đại thiên tiêu, cũng đếm không hết. Thú nhân khuê như thế ngang ngược càn rỡ, xác thực là tự tìm đường chết. Chương 485, bị đánh phát nổ. Bản thiên kiêu đã sớm biết nói, ngươi là cái này mấy cái trong nhân tộc lợi hại nhất, như thế nào, ngươi nhịn không được muốn xuất thủ sao? Hắc hắc, cho dù ngươi không ra tay, hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không biết tha thứ các ngươi cái này mấy cái con sâu cái kiến tánh mạng. Tại ta thú nhân nhất tộc nghiệp lớn trước mặt, bất luận cái gì ngăn trở chi nhân, đều phải chết, các ngươi cũng không ngoại lệ. Thú nhân Khuê cười lạnh nói. Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin chi mang, đối với mấy cái nhân tộc càng là chẳng thèm ngó tới, tựa như đang nhìn mấy cái con sâu cái kiến. Không kiêng nể gì như thế, không coi ai ra gì hung hăng cản quấy tư thái, cũng là lại để cho thập tam mấy người, tức sùi bọt mép, phẫn nộ không thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại giận mà không dám nói gì. Vừa rồi thập tam toàn lực một kiếm, đều là không cách nào chạm phá thú nhân Khuê phòng ngự, cũng biết cái này thú nhân thực lực rất cường, tại phía xa thập tam mấy người phía trên, cho nên thập tam mấy người cũng là cực kỳ kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Thập tam mấy người không phải mãng phu, biết được nghĩ lại mà làm sao. Mà bây giờ bọn hắn có thể dựa vào, thì ra là chỉ có Diệp Tiêu rồi, dù sao Diệp Tiêu xác thực là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất. Ngươi biết không? Ngươi đáng chết. Chứng kiến hung hăng cản quấy thú nhân Khuê, Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, con ngươi băng lãnh ở bên trong, không có một tia độ ấm, lộ vẻ lạnh như băng. Diệp Tiêu càng xem trước mắt cái này thú nhân, càng là nổi trận lôi đỉnh. Khi dễ nhân tộc không người sao? Vâng. Diệp Tiêu trực tiếp xuất thủ, cương mãnh không đúc một quyền oanh ra, nhấc lên một mảnh vô hình gợn sóng, bài sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, uy thế không tầm thường, công kích hướng thú nhân Khuê. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chứng kiến Diệp Tiêu uy thế như thế, thú nhân Khuê biến sắc, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết đạo không thể khinh địch, cho nên trước tiên, thú nhân Khuê tiểu là phản kích. Hắn đồng dạng là một quyền oanh ra, sau lưng có ám hắc ma ngạc hư ảnh hiện hóa đi ra, khiến cho một quyền này của hắn uy lực càng mạnh hơn nữa. Vâng. Hai người nắm đấm, cũng là oanh kích lại với nhau. Lập tức, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đáng sợ lực lượng đối oanh phía dưới, hình thành một đạo rung động, hướng về bốn phía khuếch tán. Đi từ từ cọ. Thú nhân Khuê liên tiếp lui về phía sau ba bước, lúc này mới ổn định thân hình. Một quyền này phía dưới, thú nhân Khuê chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, cước bộ phù phiếm, cũng là đã gặp phải trọng kích. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Diệp Tiêu rõ ràng không chút sức mẻ. Thú nhân Khuê chịu động dung. Điều này sao có thể? Hắn toàn lực một quyền, bình thường nhân tộc chiến hoàng căn bản không có khả năng thừa nhận, thế nhưng mà Diệp Tiêu như thế nào hội bình yên vô sự, so với hắn còn mạnh hơn đi một tí. Thú nhân Khuê có chút khiếp sợ, lúc này mới trịnh trọng đối đại đối thủ của mình. Trước mắt cái này nhân tộc, xác thực có đánh với hắn một trận thực lực, nếu là không nghĩ qua là, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc lúc này. Mà thập tam mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, Diệp Tiêu tiểu là Diệp Tiêu, vừa ra tay tiểu lại để cho cái kia thú nhân có hại chịu thiệt không nhỏ. Cái này bọn hắn lại có hy vọng. Trên báo tên của ngươi. Thú nhân Khuê nghiêm mặt nói, cũng là muốn biết đạo chính mình đối thủ tính danh. Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa nhổ ra hai chữ, vừa dứt lời chi tế, Diệp Tiêu thân ảnh dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ, đồ lưu lại một đạo tàn ảnh, chậm rãi tiêu tán. Xuy. Tiếng xe gió vang vọng, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu thân ảnh là được hiện hiện tại cái kia thú nhân Khuê trước người. Không có chút gì do dự, Diệp Tiêu trực tiếp là một quyền đánh ra. Một quyền này ẩn chứa Diệp Tiêu trong cơ thể tinh thuần chiến khí bàng bạc năng lượng, chỉ sợ sẽ là một cái ngọn núi, cũng sẽ bị Diệp Tiêu cho đánh bại, mặc dù giết không được cái kia thú nhân Khuê, cũng sẽ biết lại để cho hắn lưu lại thê thảm đau đớn chi nhớ. Thú nhân Khuê đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, quả thực như là tia chớp, hắn thậm chí đều không thể bắt đến Diệp Tiêu thân ảnh. Cơ hồ là nháy mắt, tiểu thấy được Diệp Tiêu đã đến trước mặt. Thú nhân Khuê cuối cùng là thiên tiêu, vô ý thức dùng cánh tay hộ tại trước ngực, trên cánh tay màu xanh đen lần phiến lập lòe đêm ngày đèn tối sáng bóng. Bành. Diệp Tiêu một quyền này, rắn rắn chắc chắc quanh tại thú nhân Khuê chỗ ngực, tuy nói thú nhân Khuê dùng cánh tay ngăn trở, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cuối cùng nhất kết quả. Thú nhân Khuê thân thể, như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược chỗ hơn 10 thước, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Phúc. Thú nhân Khuê trực tiếp nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, khí tức trong lúc nhất thời hề bại xuống dưới. Ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Diệp Tiêu một quyền, dù là thú nhân Khuê cái kia cường cân thiết cốt bình thường thân thể, cũng là suýt nữa không chịu nổi. Nhất là thú nhân Khuê trên cánh tay màu xanh đen lân thiến, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, màu xanh đen máu tươi chảy xuôi đi ra. Xuy. Diệp Tiêu vừa ra tay, dĩ nhiên là đã phát động ra lôi đình và quân, gió táp mưa rào bình thường thế công, không có chút nào cho thú nhân Khuê thở dốc cơ hội. Cơ hội là sau một khắc, Diệp Tiêu thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện tại thú nhân Khuê trước mắt, một quyền oanh tại hắn trên thân thể. Bành. Thú nhân Khuê còn không có co thở dốc, liền lại lần nữa bị oanh phi. Trước ngực cái này triệt để đã trúng Diệp Tiêu hung hăng một quyền, cương mãnh không đúc lực lượng, mang tất cả tại thú nhân Khuê trên thân thể. Cái này thú nhân Khuê càng thêm vô lực, từng ngụm thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn có lúc trước hung hăng càng quái. Bành, bành, bành. Diệp Tiêu không có hạ thủ lưu tình, phát huy ra chính mình hăng hái, mau lẹ như tia chớp, không ngừng hiện ra đến. nương theo lấy Diệp Tiêu mỗi một lần hiện hiện, thú nhân khuê đều chịu lên một quyền, ngực đều là xuất hiện vài cái rõ ràng dấu quyền. Mắt thường cơ hồ bắt không đến Diệp Tiêu thân ảnh rồi, chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh lập lòe mà qua, thú nhân khuê liền gặp trọng kích, không ngừng bị hoành phi. Thú nhân khuê giống như là bóng da đồng dạng, bị lần lượt đánh bay, toàn thân đẫm máu, bộ dáng phi thường thê thảm. Cái kia khí thế cường đại, cũng là sớm đã không còn sót lại chút gì. Lúc này thú nhân khuê, ở đâu còn có trước khi ngang ngược càng rỡ, phi thường thảm đạm, căn bản không có sức hoàn thủ. Thập Tam bọn người ngây dại. Diệp Tiêu không khỏi cũng quá mạnh. Cái kia thú nhân khuê không phải bình thường nhân vật, thân thể cường hoành vô cùng, là được Thập Tam đều là vô lực tới một trận chiến. Nhưng mà tại Diệp Tiêu thủ hạ, cái này thú nhân nhưng là như thế không chịu nổi một kích, bị lần lượt hoành phi, không hề có lực hoàn thủ. Bị triệt để đánh bại rồi. Thập Tam mấy người trong nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Tiêu thật sự là thâm bất khả trắc, mỗi một lần đều có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Lúc này đây cũng không có ngoại lệ. Cường như thú nhân khuê, đều là bị Diệp Tiêu cho đánh bại rồi, thập phần thê thảm, rốt cuộc không có bất luận cái gì cuồng vọng tư thái. Diệp Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không có ai biết. Đáng giận a. Đáng chết. Bị lần lượt hoành phi, thú nhân khuê cũng là phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú, nổi gân xanh, vẻ mặt vẻ dữ tợn. Hắn phẫn nộ muốn điên. Muốn hắn thú nhân nhất tộc Thiên Tiêu, từ nhỏ là thể hiện ra siêu tuyệt thiên phú, vẫn luôn là được người sùng bái đối tượng, sở hữu tất cả đối thủ đều là không chịu nổi một kích. Nhưng mà hôm nay, hắn rõ ràng bị một cái nhân tộc như thế ẩu đả. Cái này lại để cho thú nhân khuê trong nội tâm cũng là phẫn nộ cùng xấu hổ cùng tồn tại. Hắn nổi giận. Thú nhân khuê không ngừng gào thét, trong cơ thể bộc phát ra cường hãn khí thế. Trong lúc nhất thời vậy mà lại để cho Diệp Tiêu không cách nào nữa tới gần. Ta muốn giết ngươi. Thú nhân khuê đạt được ngắn ngủi thở dốc cơ hội, lập tức tiểu là điều động khởi trong cơ thể chiến khí, hung ác vô cùng mở miệng. Hắn gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Nếu như ánh mắt khả dĩ giết người, hắn chỉ sợ đã đem Diệp Tiêu cho phanh thây xé xác. Chương 486, phá tan tự tin của ngươi. Ta khuê, thân là thú nhân nhất tộc vô địch thiên tiêu, không có khả năng chiến bại, nhất là không có khả năng thua ở ngươi cái này con sâu cái kiến bình thường nhân tộc trên tay. Đây là không có khả năng. Thú nhân khuê giận dữ hét, hai mắt huyết hồng, lửa giận ngút trời. Hắn tuyệt không có thể chịu được, chính mình thảm bại tại một cái nhân tộc trên tay, cho tới nay, hắn đều là xem thường nhân tộc, cho rằng nhân tộc tiểu là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Nhưng mà hôm nay, hắn nhưng lại thấy được nhân tộc lợi hại. Cái này lại để cho khuê cảm giác mình kiêu ngạo, triệt để biến mất, mặt quét rác, đối với khuê mà nói, đây là không thể chịu đựng được nhục nhã. Cho nên hắn nổi trận lôi đình, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Hừ. Ta sẽ tự tay phá tan ngươi kiêu ngạo, tự tin của ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi biết, ngươi cái gì cũng không phải, cặn bã mà thôi." Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Trong đồng tử lộ vẻ sắc cơ. Cái này thú nhân như thế hung hăng càng quái, hơn nữa nhìn không dậy nổi nhân tộc, đã sớm kích phát Diệp Tiêu tức giận, khiến cho Diệp Tiêu sát cơ lộ ra. Mặc dù trước mắt cái này thú nhân là thú nhân nhất tộc ở bên trong vô địch thiên tiêu, thế nhưng mà Diệp Tiêu không hề một tia vẻ sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ hung hãn, thể hiện ra cường đại chiến ý. Dùng Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên không có khả năng thua ở cái này thú nhân trong tay, hơn nữa dưới mắt hay là Diệp Tiêu chiếm cứ thượng phong. Ngươi, hẳn phải chết. Diệp Tiêu đứng chắp tay, chỉ vào thú nhân khuê, đạm mạc mà khinh thường nói. Đây càng thêm lại để cho thú nhân khuê trong cơn giận dữ. Thiên phú thần thông, thú thần diễn võ. Thú nhân khuê nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, tựa hồ tại nghiền ép thân thể tiềm năng, thể hiện ra nào đó thần thông. Ngay sau đó, tại thú nhân khuê sau lưng, có một đoàn hư ảnh hiện hiện ra, hư ảnh dần dần biến lớn. Cuối cùng vậy mà biến thành một cái cự đại ngạ cá, toàn thân màu xanh đen, thân thể cao lớn, con ngươi băng lãnh, đều bị lại để cho người không rét mà run. Cá sấu hư ảnh vừa phù hiện đi ra, tự thể hiện ra cường đại uy áp, quét ngang tứ phương, khiến cho thiên địa đều là tại minh rung động. Cách đó không xa Thập Tam mấy người, đều là lập tức thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, kinh nghi bất định nhìn về phía tại đây. Thật cường đại uy áp. Cho dù là Thập Tam, đều là cảm thụ thâm thiết, thân thể như nhũn ra, trong cơ thể chiến khí cũng là bị áp chế rồi, không cách nào điều động đi ra. Thập Tam còn như thế, lại càng không muốn để Chu Diệp tiến mấy người rồi, đều là run rẩy không thôi, từ trong tâm ở chỗ sâu trong tuân ra một cổ cảm giác vô lực, ngay cả mặt mũi đối với cái kia cá sấu hư ảnh dũng khí đều không có. Cái này cổ uy áp quá bàng bạc rồi, quả thực tiểu là long trời lỡ đất, ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm nhận được không nhỏ lực áp bách. Bất quá, Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, liền hóa giải cái này một cổ uy áp, sắc mặt của hắn lập tức khôi phục bình thường. Nhân tộc Diệp Tiêu, hiện tại ngươi còn dám đối địch với ta sao? Thú nhân khuê quát. Hắn mang theo sau lưng cá sấu hư ảnh áp bách chi lực, thanh âm niết hai, như là thiên thần tại buồn trồn đồng dạng, chỉ dựa vào thanh âm này, tự lại để cho con người làm ra chi sợ. Thập Tam mấy người đều là run rẩy, vô lực ứng phó thanh âm này. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại sắc mặt bình thản, không thay đổi chút nào, thật giống như không có nghe được cái này tiếng giống giận dữ âm đồng dạng. Hừ, ta như trước có thể chẳng ngươi. Diệp Tiêu hừ lạnh nói, nhìn thẳng về phía trước, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Hắn tựu như là một thần vương, không sợ chút nào bất luận cái gì khiêu khích, Đàm Tiếu tầm đó, cường triệt liền tan thành mây khói. Muốn chết. Thú nhân Khuê nổi giận, duỗi ra trải rộng màu xanh đen lân phiến thủ trưởng, chỉ hướng Khả Dĩ Diệp Tiêu, ánh mắt âm hàn. Lập tức, phía sau hắn cá sấu hư ảnh, cũng là lập tức động, thân thể cao lớn, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh bình thường, nhẹ nhàng lắc lư một chút, là được hướng Diệp Tiêu đè xuống. Ầm ầm. Trong thiên địa lộ vẻ điếc tai tiếng vang, cơ hồ muốn thiên băng địa liệt. Cái này đủ để nói rõ, cá sấu hư ảnh ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, phảng phất liền thiên địa đều có thể phá hủy. Thấy như vậy một màn, Thập Tam bọn người là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, bọn hắn thân ở trong đó, chỉ sợ căn bản không thể ngăn cản được, mà Diệp Tiêu lại nên như thế nào ứng phó? Bọn hắn không khỏi là Diệp Tiêu lo lắng. Trên thực tế, lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa. Đối mặt một kích này, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ là trắng non trên bàn tay hiện ra một thanh sáng ngời thần kiếm, một kiếm chém ra. Xuy. TSUIENCUATUINET một đạo sáng chói kiếm quang, lập tức tựu là lập lòe đi ra, giống như bạch cầu vồng có nhật, thẳng đến trời cao mà đi. Mà lúc này, khổng lồ kia cá sấu hư ảnh, cũng là nghiêng trời lệch đất áp che xuống, cả thiên không đều muốn che đậy rồi, tản mát ra cường hoành uy áp, lại để cho người kinh tâm động phách. Xuy kéo. Nhưng là rất nhanh, một tiếng chói hai thanh âm vang dội liền vang tận mây xanh. Trước mắt bao người, khổng lồ kia cá sấu hư ảnh thình lình bị một kiếm chém ra, triệt để sẽ rách trở thành hai nửa. Tiếp theo tan thành mây khói, phảng phất cá sấu hư ảnh vốn cũng không có xuất hiện bình thường. Tại đây lại lần nữa gió êm sóng lặng. Điều này sao có thể? Thú nhân Khuê lập tức ngây dại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái kia cá sấu hư ảnh, thế nhưng mà hắn ám hắc ma ngạc thiên phú thần thông, chỉ có huyết mạch tinh thuần người mới có thể thức tỉnh, cũng bởi vì thức tỉnh, thú nhân Khuê mới đã trở thành ám hắc ma ngạc đời sau tộc trưởng, địa vị hiển hách. Thế nhưng mà lại để cho thú nhân Khuê khiếp sợ chính là, hắn vẫn lấy làm ngạo thiên phú thần thông, lại bị dễ dàng như thế vỡ ra đến, đây quả thực là lại để cho Khuê cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chính là thiên phú thần thông, thú thần diễn võ a. Làm sao có thể sẽ bị phá giải? Khuê mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn nhìn về phía đối diện Diệp Tiêu, trong mắt lộ vẻ sợ hãi không thôi thần sắc. Trước mắt cái này nhân tộc, thật sự là thật lợi hại, bất luận là thân thể hay là chiêu số, đều là cường đại đến đáng sợ. Đây là Khuê lần thứ nhất tại nhân tộc trên người cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Thập Tam mấy người đồng dạng khiếp sợ. Bọn hắn tự hỏi, chính mình căn bản không có năng lực tránh thoát một kích này, nhưng mà Diệp Tiêu chỉ một kiếm, liền nát bấy cá sấu hư ảnh, mạnh như thế thế, thật sự là lại để cho con người làm ra chi rung động. Bọn hắn cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch, lại lớn như vậy sao? Bất quá hơi chút tưởng tượng, Thập Tam mấy người là được bình thường trở lại. Diệp Tiêu nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, mỗi một lần đều là càng cường đại hơn. Thập Tam mấy người đều là có chút tập mãi thành thói quen rồi, Diệp Tiêu cường đại, dĩ nhiên xâm nhập nhân tâm. Ta nói, ta sẽ tự tay phá tan tự tin của ngươi cùng kiêu ngạo, cho ngươi biết nói, đừng vội xem nhẹ ta nhân tộc. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, trong mắt không có bất kỳ vẻ đắc ý. Hắn dẫn theo đế kiếm, từng bước một đi về hướng thú nhân Khuê, quanh thân kiếm ý lượn lờ, tản mát ra đặc biệt cường đại khí cơ, tựa như một vị tuyệt đại kiếm khách bình thường. Một cổ cường đại kiếm ý, tịch quyển thiên hạ, khiến cho thú nhân Khuê thân thể phát lạnh, trong nội tâm tuôn ra nồng đậm sợ hãi. Không có khả năng, một cái nhân tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Thú nhân Khuê thẳng đến lúc này, vẫn như cũng là thì thào tự nói, thất hồn lạc phách, hay là không muốn đối mặt đây hết thảy. Trong mắt của hắn, dần dần đỏ bừng, tuôn ra một vòng điên cuồng chi sắc. Ta chính là chết, cũng sẽ không biết chết ở ngươi cái này hèn mọn nhân tộc trong tay. Hắc hắc, ta ám hắc ma ngạc nhất tộc cường giả, thế nhưng mà tại thú nhân trong đại quân, Diệp Tiêu, rất nhanh ngươi sẽ cho ta chôn cùng. Thú nhân Khuê điên cuồng nói. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, lập tức như phồng lên bóng da đồng dạng. Hắn ý định tự bạo rồi. Chương 487, ám hắc ma ngạc. Thật sự là một cái tự tìm đường chết ra hỏa. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt hờ hững, sắc mặt không thay đổi chút nào. Cho dù là đối thủ tự bạo, Diệp Tiêu đồng dạng là mặt không đổi sắc, mặc dù là tự bạo, cũng là căn bản uy hiếp không được hắn. Bất quá Khuê câu nói sau cùng, nhưng lại để cho Diệp Tiêu có chút để ý. Khuê là thú nhân nhất tộc thiên tiêu, thuộc về ám hắc ma ngạc, mà thú nhân trong đại quân, có ám hắc ma ngạc nhất tộc cường giả tồn tại, đã Khuê miệng nói là cường giả. Như vậy ám hắc ma ngạc cường giả, tất nhiên không phải đơn giản thế hệ rồi, vô cùng có khả năng là chiến thánh đại năng. Cho nên, Diệp Tiêu cần để ý, nên như thế nào ứng phó ám hắc ma ngạc cường giả. Vâng, thú nhân Khuê đúng là vẫn còn tự bạo rồi, dùng hắn làm trung tâm, một cổ khủng bố lực lượng, cũng là hướng về bốn phía khuếch tán. Ba sao chiến hoàng cường giả tự bạo, thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ, cho dù là chiến tôn đại năng, đều là chịu động dung. Bất quá, Diệp Tiêu hiển nhiên không có sợ hãi, đế kiếm một mực hộ tại hắn trước người. Khủng bố lực lượng vào tới, toàn bộ đâm vào đế trên thân kiếm. Đế kiếm chỉ là hơi run rẩy, nhưng lại không có bất kỳ sụp đổ dấu hiệu. Bằng vào đế kiếm cường hãn, Diệp Tiêu nhẹ nhõm ngăn cản được thú nhân khuê tự bạo, không có chút nào bị thương. Từ nơi này một điểm đi lên giảng, thú nhân khuê nhưng lại tính sai, hắn cho rằng tự bạo có thể trọng thương Diệp Tiêu, nhưng lại nói chuyện hoang đường viển vông, không chỉ có chính mình cuối cùng nhất thân tử đạo tiêu, liền Diệp Tiêu góc áo cũng không có lan đến gần. So sánh dưới, thập tam mấy người tiểu là dù sao chật vật rồi, nguyên một đám quần áo tổn hại, coi như dân chạy nạn bình thường. Bất quá thập tam mấy người dù sao không phải người bình thường, tuy nói hao phí một ít khí lực, nhưng là đúng là vẫn còn ngăn cản được thú nhân khuê tự bạo. May mà không có người bị thương. Mấy người đều là có chuẩn bị dùng quần áo, đợi cho gió êm sóng lặng về sau lấy ra, lập tức lại khôi phục bình thường bộ dáng. Diệp Tiêu, ngươi hay là mạnh như vậy? Thập tam đi tới, nói ra. Thập tam có chút không cam lòng, dù sao đồng dạng là trên thiên bảng thiên tiêu, Diệp Tiêu lợi hại như thế, mà hắn lại thập phần bất lực, cơ hồ liền thú nhân khuê đều đánh không lại. Bất quá rất nhanh thập tam tiểu bình thường trở lại, bởi vì Diệp Tiêu 5 lần 7 lượt sáng tạo kỳ tích, hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc, cơ hồ mỗi một lần, Diệp Tiêu đều có thể mang cho mọi người rung động thật lớn. Lúc này đây cũng không có ngoại lệ, Diệp Tiêu trước sau như một cường hãn. Đa tạ Diệp huynh xuất thủ tương trợ. Chu Diệp Tiến mấy người cũng là đi tới, chắp tay nói tạ. Ở trong đó, Ngô Nghi hay là lần thứ nhất cùng Diệp Tiêu tổ đội, tương đối so sánh lạ lẫm, cho nên nàng đôi mắt đẹp lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tiêu. Theo Ngô Nghi, Diệp Tiêu thực lực dĩ nhiên không chỉ có không sai, chỉ sợ sẽ là so với thiên bảng đệ thập danh Bạch Ly sư huynh, đều là không thua bao nhiêu. Ngô Nghi tin tức linh thông, hiển nhiên cũng là biết đạo một ít che giấu. Nàng biết được, Bạch Ly sư huynh chính là một vị vô địch thế thiên tiêu. Như vậy cái này chẳng phải là nói, Diệp Tiêu cũng là một vị vô địch thế thiên tiêu. Ngô Nghi trong nội tâm lập tức rung động. Diệp Tiêu mới đến, có thể đạt tới cao như thế độ, về sau vẫn còn được, tuyệt đối có năng lực trùng kích thiên bảng top 10 VIP nhất thiên tiêu. Hơn nữa Ngô Nghi cũng là nhìn ra, Thánh Linh học viện đối với Diệp Tiêu thái độ rất rộng thùng thình, hiển nhiên cũng là bởi vì Diệp Tiêu vô địch thế thân phận của thiên tiêu. Mỗi một vị vô địch thế thiên tiêu đều là vật báu vô giá, một khi chính thức lớn lên, sẽ là vô địch cường giả. Chỉ có vô địch cường giả mới có tư cách đặt chân vô thượng chiến đế. Mấy ngày nay nhiều hơn chú ý, tận lực giảm bớt đi săn hành động, ám hắc ma ngạc cường giả chỉ sợ hội chạy đến. Diệp Tiêu nhắc nhở. Thú nhân khuê không coi vào đâu, nhưng lại ám hắc ma ngạc cường giả, nhưng chỉ có cực kỳ bất phàm rồi, chỉ sợ có chiến thánh đại năng. Đối mặt một chiến thánh đại năng, mặc dù là Diệp Tiêu cũng không có chiến thắng nắm chắc. Bất quá Diệp Tiêu cũng nghĩ đến rồi, thú nhân trong đại quân chiến thánh đại năng có điều động, nhân tộc phương diện có lẽ cũng sẽ biết chú ý, sẽ phái ra cường giả ngăn trở, cho nên Diệp Tiêu cũng không phải đặc biệt lo lắng. Minh bạch. Thập tam mấy người gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ám hắc ma ngạc, tại thú nhân nhất tộc bên trong đích địa vị không thấp, hơn nữa cường giả vô số, thú nhân khuê chết rồi, thú nhân đại quân khả năng không thể ra kích. Nhưng lại ám hắc ma ngạc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ phái ra cường giả ra tay. Nếu là như vậy Diệp Tiêu bọn người tình cảnh tiểu nguy hiểm. N. S. Ngay tại thú nhân khuê tự bạo nháy mắt, một mảnh bình nguyên phía trên. Tại đây vốn là nhân tộc khu quần cư, ngày nay nhưng lại phi thường hoang vu, thành hủy trại vong, khắp nơi đều là thi cốt, đại địa nhuốm máu, tràn đầy trầm trọng khói thuốc súng. Sở hữu tất cả nhân tộc, không phải di chuyển đi, tiểu là đã bị chết ở tại thú nhân đại quân dưới móng sát. Tại đây rốt cuộc nhìn không tới một cái nhân tộc. Từ phía trên không trung nhìn xuống, tầm mắt đặt tới, lộ vẻ một gã tên tướng mạo dữ tợn thú nhân, hoặc là thân hình cao lớn, hoặc là thấp bé, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là tản mát ra đồng đặc hung thần chi khí. Thú nhân, vô cùng vô tận thú nhân, khó có thể tính toán thú nhân, tụ tụ tập tại đây phiến bình nguyên phía trên, rậm rạp chẳng chịt, một mắt nhìn không đến giới hạn. Nguyên một đám doanh trướng, cũng là tu kiến mà bắt đầu, cung cấp có địa vị thú nhân ở lại, còn lại thú nhân thì là 3 năm cái tụ lại cùng một chỗ, chịu đủ phong hàn xâm nhập. Trong đó một cái doanh trướng đột nhiên bị lật tung, một cái phẫn nộ thân ảnh phóng lên trời, uy áp chấn nhiếp tứ phương. Đáng chết, ta ám hắc ma ngạc thiên tiêu, vậy mà chết tha hương tha hương. Đây là một vị giữ lại tròm râu dê láo giả, ngoại hình cùng khuê đồng dạng, toàn thân màu xanh đen lân phiến như ẩn như hiện, dáng người tuy nhiên thấp bé, nhưng lại tản mát ra khủng bố uy áp, trong lúc nhất thời kinh động đến vô số thú nhân. Không ít thú nhân này là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cái vị này hung thần làm sao vậy? Rõ ràng lại bắt đầu phẫn nộ rồi. Lúc này lão giả trên mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, ánh mắt như là chim ưng bình thường lăng lệ ác liệt, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Sắt, ngươi vì sao phẫn nộ? Đúng lúc này, không biết từ nơi này truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Lão giả kia, thì ra là sát, trên mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nói ra, thú vương đại nhân, ta ám hắc ma ngạc nhất tộc thiên kiêu khuê chết rồi, ta muốn đi vì hắn báo thù. Sắt có chút nghiến răng nghiến lợi. Khuê là ám hắc ma ngạc nhất tộc thiên tài, càng là đời sau tộc trưởng có lợi người cạnh tranh, hiện tại đột nhiên chết rồi. Này sẽ lại để cho ám hắc ma ngạc tại thú nhân nhất tộc mất đi không nhỏ sức cạnh tranh, khó trách lao giả này như thế tức giận rồi. Đại chiến sắp tới, không nên làm việc. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa truyền đến. Hừ. Sắt nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này phẫn nộ không thôi, dĩ nhiên chẳng quan tâm mặt khác rồi, hắn hiện tại chỉ muốn đem giết chết khuê hung thủ tìm ra, sau đó ăn sống nuốt tươi. Sắt mang theo hai cái tùy tùng, trực tiếp bay ra thú nhân đại quân. Một lát thời gian, liền biến mất ở phía chân trời. Thật sự là một cái kiệt ngao bất tuân gia hỏa. Thú nhân trong đại quân, truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng thở dài. Biểu đạt thanh âm chủ nhân bất đắc dĩ. Thú nhân nhất tộc, đại đa số đều là phóng đãng không bị trói buộc thế hệ, không tuân mệnh lệnh, xem như tốt, nếu là phẫn nộ mà bắt đầu, trừ phi thú vương trấn áp, nếu không sẽ gặp đại khai sát giới. Cho nên, đối với sát ly khai, cái kia thanh âm trầm thấp cũng là rất bất đắc dĩ. Chương 488, thú nhân chiến thánh. Lúc này Diệp Tiêu mấy người đang tại một cái trong sơn động nghỉ ngơi, cũng không biết một hồi nguy cơ dĩ nhiên hàng lâm. Trong sơn động, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá rất nhanh, một đoàn ánh lửa xuất hiện, xua tán đi chúng quanh hắc ám, lộ ra vài đạo lờ mờ bóng người. Diệp Tiêu mấy người khuôn mặt cũng là tại ánh lửa phía dưới như ẩn như hiện. Lần này kế hoạch của chúng ta, xem ra lấy được lộ ra lấy thành công. Thú nhân đại quân, căn bản cầm chúng ta không có cách nào. Long Thần mở miệng nói ra, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia đắc ý chi sắc. Hắn tuy nói xuất lực không lớn, nhưng là đúng là vẫn còn đội viên, tiểu đội công lao cũng là có hắn một phần. Hơn nữa Long Thần nói cũng là cực kỳ chính xác, thú nhân đại quân vô lực quay lại, không cách nào cam đoan phía sau an toàn, mà Diệp Tiêu cái này tiểu đội cũng là chiến tích huy hoàng, giết chết vài vị thú nhân chiến hoàng cường giả. Trong đó Như Khuê, càng là thú nhân nhất tộc VIV nhất thiên tiêu, tổn thất một vị, đối với thú nhân mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Bởi vì phía sau hỗn loạn, cho nên cũng đưa đến phía trước thú nhân đại quân tiến quân tốc độ chậm chạp, cũng đã không thể quét ngang tứ phương. Xác thực như thế, thú nhân đại quân có tiền tuyến nhân tộc đại quân kiểm chế, cho nên cũng là không dám quay đầu công kích chúng ta, nhưng là phía sau thực lực không đủ, lại vô pháp diệt sát chúng ta, cái này có thể nói là đầu đuôi không thể nhìn nhau. Vũ Lăng Thiên cũng là tán thán nói. Cho dù là Vũ Lăng Thiên, đều là thật không ngờ cái này nhất kế hoa cư nhiên như thế dễ dùng, đem thú nhân nhất tộc dồn đến tình trạng như thế. Trước mắt chiến sự, còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời khắc, thú nhân cùng nhân tộc VIV nhất đại năng cũng là không có xuất động, cho nên trên chiến trường cũng là thay đổi trong nháy mắt, tần nước bọn người tác dụng, tự nhiên là phi thường to lớn. Một khi đảo loạn phía sau, thú nhân đại quân sẽ có chỗ cố kỵ, hai mặt thù địch, cuối cùng nhất sẽ chiến bại. Mà thú nhân đại quân nếu là chiến bại, trận chiến tranh này cũng nên đã xong. Dù sao, đã không có đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi thú nhân đại quân, thú nhân nhất tộc vương cũng muốn cẩn thận suy nghĩ tiếp tục phát động chiến tranh, sẽ cho thú nhân nhất tộc mang đến như thế nào tai họa ngập đầu. Lời nói mặc dù như thế, bất quá chúng ta trước mắt tình cảnh cực kỳ không ổn, thú nhân chiến sĩ thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta muốn giết chết cũng cần hao phí không ít khí lực. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, thú nhân nhất tộc thiên kiêu dần dần xuất hiện lúc này, cũng là cho thấy thú nhân đại quân cực kỳ trọng thị phía sau, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta muốn đặc biệt coi chừng, tuyệt không có thể lơ là sơ suất, bằng không mà nói, rất có thể sẽ vỡ lạc. Chu Diệp Thiến nhưng lại khuôn mặt ngưng trọng nói. Nàng cũng là lại để cho mọi người sắc mặt có chút nghiêm nghị. Chu Diệp Thiến nói cũng đúng đúng vậy, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thú nhân đại quân đối với phía sau cực kỳ coi trọng, phái ra VIV nhất thiên kiêu ra tay, cũng là hy vọng quét sạch tần nước nhỏ như vậy đội. Thú nhân thiên kiêu, thực lực đều rất cường, hơn nữa cùng giai bên trong, nhân tộc rất khó là thú nhân thiên kiêu đối thủ. Ngày nay tình cảnh không thể lạc quan. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Diệp Tiêu là tiểu đội trung thực lực người mạnh nhất, cũng là kinh nghiệm rất phong phú nhất người, Diệp Tiêu đã sớm phát hiện thú nhân đại quân dị thường. Thú nhân đại quân trì trệ không tiến, hiển nhiên là bởi vì phía sau nguyên nhân, cho nên Diệp Tiêu đoán chừng, thú nhân đại quân muốn bắt đầu quét sạch phía sau địch nhân rồi. Đương nhiên, có nhân tộc kiềm chế, thú nhân đại quân không có khả năng quay đầu đánh trả, bất quá nhưng có thể phái ra VIV nhất đại năng ra tay, VIV nhất đại năng, như chiến thánh đại năng, đủ để giết chết bất luận cái gì một vị nhân tộc thiên tiêu. Lúc này, tiểu xem nhân tộc có thể không sẽ phái người viện trợ. Chắc hẳn Thánh Linh Học Viện sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao phía sau trong nhân tộc, cơ hồ đại đa số đều là Thánh Linh Học Viện đệ tử, hơn nữa VIV nhất thiên kiêu vô số, một khi toàn bộ tử vong, nhân tộc sẽ xuất hiện thời gian dài trạng thái chân không kỳ, không tiếp tục người khả dĩ bước vào VIV nhất thiên kiêu hàng ngũ, đối với nhân tộc tuyệt đối là thảm trọng đả kích. Cho nên Thánh Linh Học Viện nhất định sẽ phái người mật thiết chú ý đến phía sau, Diệp Tiêu tin tưởng, điểm này Thánh Linh Học Viện cao tầng nhất định sẽ nghĩ đến. Nói cách khác, Thánh Linh Học Viện cũng sẽ không biết phái Diệp Tiêu bọn người đi ra. Diệp Tiêu, lần này nhờ có ngươi rồi, bằng không thì chúng ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Trong sơn động hào khí hòa hợp, Ngô Nghi cũng là thừa cơ mở miệng nói ra. Ngô Nghi cùng Diệp Tiêu cũng không quen, cho nên nhân cơ hội này, Ngô Nghi cũng muốn tiến thêm một bước gần hơn cùng Diệp Tiêu khoảng cách. Dù sao Ngô Nghi rõ ràng thoát ly thiên bảng đệ thập danh bạch ly đoàn thể, gia nhập vào Diệp Tiêu hậu viện đoàn, cột vào trên một cái thuyền. Cho nên, gần hơn cùng Diệp Tiêu quan hệ, tự là Ngô Nghi chỗ cân nhắc. Không cần phải khách khí. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, đúng là vẫn còn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Diệp Tiêu không có khả năng đối với hướng hắn dựa sắt vào chi nhân đối xử lạnh nhạt đối đãi, cho nên cho Ngô Nghi dáng tươi cười, cũng là lại để cho Ngô Nghi an tâm, đi theo Diệp Tiêu, Diệp Tiêu sẽ không bạc đãi nàng. Gần đây lạnh nhạt Diệp Tiêu, lần này rõ ràng lộ ra dáng tươi cười, thập tam mấy người cũng đều là rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Cũng chính bởi vì như thế, trong sơn động hào khí càng thêm bình thản. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ sơn động trong lúc đó chấn động lên, mảng lớn bụi đất cùng đá vụn quần quần rơi xuống. Coi như đã xảy ra động đất. Mau đi ra. Đi. Diệp Tiêu mấy người cũng không phải người bình thường, riêng phần mình thân thể nhoáng một cái, tiêu biến mất tại trong sơn động, xuất hiện ở bên ngoài. Cơ hồ ngay tại Diệp Tiêu mấy người ly khai sơn động trong nháy mắt, sơn động, thậm chí cả ngọn núi, đều là ầm ầm một tiếng, vỡ vụn ra đến, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Thoáng qua tầm đó, nguyên bản cao ngất ngọn núi biến thành vô tận đá vụn, rơi lả tả trên đất, trước mắt đống bừa bộn. May mắn Diệp Tiêu mấy người đi ra, nói cách khác sẽ bị chôn ở bên trong. Bất quá mặc dù là chôn ở bên trong, Diệp Tiêu mấy người cũng có thể nhẹ nhõm đi ra, dù sao bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, thực lực cường hành, là được tan vỡ một cái ngọn núi, cũng là không chút nào tại lời nói xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã xảy ra địa chấn? Thế nhưng mà không có lẽ a, vì sao chung quanh ngọn núi, một chút việc cũng không có? Đến tột cùng là ai, cũng dám đánh lén chúng ta? Mấy người lòng còn sợ hãi, không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngọn núi sụp đổ, không hề báo hiệu, đột nhiên tiểu đã xảy ra, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Tiêu trong lòng máy động, ánh mắt cũng là lập lòe một chút. Hắn nhìn phía thiên không, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Người bên ngoài khả năng không có cảm giác đến, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại cảm giác cực kỳ tinh tường, ở này trên bầu trời, có một đạo cường đại khí tức thình lình hiện ra. Cái kia cường hành khí tức, ngay cả là Diệp Tiêu đều là chịu động dung. Diệp Tiêu ngẩng đầu động tác, cũng là lại để cho thập tam mấy người có vẻ siêu lòng, đều là nguyên một đám ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời một mảnh xanh thẳm, tựa hồ không có bất kỳ khác thường. Nhưng là rất nhanh, thay đổi bất ngờ, trên bầu trời đột nhiên đã xảy ra biến hóa lớn, chỉ thấy được nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một đạo đen kịt khe hở. Theo cái kia trong cái khe, ba đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi bước ra. Trong đó một đạo nhân ảnh, tản mát ra cực kỳ đáng sợ uy áp, chấn nhiếp tứ phương, quả thực làm cho lòng người gan đều nứt. Rõ ràng là một vị chiến thánh đại năng. Chương 489, cực lớn nguy cơ. Nguyên bản xanh thẳm thiên không, lập tức gió đã bắt đầu thổi vân tuân, một đạo đen kịt vô cùng khe hở, không có bất kỳ dấu hiệu, cứ như vậy khiến người ngoài ý đột nhiên hiện lên đi ra. Ngay sau đó, theo đen kịt trong cái khe, cũng là đi ra ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh khuôn mặt, rất nhanh cũng là rõ ràng có thể thấy được. Chính là một vị lão giả, cùng với hai vị tôi tớ bộ dáng trung niên nhân, hai vị trung niên nhân cung kính đứng thẳng, không dám chút nào vọng động. Mà lão giả kia, thì là đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy bá đạo chi sắc, cao cao tại thượng, tựa như một thần linh bình thường. Bất luận là lão giả kia hay là cái kia hai vị trung niên nhân, trên người đều là hiện lộ ra quen thuộc màu xanh đen lân phiến. Cái này đủ để nói rõ, ba người này đều là thú nhân nhất tộc trung ám hắc ma ngạc cường giả. Thú nhân khuê mới chết đi không bao lâu, ám hắc ma ngạc cường giả tiểu đuổi giết tới, quả thực nói rõ khuê tại thú nhân nhất tộc bên trong đích địa vị thật sự là cao. Hai vị trung niên nhân khí tức cường hành, khí huyết tràn đầy, cảnh giới đại khái tại chiến tôn, hiển nhiên cũng là thực lực không tầm thường. Mà trung ương vị lão giả kia, càng thêm được rồi không được. Rõ ràng là một vị chiến thánh đại năng. Lão giả đứng chắp tay, chiến thánh đại năng uy áp cũng là tràn ngập ra đến, bài sơn đảo hải, vô biên vô hạn, quét ngang tứ phương, cơ hồ khiến mọi người không cách nào thở dốc. Cái kia cường hành lực áp bách, quả thực sắp lại để cho người hít thở không thông. Diệp Tiêu mấy người đồng thời biến sắc. Chiến thánh đại năng, lại là một chiến thánh đại năng. Bọn hắn tại đối mặt một chiến thánh đại năng lúc, tự nhiên mà vậy hội sinh ra vẻ sợ hãi, thân thể đều đang phát run, căn bản không có đảm lượng, nhìn thẳng lão giả kia. Dù sao song phương cảnh giới kém quá cách xa, mấy người người mạnh nhất cũng không quá đáng là chiến hoàng cảnh giới, so với chiến thánh đại năng, trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới, nếu là muốn chống lại chiến thánh đại năng, ít nhất cần chiến tôn cảnh giới, thậm chí là chiến tôn cảnh giới bên trong đích tuyệt đỉnh thiên tiêu, chỉ sợ cũng có thể cùng bình thường chiến thánh đại năng một trận chiến. Tu luyện tới đằng sau, lực lượng càng lúc càng lớn, đã vượt qua thế gian cực hạn, bởi vậy chiến thánh đại năng có được lực lượng, không cách nào tưởng tượng. Cho nên, lão giả kia vừa xuất hiện, thập tam mấy người tiểu thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nếu không là còn có một chút đảm lượng, chỉ sợ thậm chí hội quay người bỏ chạy, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là chiến hoàng cường giả Ngô Nghi, cũng là không có ngoại lệ, thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Không riêng gì Ngô Nghi, thập tam, Chu Diệt Thiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên mấy người cũng đều là tuyệt vọng tới cực điểm. Một chiến thánh đại năng ra tay, bọn hắn căn bản không cách nào lực địch. Mặc dù là bọn hắn toàn bộ liên thủ, cũng không phải chiến thánh đại năng hợp lại chi địch, thật sự là như là con sâu cái kiến bình thường nhỏ bé. chiến thánh sao? Diệp Tiêu trên mặt không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng trên bầu trời lão giả, trong đầu ngàn hồi trở lại bắt chuyện, đang suy tư đối sách. Nếu muốn đối phó chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cảnh giới hay là không đủ, bất luận là bạch hổ bảo thuật hay là đế kiếm, đều không thể lại để cho Diệp Tiêu cùng chiến thánh đại năng một trận chiến. Chỉ có long cốt, một khi phóng xuất ra long cốt lực lượng, có lẽ khả dĩ đối chiến thánh đại năng, nhưng là nếu muốn giết chết một vị chiến thánh đại năng, tắc thì phi thường khó khăn. Diệp Tiêu chau mày, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không phóng xuất ra long cốt lực lượng, dù sao long cốt chung lực lượng có hạn, một khi phóng xuất ra, sẽ thiếu một ít. Hơn nữa long cốt lực lượng cực kỳ khủng bố, hội lan đến gần những người còn lại, đến lúc đó tại đây tất cả mọi người phải chết. Hơn nữa Diệp Tiêu cũng không thể cam đoan, nhất định khả dĩ giết chết chiến thánh đại năng. Chiến thánh đại năng thật sự là quá cường đại, khó bảo toàn không có gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nếu không có gặp được càng mạnh hơn nữa người, trên cơ bản rất khó bị giết chết. Cho nên, Diệp Tiêu cũng không nghĩ hiện tại tiểu phóng xuất ra long cốt lực lượng, không có thập toàn nắm chắc, Diệp Tiêu sẽ không xuất thủ. Giờ này khắc này, giữa không trung, toàn thân tận sinh ra màu xanh đen lân phiến lao giả, hai mắt như là độc xà đồng dạng, cực kỳ lạnh như băng, chậm rãi đã rơi vào Diệp Tiêu mấy người trên người. Lập tức, một cổ cực độ băng hàn cảm giác cũng là phun lên Diệp Tiêu mấy người trong lòng, cho dù là Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ. Cái kia băng hàn khí tức sắp đem mấy người thân thể đông cứng. Tại loại này đáng sợ dưới ánh mắt, mấy người muốn hoạt động một chút đều phi thường khó khăn, biến thành một loại hy vọng xa vời. Cái này là chiến thánh đại năng uy áp, chỉ là ánh mắt tựu như thế khủng bố, nếu là ngang nhiên ra tay, không biết hội sinh ra như thế nào lực lượng đáng sợ. Nhất niệm điểm, thập tam mấy người càng thêm tuyệt vọng. Lão giả kia dĩ nhiên là từ thú nhân trong đại quân đi tới sát, cũng là thú nhân nhất tộc trung ám hắc ma ngạc trưởng lão cấp bậc nhân vật. Đằng sau hai vị chiến tôn cảnh giới trung nhân chỉ là lao giả nô bộc mà thôi. Chính là các ngươi giết ta ám hắc ma ngạc nhất tộc vô địch thiên kiêu Khuê. Sắt chậm rãi nói ra, thanh âm như là sấm rền tại trên bầu trời nổ vang. Diệp Tiêu mấy người thân thể chấn động, suýt nữa không có nằm sấp trên mặt đất. Một cổ càng cường đại hơn uy áp theo lão giả kia phát ra ra, Diệp Tiêu mấy người có thể đứng vững không ngã sấp, dĩ nhiên xem như không tầm thường. Dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật chiến thánh đại năng, hơn nữa còn là đến từ chính thú nhân nhất tộc. Đúng vậy, ám hắc ma ngạc Khuê tự là bị một mình ta giết chết. Diệp Tiêu dần dần tỉnh táo lại, gọn gàng dứt khoát thừa nhận nói. Hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Lão giả kia đã tìm tới nơi này, đã nói lên lão giả biết đạo hung thủ là bọn hắn, cái gọi là câu hỏi bất quá là một loại áp chế mà thôi. Lão giả cũng là muốn nhìn xem, Diệp Tiêu mấy người đến tột cùng có hay không cốt khí, hoặc là nói, lão giả muốn lợi dụng không có cốt khí Diệp Tiêu mấy người, đả kích toàn bộ nhân tộc sĩ khí. Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, lão giả kia cũng là hơi sững sờ. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu thật không ngờ thống khoái thừa nhận, cái này trực tiếp ra ngoài ý định, lại để cho hắn không tưởng được. Nguyên bản lão giả còn tưởng rằng Diệp Tiêu mấy người hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão giả tiểu là muốn lợi dụng Diệp Tiêu mấy người cầu khẩn, đến trắng trợn tuyên truyền, đả kích nhân tộc sĩ khí. Dù sao, một khi nhân tộc xuất hiện phản đồ, nhân tâm sẽ tản. Mà nhân tâm tản ra, đến lúc đó sẽ tự sụp đổ, bên trong tranh đấu sẽ tan rã toàn bộ nhân tộc lực lượng. Lão giả này không hổ là người già mà thành tinh, tuy nói trong cơn giận dữ, nhưng là cũng không có mất đi lý trí, ngược lại còn muốn lợi dụng chuyện này tiến hành một phen âm mưu quỷ kế. Thật tình không biết, Diệp Tiêu liếc thấy phá, hơn nữa trực tiếp thừa nhận sự thật. Cái này ngược lại làm cho lão giả có chút thẹn quá hóa giận, thật không ngờ. Đã như vậy, cái kia bổn tọa liền cho các ngươi xuống địa ngục a. Lão giả lạnh lùng nói ra. Đã không có giá trị lợi dụng, dĩ nhiên là muốn lập tức giết chết, lão giả phân đích rất rõ ràng, nên ra tay lúc tiểu ra tay. Bất quá, ngay tại lão giả vừa dứt lời chi tế, đột nhiên trên bầu trời phong vân lại biến. Cách đó không xa hư không, đột nhiên bị người vỡ ra đến, lộ ra đen kịt không gian, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh cũng là theo trong cái khe đạp không mà ra. Hai đạo nhân ảnh vừa hiện thân, lập tức tựu là bộc phát ra vô cùng cường hành uy áp, không thể so với thú nhân lão giả uy áp chênh lệch, liên hợp phía dưới, trực tiếp lấn át thú nhân lão giả danh tiếng. Thình lình lại là hai vị chiến thánh đại năng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị chiến thánh đại năng lần lượt xuất hiện. Kẻ đến sau, là địch là bạn. Chương 490, nhân tộc chiến thánh đã đến. Ba vị chiến thánh đại năng cường hành uy áp, ở chỗ này điên cuồng tàn sát bừa bãi, tựa như từng đợt vòi rồng, tịch quyển thiên hạ. Khủng bố lực áp bách như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho mọi người đều là đáy lòng rung động lắc lư, thân thể đều là tại run rẩy, là được thú nhân lão giả sau lưng hai vị trung nhân cũng là sợ đến vỡ mật, ngã xuống trên mặt đất, không dám chút nào bay lên trời, cùng chiến thánh đại năng tranh phong. Một cái cởi mở thanh âm, cười lớn, vang tận mây xanh. Ha ha, Diệp Tiêu tiểu hữu quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, trợ giúp chúng ta dẫn xuất một vị thú nhân chiến thánh, nếu là giết cái này thú nhân, chắc hẳn thú nhân đại quân cũng sẽ biết đã bị rất cường trùng kích, chiến thế cũng sẽ biết sinh ra biến hóa. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Diệp Tiêu thần sắc có chút buông lỏng. Hắn biết đạo ai đã đến. Lúc này, trên bầu trời hai đạo nhân ảnh cũng là rõ ràng hiện hiện ra, ăn mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt giàn mua, bất quá nhưng lại để cho người phi thường vui mừng. Đúng là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão, Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên. Là Kim Dương Tử trưởng lão cùng Hạ Nguyên trưởng lão, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Hai vị hộ pháp trưởng lão kịp thời đổi tới, chúng ta cũng không có lo lắng tính mạng. Thập Tam mấy người lập tức vui mừng quá đỗi, đáy lòng âm thầm nhả ra khí. Nếu không là Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ đã bị chết. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không thể nào là thú nhân chiến thánh đại năng đối thủ, không chút nào có thể một kích. Mà Diệp Tiêu nhưng lại có chút ý động, bề ngoài giống như nghe Kim Dương Tử nói, đây là đưa bọn chúng cho rằng mối nhử, dụ dỗ thú nhân cường giả đi ra a. Xác thực như Diệp Tiêu suy nghĩ, Thánh Linh Học Viện đã sớm mật thiết chú ý phía sau, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một vị thú nhân cường giả. Cùng với Diệp Tiêu trước khi suy nghĩ đồng dạng, Thánh Linh Học Viện sẽ không ngồi yên không lý đến, sẽ không mắt thấy nhân tộc thiên kiêu chết đi, cho nên một khi thú nhân đại năng hiện thân không sai, nhân tộc đại năng cũng tất nhiên sẽ hiện thân. Sự thật chứng minh, Diệp Tiêu phỏng đoán đúng. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên xuất hiện, tự là tốt nhất bằng chứng. Diệp Tiêu tiểu hữu, các ngươi bị cho rằng mồi nhử, chỉ sợ lòng có oán nghiệp a. Bất quá cũng không cần sầu lo, Thánh Linh Học Viện sẽ không nhìn xem bất luận cái gì một vị đệ tử vẫn lạc, cho nên an toàn của các ngươi vẫn có bảo đảm. Hạ Nguyên cười nói. Diệp Tiêu cũng không có oán hận, ngược lại sâu sắc chấp nhận. Nhân tộc trước mắt tình cảnh không ổn, áp dụng một ít đặc thù đích thủ đoạn cũng là bình thường. Nhân tộc thiên kiêu trở thành mồi nhử, đã khả dĩ giết địch, nhiễu loạn phía sau, lại có thể đủ dẫn xuất một ít thú nhân đại năng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Diệp Tiêu nếu là thân ở địa vị cao, cũng là hội áp dụng như vậy một cái sách lược. Cho nên đối với nhân tộc cử động lần này Diệp Tiêu cũng không có mâu thuẫn, ngược lại có chút nhận đồng. Hừ, đáng giận. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên xuất hiện, lại để cho cái kia thú nhân chiến thánh biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, oán hận mắng. Thú nhân sát có chút đã hối hận, hắn có lẽ sớm chút ra tay, không có lẽ rong dài, cái này tốt rồi, con vịt đã đun sôi đã bay, hắn muốn giết chết Diệp Tiêu bọn người, chỉ sợ rất khó khăn. Dù sao đối với mặt hai vị nhân tộc chiến thánh, thực lực không kém gì. Chút nào hắn cũng là cảm thấy áp lực núi đại. Thú nhân chiến thánh, hắc hắc, nếu là có thể đủ giết, mong rằng đối với tại thú nhân đại quân, cũng là không nhỏ đả kích. Trên bầu trời, Kim Dương Tử cười nói, ánh mắt đã tập trung vào thú nhân sát. Hạ Nguyên đồng dạng là như thế, trong cơ thể chiến khí dĩ nhiên sôi trào, tùy thời khả dĩ ra tay, chém giết đối diện thú nhân chiến thánh. Chiến thánh đại năng, tại thú nhân nhất tộc, cũng là số lượng không nhiều lắm, nếu là giết chết một vị, đối với thú nhân đại quân khí thế, tuyệt đối là trọng đại đả kích. Cái kia thú nhân chiến thánh cảnh giới, cùng Kim Dương Tử hai người tương tự, tại sàn sàn nhau tầm đó. Ngày nay, Kim Dương Tử liên thủ với Hạ Nguyên, đủ để lực địch, thậm chí nếu không phải ra ngoài ý muốn, khả dĩ chém giết đối thủ. Hai người các ngươi ngu xuẩn, cho bổn tọa giết chết mấy cái nhân tộc thiên tiêu. Cái này hai cái nhân tộc chiến thánh, bổn tọa hội hết sức ngăn trở. Thú nhân sát không cam lòng phân phó nói. Hắn hiển nhiên không thể tự mình xuất thủ, bất quá may mắn hắn còn dẫn theo hai vị tôi tớ, hai vị này tôi tớ thế nhưng mà hai vị chiến tôn đại năng, chắc hẳn có lẽ đủ để diệt sát Diệp Tiêu mấy người. Thú nhân sát trong lòng nghĩ đến, không khỏi ý định ngăn chặn Kim Dương Tử hai người. Hắn hy vọng hai vị chiến tôn nô buộc có thể giết chết Diệp Tiêu mấy người, như vậy hắn việc này nếu không có đến không, thậm chí cho dù chết rồi, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Muốn chết? Ra tay. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên nổi giận, hai người đồng loạt ra tay. Lập tức, phong vân biến sắc, một cổ khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, nghiêng trời lệch đất, coi như tận thế hàng lâm bình thường. Chiến thánh đại năng đáng sợ lực lượng, lập tức hiện ra không thể nghi ngờ. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên nén giận ra tay, lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn, động bài sơn đảo hải, sơn băng địa liệt, cho dù là trên bầu trời không gian, đều là tại rung động lắc lư. Bổn tọa cũng sẽ không sợ các ngươi. Thú nhân sát cũng là lạnh lùng nói ra, đồng thời bộc phát ra cường hoành lực lượng. Ba vị chiến tôn đại năng lập tức ở trên bầu trời triển khai đại chiến, từng đạo lực lượng rung động cũng là hướng về bốn phía khuếch tán, trên bầu trời mỏng tầng mây đều là lập tức biến mất. Khủng bố lực lượng, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho phá hủy. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Tuy nói Kim Dương Tử liên thủ với Hạ Nguyên, vững vàng chiếm cứ thượng phòng, nhưng là thú nhân sát, dĩ nhiên là bất cứ giá nào rồi, liều chết đánh cược một lần, như cũng là tại ương ngạnh chống cự lại. Muốn đánh chết một vị dốc sức liều mạng chiến thánh đại năng, cái này phi thường khó khăn, chỉ sợ cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Cho nên chiến đấu lập tức vô cùng lo lắng. Rất hiển nhiên, thú nhân sát hy vọng đều là ký thác vào này hai cái chiến tôn nô bộc trên người, hy vọng mượn nhờ nô bộc tay, đem Diệp Tiêu mấy người cho giết chết. Tại thú nhân sát xem ra, hai vị chiến tôn đại năng có lẽ đủ để giết chết Diệp Tiêu mấy người rồi, dù sao Diệp Tiêu mấy người người mạnh nhất, cũng không quá đáng chiến hoàng, dù thế nào thiên phú dị bẩm, cũng là rất khó cùng chiến tôn đại năng chống lại. Không riêng thú nhân sát nghĩ như vậy, cái kia hai vị chiến tôn nô bộc cũng là nghĩ như vậy. Hai vị chiến tôn nô bộc từng bước một đã đến gần Diệp Tiêu mấy người. Hai vị này nô bộc trên người lộ vẻ bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến, hiển nhiên cũng là thuộc về ám hắc ma ngạc nhất tộc. Khí tức cực kỳ cường thịnh, hơn nữa tràn đầy lăng lệ ác liệt sắc cơ. Nhân tộc tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi cho dù là liên hợp cùng một chỗ, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Nếu là biểu hiện đỡ một ít, chúng ta liền lưu các ngươi toàn thây, nếu là chọc giận chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ sống sống nuốt mất các ngươi. Hai vị chiến tôn nô buộc, cười lạnh nói. Còn liếm liếm đầu lưỡi, âm trầm đáng sợ. Hai vị chiến tôn nô buộc nghĩ cách, tự nhiên cho rằng Diệp Tiêu mấy người đã là trên thất thịt cá, mặc cho bọn hắn xâm lược. Thật tình không biết. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, giống như cười mà không phải cười lộ ra vẻ trêu tức. Không chỉ có Diệp Tiêu như thế, thập tam mấy người cũng đồng dạng là bộ dạng này biểu lộ. Hai vị này chiến tôn nô buộc không chút nào biết nói, bọn hắn tràn đầy tự tin, tại Diệp Tiêu mấy người xem ra, là như vậy buồn cười. Bởi vì bằng vào Diệp Tiêu mấy người thực lực, đủ để giết chết hai vị chiến tôn đại năng. Hai vị này chiến tôn nô buộc, cũng là tại tự rước lấy nhục mà thôi. Chương 491, chiến thánh vẫn lạc. Hắc hắc. Vị này chiến tôn đại năng giao cho ta, một vị khác tiểu ta cầu các ngươi rồi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, chỉ hướng trong đó một vị chiến tôn nô buộc, đối với sau lưng thập tam mấy người, mỉm cười nói. Thập tam mấy người gật gật đầu, cũng là riêng phần mình bắt đầu chuyển động, mấy người bọn họ liên thủ, dù là không địch lại chiến tôn đại năng, cũng là khả dĩ quần nhau một hai. Mà Diệp Tiêu thực lực thâm bất khả chắc, tự nhiên không cần phải thập tam mấy người quan tâm, bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được. Muốn chết? Có lẽ là thấy được Diệp Tiêu mấy người trong mắt khinh miệt chi sắc, cái kia hai vị thú nhân chiến tôn nô bộc cũng là phẫn nộ không thôi, ngay ngắn hướng khẽ động, đánh giết đi qua. DANGZ. Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, lập tức cùng một vị chiến tôn nô bộc giao thủ. Chỉ thấy Diệp Tiêu một kiếm, chạm tại thú nhân chiến tôn trên người, lại phảng phất chạm tại sắt thép phía trên đồng dạng, tuôn ra một đám hỏa hoa. Cái kia thú nhân chiến tôn có chút nhoáng một cái, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Bên kia, thập tam mấy người tất cả hiện thân tay, đã triển trụ mặt khác một vị thú nhân chiến tôn. Trước mắt thoạt nhìn, thập tam mấy người đủ để lực địch thú nhân chiến tôn, hơn nữa liên thủ, còn chiếm theo thượng phong. Chỉ là nếu muốn giết chết thú nhân chiến tôn, chỉ sợ độ khó không nhỏ, cho nên áp lực đi tới Diệp Tiêu bên này. Nhân tộc tiểu tử, bản tôn thân thể chính là cương cân thiết cốt, ngươi cái kia thần kiếm tuy nhiên bất phàm, thế nhưng mà mơ tưởng chém ra phòng ngự của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cùng Diệp Tiêu giao thủ thú nhân chiến tôn, có chút cuồng vọng nói. Trước khi một kích, Diệp Tiêu cũng không có chém ra thú nhân chiến tôn thân thể, cho nên cái này thú nhân cũng là tín tâm mười phần, cho nên lộ ra khinh thị chi sắc, muốn nhiễu loạn Diệp Tiêu tâm thần. Lại không biết, đây bất quá là chút tài mọn, căn bản không cách nào chọc giận Diệp Tiêu. Hơn nữa trước khi một kiếm kia, Diệp Tiêu bất quá là thăm dò tính một kích, cũng không có đem hết toàn lực, cho nên nói chém ra cái kia thú nhân chiến tôn phòng ngự, cũng không phải rất khó khăn. DANGZ. Diệp Tiêu lại một lần nữa xuất thủ, trong tay đế kiếm điên cuồng chém ra. Cái kia thú nhân chiến tôn vô lễ, chỉ là toàn thân toát ra từng sợi màu xanh đen hào quang, bao phủ ở cả người, không tránh không né, rõ ràng ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Diệp Tiêu một kiếm. Một kiếm phía dưới, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái kia thú nhân chiến tôn lui ra phía sau vài bước, hơi chút lộ ra chật vật, bất quá cũng không có bị thương, tựa hồ không có bao nhiêu tổn thương. Bản tôn cũng đã sớm nói, ngươi chính là con sâu cái kiến, không có khả năng chạm phá bản tôn phòng ngự. Cái kia thú nhân chiến tôn càng thêm hung hăng càng quái. Đối với Diệp Tiêu chẳng thèm ngó tới. Hai lần công kích đều không có công phá thú nhân chiến tôn phòng ngự, cũng là lại để cho hắn tín tâm tràn đầy, không ai bị nổi. Ông sòm. Diệp Tiêu nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Hắn thầm than một tiếng, dựa vào hắn bản thân lực lượng, xem ra không cách nào chém ra thú nhân chiến tôn cương cân thiết cốt. Như vậy chỉ có thể dựa vào đế kiếm sức mạnh. Dùng đế kiếm uy lực, có lẽ đủ để phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu cũng là lập tức làm ra quyết đoán. Xuy. Hắn lại lần nữa một kiếm chém ra. Một kiếm này có thể không giống người thường, chính là đế kiếm lực lượng thể hiện, đế kiếm bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng, là được Diệp Tiêu chính mình đều là không chút nào tin tưởng. Như vậy một kiếm, uy lực như thế nào, hiển nhiên vượt quá tưởng tượng. Mà cái kia thú nhân chiến tôn cũng không có né tránh, còn cho rằng Diệp Tiêu là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho nên thái độ phi thường ngạo mạn. Xuy, một đạo sáng chói kiếm quang lập loè mà qua, trực tiếp xuyên thấu thú nhân chiến tôn thân thể. Trong nháy mắt tình thế đổi biến. Thú nhân chiến tôn trên mặt khinh mạn chi sắc, dĩ nhiên cứng lại ở, con mắt rất tròn, tựa hồ còn có một vòng khó có thể tin. Phốc phốc. Thú nhân chiến tôn thân thể lập tức đứt gãy vì hai đoạn, máu tươi phụt, huyết nhục mơ hồ, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Cái kia thú nhân chiến tôn thẳng đến tử vong hàng lâm, như cũng là không nghĩ minh bạch, vì sao tần thủy lực lượng đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Cuối cùng, hay là thú nhân chiến tôn quá vô lễ rồi, bỏ qua Diệp Tiêu uy hiếp, không có chút nào triển khai cường lực phản kích. Cái gọi là chủ quan mất kinh châu. Đã là như thế. Cái gì? Điều này sao có thể? Chứng kiến Diệp Tiêu một kiếm chém giết thú nhân chiến tôn, bất luận là thú nhân chiến thánh, hay là mặt khác một vị thú nhân chiến tôn, đều là khiếp sợ không thôi, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Khó có thể tin, Diệp Tiêu chỉ là chiến hoàng cường giả, làm sao có thể chém giết chiến tôn đại năng? Cái này thật sự bất khả tư nghị. Là được Kim Dương Tử, Thập Tam mấy người, cũng là giật mình không nhỏ. Diệp Tiêu thật là đáng sợ, thâm bất khả trắc, vĩnh viễn không biết cực hạn ở nơi nào. Đem làm ngươi cho rằng Diệp Tiêu thực lực đã đến cuối cùng lúc, nhưng lại kinh hãi phát hiện, Diệp Tiêu cực hạn vĩnh viễn không có đến. Cái này là Diệp Tiêu. Ha ha, vậy mới tốt chứ. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên vui mừng quá đỗi, thoải mái cười to. Diệp Tiêu giết chết một vị thú nhân chiến tôn, như vậy mặt khác một vị thú nhân cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này không còn có cái uy hiếp gì. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên khả dĩ yên tâm đối phó thú nhân chiến thánh. Trước mắt thú nhân chiến thánh sát, mới được là Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên chủ yếu mục tiêu. Trên bầu trời kịch chiến như cũ tại tiếp tục, mà dưới mặt đất chiến đấu đã gần như bình thản. Diệp Tiêu giết chết một vị chiến tôn đại năng, cho một vị khác thú nhân chiến tôn thật lớn trùng kích, hận không thể quay người bỏ chạy, nhưng là bị Thập Tam mấy người cho gắt gao ngăn chặn, căn bản trốn không thoát. Xuy. Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu một kiếm chém ra, nhẹ nhõm giết chết mặt khác một vị thú nhân chiến tôn. Hai vị thú nhân chiến tôn bỏ mình. Trên bầu trời, thấy như vậy một màn, vị kia thú nhân chiến thánh cũng là phẫn nộ đến cực điểm, tức đến phun máu. Hắn thất sách, không nên cho Diệp Tiêu bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, nếu ngay từ đầu tiểu ra tay, căn bản là không có đằng sau những chuyện này. Hiện tại hắn là hối tiếc không kịp, bản thân tình cảnh cũng là cực kỳ không ổn. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ hôm nay muốn vẫn lạc tại này. Thú nhân chiến thánh còn có một con đường, cái kia chính là trốn chạy để khỏi chết, phản hồi thú nhân đại quân. Thế nhưng mà hắn cũng không nghĩ như vậy. Đối với thú nhân mà nói, tôn nghiêm là chuyện trọng yếu nhất tình. Thú nhân chiến thánh không có nghe theo thú nhân đại quân chủ soái ý tứ, mà bị tức giận trốn đi, dưới mắt nhưng lại không mặt mũi đi trở về. Nếu là trở về, không chừng sẽ gặp thụ bao nhiêu nhục nhã trào phúng. Thú nhân chiến thánh trong mắt cũng là dần dần toát ra một vòng tử trí. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có lấy cái chết tạ tội. Và anh, thú nhân chiến thánh cuối cùng nhất tự bạo rồi, khủng bố lực lượng dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra, khí thế hủy thiên diệt địa, lại để cho con người làm ra chi sợ. Bất quá thú nhân chiến thánh tự bạo, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên phản ứng kịp thời, bảo vệ Diệp Tiêu mấy người, khiến cho Diệp Tiêu mấy người bình yên vô sự. Mà vị kia thú nhân chiến thánh tự bạo, đồng đẳng với hy sinh vô ích. Đến tận đây, bởi vì thú nhân nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, mà vẫn lạc đệ nhất vị chiến thánh đại năng sinh ra đời. Thú nhân chiến thánh vẫn lạc. Chiến thánh đại năng chính là sừng sững trên thế gian đỉnh phong tồn tại, tổn thất bất luận cái gì một vị đều là trọng đại tin tức. Ngày nay, thú nhân chiến thánh vẫn lạc, thế tất hội dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí sẽ cải biến chiến tranh tình thế. Tin tức một khi truyền ra, nhân tộc sẽ được vui mừng khôn xiết, mà thú nhân đại quân chỉ sợ sĩ khí hội sâu sắc ngã xuống. Chương 492, Thiến giai, nhị tinh chiến hoàng. Làm cho người phấn chấn tin tức truyền ra. Thú nhân chiến thánh đại năng vẫn lạc. Toàn bộ nhân tộc chịu chấn động, sĩ khí chịu tăng vọt, rất nhiều người đều là bị thụ ủng hộ, khí thế như cầu vồng. Tất cả mọi người là thật không ngờ, nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc ở giữa chiến tranh, đệ nhất vị vẫn lạc chiến thánh đại năng, rõ ràng xuất từ thú nhân nhất tộc. Phải biết rằng thú nhân nhất tộc từ trước đến nay cường thế, hơn nữa chiến lực cường đại, rất khó bị diệt sát, ai có thể cũng không có nghĩ đến, đệ nhất vị vẫn lạc chiến thánh đại năng lại là thú nhân nhất tộc. Cái này lại để cho nhân tộc cao thấp chịu kinh hỉ. Đây đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng, không thể nghi ngờ đều là cực lớn. Mà đối với thú nhân đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là hắc cá một ngày, một vị chiến thánh vẫn lạc, đối với thú nhân đại quân trùng kích thật lớn, khiến cho rất nhiều thú nhân chiến sĩ đều là lòng tin không đủ, không bao giờ nữa cho rằng thú nhân nhất tộc khả dĩ tiêu diệt nhân tộc. Toàn bộ thú nhân đại quân sĩ khí, trong lúc nhất thời ngã xuống đáy cốc. Chiến trường tình thế, lặng yên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà ở phía sau, Diệp Tiêu mấy người nhưng lại dẫn tới không tầm thường ban thưởng. Xét thấy các ngươi biểu hiện xuất chúng, nhất là chém giết thú nhân chiến thánh đại năng, lập nhiều công lao hắn mã, cho nên Thánh Linh Học Viện cao tầng cũng là đối với các ngươi cho phong phú ban thưởng. Các ngươi khả dĩ yêu cầu bất luận cái gì pháp bảo, đan dược, công pháp, học viện hội xét giúp cho ban thưởng. Kim Dương Tử nói ra, Hạ Nguyên trưởng lao đứng ở bên cạnh hắn, mà Diệp Tiêu mấy người thì là lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này thật là có kinh không hiểm, trở thành công hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể có được ban thưởng, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thánh Linh Học Viện ban thưởng, tự nhiên là ra tay xa xỉ, thiên tài địa bảo cũng tuyệt đối đều là vạn trung không một chân phẩm. Ta chỉ muốn tuyệt phẩm Thánh Linh Đan. Diệp Tiêu nhưng lại nhàn nhạt nói ra. Hắn dưới mắt việc cấp bách, tự là tăng lên tu vi của mình, hắn không thiếu pháp bảo cùng công pháp, cái thiếu tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, chỉ cần có đầy đủ tuyệt phẩm Thánh Linh Đan, Diệp Tiêu có thể tiếp tục tiến lên giai, đạt tới rất cao cảnh giới. Trước mắt Diệp Tiêu cảnh giới là nhất tinh chiến hoàng, cái này còn chưa đủ, Diệp Tiêu còn muốn tiếp tục tiến lên giai, thậm chí bước vào chiến tôn cảnh giới. Chỉ có bước vào chiến tôn, Diệp Tiêu mới có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực, mặc dù là đối mặt một chiến thánh đại năng, cũng có sức đánh một trận. Mà không phải giống như bây giờ, trừ phi phóng xuất ra long cốt lực lượng, nếu không căn bản không cách nào cùng bất luận cái gì chiến thánh đại năng chống lại. Đã như vậy, chúng ta tại đây còn có một chút tuyệt phẩm thánh linh đan, trước cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, chớ để bị rất nhanh tiến giai che mắt hai mắt, dục tốc bất đạt. Hạ Nguyên nói ra, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh mỹ bình sứ, theo bình sứ ở bên trong, cũng là tràn ngập ra nồng đậm thiên địa linh khí. Đồng thời Hạ Nguyên cũng là tận tình khuyên bảo, không hy vọng Diệp Tiêu mượn nhờ tuyệt phẩm thánh linh đan tiến giai, bởi vì có đôi khi dục tốc bất đạt, nếu là tiến giai quá nhanh, căn bản bất ổn, đối với về sau tiến giai sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Giống như Diệp Tiêu như vậy VIV nhất thiên tiêu, càng là phải chú ý, nhớ lấy phẩm phẩm không yên, bằng không mà nói sẽ mẫn nhưng mọi người vậy. Đa tạ Hạ Nguyên tiền bối, Kim Dương Tử tiền bối, đệ tử rất rõ ràng mình ở làm cái gì, hai vị tiền bối mà lại giải sầu. Diệp Tiêu chắp tay nói, hắn theo Hạ Nguyên trưởng lão trong tay nhận lấy cái kia bình sứ, mở ra xem xét, bên trong rõ ràng có gần trăm miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Hạ Nguyên lão gia hỏa này số lượng dự trữ thật đúng là phong phú. Diệp Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, quyền đem làm ghi nhớ một cái nhân tình. Mấy người các ngươi ban thưởng, chúng ta chọn phù hợp thời cơ cho các ngươi. Cứ như vậy đi, lão hủ hai cái cáo tử. Kim Dương Tử nói ra, cùng Hạ Nguyên trưởng lão hai người thân ảnh dần dần mơ hồ, tiếp theo biến mất ngay tại chỗ. Dĩ nhiên đi xa, ta muốn bê quan, cho nên hộ pháp sự tình, thử xin nhờ mấy vị. Diệp Tiêu nói ra. Sau đó, hắn tìm được một cái sơn động, trực tiếp đã bắt đầu bế quan tu luyện. Mà thập tam mấy người, tự nhiên bụng làm dạ chịu, đảm nhiệm khởi hộ vệ chức trách, chắc hẳn mấy người cũng sẽ biết tận tâm tận lực. Bọn hắn biết nói, Diệp Tiêu vượt cường, đối với bọn họ hữu ích vô hại, cho nên tự nhiên sẽ hết sức, sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ. Trong sơn động, Diệp Tiêu phong bế cửa động, khí tức chậm rãi lắng đọng, tập trung tinh thần, khiến cho chính mình bảo trì một cái hài lòng trạng thái. Hắn xếp bằng ở trong sơn động, trên tay là cái kia bình sứ, mà bình sứ bên trong tựa là ẩn chứa vô tận linh khí tuyệt phẩm thánh linh đan. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp lấy ra mấy miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, nuốt vào trong bụng, thậm chí đều không có nhấm nuốt. Một cổ bàng bạc linh khí lập tức xuất hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể, tràn ngập tại hắn tứ chi bách hải, lại để cho hắn tràn đầy lực lượng cường đại. Sau đó, Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết bắt đầu phát huy ra vô địch công hiệu, vận chuyển lại, đem những cái kia linh khí chuyển hóa thành chiến khí, cuối cùng nhất tiến vào Diệp Tiêu trong đan điền. Diệp Tiêu dưới mắt là nhất tinh chiến hoàng, cho nên cần thiên địa linh khí cũng là cực kỳ khổng lồ, chỉ dựa vào chung quanh thiên địa linh khí, hiển nhiên là không cách nào rất nhanh tiến đến giai. Bất quá có tuyệt phẩm thánh linh đan tại, Diệp Tiêu liền bất chút hứa phiền não. Một quả tuyệt phẩm thánh linh đan không đủ, như vậy tiểu hai quả, nếu là hai quả còn chưa đủ, như vậy tiểu năm miếng, 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan. Nuốt hạ đủ thánh linh đan, Diệp Tiêu tất nhiên hội tiến giai. Tu luyện đến cấp này đoạn, thật đúng là phi thường chứng. Đau a, cần thiết linh khí, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Sau này đường sẽ càng thêm gian nan, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm, bất quá nhân sinh không phải là như vậy sao, không tiến tắc thối, chính là khó khăn, lại có thể nào đem ta đả đảo. Diệp Tiêu nhàn nhạt tự nói. Đã đến chiến hoàng cảnh giới, Diệp Tiêu cần thiên địa linh khí thật sự quá khổng lồ rồi, đây là để cho nhất không người nào ngự sự tình. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có thể có được thực lực cường đại, mới có thể áp đảo còn lại thiên kiêu phía trên. Khổng lồ chiến khí, tự là Diệp Tiêu cường đại nguyên nhân căn bản. Diệp Tiêu trước mắt chiến khí, thậm chí đã vượt qua bình thường chiến tôn đại năng, đây cũng là vì cái gì Diệp Tiêu khả dĩ chém giết chiến tôn đại năng nguyên nhân chỗ. Nếu không có như thế, Diệp Tiêu căn bản không có khả năng lực địch chiến tôn đại năng. Chuyện thế gian, có lợi có tệ, Diệp Tiêu đã lựa chọn con đường này, như vậy muốn cố định đi xuống đi, mặc dù thương hải tăng điển, ngày tân nguyện dị, cũng sẽ không thay đổi. Diệp Tiêu đạo tâm cực kỳ kiên định, là sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng. Phá! Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể hắn phảng phất có sấm rền thanh âm, tại ầm ầm nổ vang, ngay sau đó, trong cơ thể một tầng bình chướng phảng phất lập tức rách nát rồi, trong cơ thể chiến khí đã tìm được càng thêm rồi rào phát tiết điểm, chạy tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải. Diệp Tiêu tiến giai rồi, nhị tinh chiến hoàng. Lúc này đây tiến giai, nước chảy thành sông, không có chút nào bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao hắn trước đó lần thứ nhất nuốt vào tuyệt phẩm thánh linh đan cũng đã đạt đến nhất tinh chiến hoàng đỉnh phong. Hiện tại lần nữa nuốt vào mấy miếng tuyệt phẩm thánh linh đan, đủ để tiến giai. Nếu không phải tiến giai, đó mới ra quỷ. Bước vào nhị tinh chiến hoàng, thập phần nhẹ nhõm, mà Diệp Tiêu còn thừa lại rất nhiều tuyệt phẩm thánh linh đan, hắn túi đầu nhìn thoáng qua bình sứ, sắc mặt nghiêm nghị, lập tức làm ra quyết định. Hắn muốn tiếp tục tiến giai. Còn lại tuyệt phẩm thánh linh đan, đầy đủ hắn bước vào ba sao chiến hoàng rồi. Chương 493, ba sao chiến hoàng.